Tiên Võ Đế Tôn chương 496 tới chương 521. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Đến còn muốn đi. Diệp Thần hừ lạnh, vung tay lên, hư không tru sát trận âm âm đè xuống. Phốc. Phốc. Phốc. Lúc này, từng bóng người bị giết chết, hóa thành sương máu, trong đó không thiếu cường giả không minh cảnh, người bị trời tối om đè ép, rơi xuống từng mảnh, nhiều người ngay cả tiếng kêu thảm cũng không có hóa thành tro bụi. Kết quả là, cường giả ngập trời đằng đằng sát khí lại bị Diệp Thần dùng trận đồ đánh cho người ngã ngựa đổ đánh cho tan tác không thành quân. Cửu Thiên Huyền Linh Kính. Trong tiếng kêu thảm thiết, một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng lại lãnh đạm vang vọng khắp hư không. Oanh. Theo một tiếng nổ vang, một đạo linh kính khổng lồ chừng 20 trượng ầm ầm đứng lặng ở trên đại địa, tam sắc thần hà tràn đầy, nổ bắn thần quang lấp lánh, mà Cơ Ngưng Sương liền hóa thân thành người trong gương. Trong gương Cơ Ngưng Sương bấm tay ấn. Chợt, Cửu Thiên Huyền Linh Kính khổng lồ vù vù rung động, tuôn ra tia thần mang chói mắt, uy áp kinh khủng, khiến hào quang trận đồ tàn phá của Diệp Thần trong nháy mắt bị chôn vùi rất nhiều, lung lay sắp đổ, suýt nửa ngã xuống hư không. Để ta trấn áp. Diệp Thần hừ lạnh, Đại La Thần Đỉnh bỗng nhiên mở rộng đến 50 trượng, Lăng Thiên trấn áp, có lẽ là do uy áp quá mạnh, còn chưa thật sự rơi xuống, đã có hai tòa núi cao không chịu nổi áp lực, sụp đổ ngay tại chỗ. Rắc rắc. Cửu Thiên Huyền Linh Kính kia rung động mãnh liệt, nhất thời bị ép vỡ vụn, ngay cả Cơ Ngưng Sương trong gương cũng bị chấn động thổ huyết. Thái Âm Long Đằng Hóa Thiên Quyết. Vừa mới chấn lui Cơ Ngưng Sương, Hoắc Tôn công kích cũng đến, biển Thái Âm hóa thành một con cự long màu đen, hướng về Diệp Thần rít gào mà đi. Thấy thế, Diệp Thần đưa bàn tay lướt nhẹ qua túi trữ vật. Ông. Theo một tiếng đao vù vù, Bá Long đoạn đao xuất hiện ở trong tay, linh lực và khí huyết cuồn cuộn bị Diệp Thần quán thâu trong đó, Bá Long đao tuôn ra thần mang cực nóng. Phá. Diệp Thần bước xuống một bước, hai tay nắm chặt, vùng phách long đao, chém một cái lên trời, ánh đao hiện ra, vô cùng bá tuyệt. Rống. Ngay tại chỗ, Hắc Long bị Diệp Thần chém thành hai nửa. Còn có các ngươi nữa, Diệp Thần hét to, cầm kim long đao trong tay quét ngang hư không, bá đạo vô cùng, những cường giả vừa mới nhào tới kia trong nháy mắt liền rơi xuống một mảng, nhiều người bị chặt đứt ngang, không thể cùng linh hồn dồn dập tan biến. Chật chật chật. Nhìn Diệp Thần giết bốn phương không thành quân, những người theo đuôi nhau đến kia nhao nhao tặc lưỡi. Tiểu tử này thông thần sao? Thái Âm chân thể, Huyền Linh chi thể, còn có nhiều cường giả như vậy, đều không bắt được hắn. Khó trách nhiều người như vậy đều muốn giết hắn, nếu để cho hắn trưởng thành, đối với quá nhiều người, quá nhiều gia tộc mà nói, đều là thiên đại kiếp nạn. Linh hư cảnh đỉnh phong đã có chiến tích như thế, từ xưa tới nay chưa ai có thể trở lại. Ai cản ta thì chết. Diệp Thần âm vang khí phách phách phách địa, như sấm rền từng trận, vang vọng trong thiên địa. Chân đạp ngân hà, đầu treo thần đỉnh Đại La, tay cầm Bá Long đao dính máu, mạnh mẽ bước đi, phàm là những kẻ xông lên, sẽ trở thành vong hồn dưới đao. Lại nhìn người bốn phương, đâu còn dám xông lên nữa. Lúc này Diệp Thần đang xây dựng đường đi cho một mảnh huyết cốt sau lưng, máu tươi đầm đìa, hài cốt vô số, hắn giống như một chiến thần có một không hai lại có sức chiến đấu khủng khiếp, sát khí ngập trời. Bất quá, vẫn có người chặn đường đi của hắn, một bên là Thái Âm chân thể Hoắc Tôn, một bên là Huyền Linh chi thể Cơ Ngưng Sương. Thật sự là âm hồn bất tán. Diệp Thần trong lòng lạnh lùng một tiếng. Tuy rằng, chiến lực của hắn đã sớm áp đảo Hoắc Tôn cùng Cơ Ngưng Sương, nhưng muốn giết chết bọn hắn, nhất định phải động đến ác chủ bài, mà cho dù có thể giết được bọn hắn, hắn cũng sẽ bị trọng thương. Thứ nhất, bây giờ Diệp Thần còn chưa muốn bại lộ thân phận. Thứ hai, dọc đường đánh tới, hắn chưa từng thấy ai tham gia vào chuẩn thiên cảnh. Điều này có nghĩa là bất cứ lúc nào hắn cũng có thể gặp phải chuẩn thiên cảnh tuyệt sát, điều hắn cần làm chính là mau chóng rời khỏi nơi này. Như thế, Diệp Thần mới không dám ham chiến quá nhiều, bởi vì thời gian kéo dài càng lâu, tình cảnh của hắn càng không ổn. Dê. Dê. Dê. Hoắc Tôn mắt đầy hung tợn, tiếng gầm gừ rung chuyển trời đất, hắn tóc tai bù xù, máu me khắp người đầm đìa, lần lượt bị đánh lui, lần lượt bị thương nặng, lửa giận đã che giấu thần trí của hắn, hiện tại ý niệm duy nhất trong đầu hắn chính là giết Diệp Thần. Diệp Thần liếc mắt nhìn Hoắc Tôn, sau đó nhìn về phía Cơ Ngưng Sương, nhàn nhạt mở miệng, "Cơ Ngưng Sương, ngươi thì sao? Tháo mặt nạ của ngươi xuống." Cơ Ngưng Sương tiến lên một bước, thần sắc tuy đạm mạc, đôi má tuy băng lãnh, nhưng trong đôi mắt đẹp hiện lên một tia chờ mong. "Ngươi thật sự tò mò về thân phận của ta như thế sao?" Diệp Thần nhàn nhã lên tiếng, hứng thú nhìn Cơ Ngưng Sương, "Cho dù ta không phải Tần Vũ thì sao chứ, liên quan gì tới ngươi chứ? Nếu như ngươi tháo mặt nạ của ngươi xuống, ta sẽ không ngăn cản ngươi nữa." "Ngươi cho rằng ngươi ngăn cản ta sao?" Diệp Thần dùng một tay xé không gian đi vào trong. "Lưu lại." Hoắc Tôn bước lên một bước, di chuyển đuổi theo một không gian. Lưu lại. Đạo pháp của cơ ngưng sương cũng vô cùng huyền diệu, trong nháy mắt biến mất tại chỗ, đuổi theo như hư vô không gian. Oanh. Ầm. Loảng xoảng. Rất nhanh, trong hư vô không gian, liền truyền ra tiếng vang đại chiến, hư không trong phạm vi vạn trượng, không gian, lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được băng liệt từng khúc, có vết nứt không gian hiển hiện, nhiều người không kịp lui lại bị cuốn vào trong đó. Người bốn phương, nhao nhao ngửa đầu nhìn hư không, thần sắc cũng không giống nhau, có âm tàn dữ tận, có thổn thức tặc lưỡi, có khiếp sợ hãi nhiên. Oanh. Không biết qua bao lâu, một mảnh không gian mới đổ sụp xuống, một đạo thân ảnh máu chảy đầm đìa ngã xuống. Là Thái Âm chân thể Hoắc Tôn. Người có con mắt lập tức nhận ra bóng người rơi xuống kia là ai. Oanh. Rất nhanh, một mảnh không gian khác cũng sụp đổ, một bóng hình xinh đẹp máu me toàn thân rơi xuống. Là huyền linh thân thể cơ ngưng sương. Có người tặc lưỡi một cái. Bại rồi, Thái Âm chân thể và huyền linh chi thể lại bại rồi. Hai người liên thủ mà vẫn không đánh lại Tần Vũ kia. Vậy Tần Vũ rốt cuộc mạnh đến cỡ nào? Trong vô số thủy triều nghị luận, cũng có nhiều người ngẩng đầu nhìn hư không, Hoắc Tôn và cơ ngưng sương đều ngã ra ngoài, bọn họ muốn hỏi Tần Vũ. Chỉ là bọn họ đã nhìn rất lâu nhưng vẫn không thấy Diệp Thần xuất hiện, chỉ có không gian và hư không tàn tạ không ngừng khép lại, trong làn sương máu tràn ngập, chậm rãi trở nên yên tĩnh. Chạy rồi. Một hồi lâu, mới có người thăm dò hỏi một câu. Xem ngươi nói kìa, cái gì gọi là chạy rồi, người ta là đi được không? Cũng đúng, ngay cả Thái Âm chân thể và huyền linh chi thể cũng thất bại, ai còn có thể ngăn cản hắn đây? À, tiếng gào thét điên cuồng, cắt đứt tất cả tiếng bàn luận, Hoắc Tôn từ dưới đất đứng lên, ngửa mặt lên trời rống giận, sự cao ngạo của hắn không phải là thua, mà là do bị người ta nghiền ép. Ở một phương khác, cơ ngưng sương cũng lão đảo đứng dậy, toàn thân gần như chết chìm, thần sắc phức tạp nhìn hư không mờ mịt. Cuối cùng nàng cũng không nhìn thấy hình dáng của Diệp Thần, dưới sự liên thủ với chân thân Thái Âm cũng không thể mở được mặt nạ của Diệp Thần, lại còn bị Diệp Thần một mình đánh cho đại bại, hơn nữa còn thua triệt để. Sự kiêu ngạo của nàng lại lần nữa bị nghiền ép, truyền thuyết bất bại của huyền linh thể cũng lại lần nữa bị phá vỡ. Âm. Giờ phút này, trong một dãy núi cách không biết bao xa, một chưởng của Diệp Thần bổ ra không gian, bỗng nhiên bước ra ngoài. Thân hình của gã cũng có chút chật vật, dù sao hai đối thủ đều là tồn tại gần như vô địch trong cùng giai, gã không động ác chủ bài, chiến lực không thể phát huy gần hết, trên người cũng có nhiều vết thương. Hoang cổ thánh thể, bá đạo đi. Trong Đại La thần đỉnh, nhóc con kia thò đầu ra. Đâu chỉ là bá đạo, quả thực là vô địch mà. Diệp Thần thổn thức một tiếng, khí huyết dồi dào như thế, thân thể bá đạo như thế, lực khôi phục nghịch thiên như thế, đây mới là huyết mạch nghịch thiên vô địch cùng cấp. Nào có cái gì huyết mạch chân chính vô địch cùng giai? Tiểu Linh Nhi liếc Diệp Thần một cái. Lời này có lý, ta. Hả? Diệp Thần còn chưa dứt lời, chân mày đã nhíu chặt lại. Siêu siêu siêu siêu siêu. Đột ngột, một tiếng rít vang lên từ một bên sườn đột ngột đâm ra, ép thẳng vào mi tâm của hắn, hơn nữa tốc độ cực nhanh, mang theo sát khí lạnh như băng, chỉ liếc mắt nhìn một cái đã cảm giác toàn thân nhói nhói. Chuẩn thiên cảnh. Vẻ mặt Diệp Thần trở nên nghiêm túc, nhanh chóng lùi về phía sau trong tốc độ ánh sáng của hỏa thạch. Siêu siêu siêu siêu siêu. Chỉ là, sau lưng cũng truyền ra tiếng kiếm ngân vang, có lẽ sát khí quá nặng, còn chưa đâm trúng hắn, hắn đã cảm giác lưng mình như muốn nứt ra. Còn nữa. Vẻ mặt của Diệp Thần đột nhiên thay đổi, thật không ngờ đường đường là hai vị cường giả chuẩn thiên cảnh lại dùng cách đánh lén để giết chết hắn. Phốc. Phốc. Theo hai đạo máu tươi liên tiếp bắn tung tóe, trước ngực và sau lưng Diệp Thần đều bị một kiếm xuyên thủng. Cút. Diệp Thần tay cầm bá long đao, cứng rắn chuyển động thân thể, liên tiếp lui hai chuẩn thiên cảnh đánh lén hắn ra sau. Phốc. Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, cơ thể hơi lảo đảo một chút. Hai chuẩn thiên cảnh một kiếm ẩn chứa sát khí cực mạnh, lúc này đang tàn phá bừa bãi trong cơ thể hắn, phá hư kinh mạch xương cốt của hắn, hóa giải tinh khí của hắn, ngay cả vết thương cũng còn lóe ra u quang, dù hoang cổ thánh thể bá đạo khôi phục sức mạnh, cũng không thể khép lại vết thương trước tiên. Đường đường là chuẩn thiên cảnh, thế mà cũng đánh lén. Diệp Thần lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người trước mắt. Bên trái là Diệp Thần đã từng nhìn thấy, hắn từng xuất hiện ở bên ngoài thần quật, chính là một vị thái thượng trưởng lão của huyết điện, thân mặc huyết bào, khí tức lạnh lão dị thường, đôi mắt già nua như vực sâu khiến người ta không thể nhìn thấy đáy mắt. Lại nhìn bên phải, lại che hắc bào, mơ hồ có thể thấy dưới hắc bào hai con ngươi của hắn lóe lên u quang. Ân trụ. Diệp Thần vừa liếc mắt một cái nhìn thấu người che khuất hắc bào kia, nhìn kỹ, không phải chính là thái thượng lão tổ của Chính Dương Tông trụ trụ sao? Được thôi. Vì mục tiêu chung của hai bên, Chính Dương Tông và Thị Huyết Điện đối địch vậy mà liên hợp lại trước khi đánh nhau, bằng không cho dù là chuẩn thiên cảnh, một người cũng khó mà dùng một kiếm đã thương được Diệp Thần. có thể đánh bại Thái Âm chân thể cùng Huyền Linh chi thể, ngươi không nên sống trên đời này. Đối với tiếng quát lớn của Diệp Thần, lão già mặt huyết bào cười hung ác. Cho nên, ngươi chỉ có thể chết. Khóe miệng Ân Trụ nhếch lên nụ cười âm tàn. Muốn giết ta, phải trả giá đắt. Diệp Thần lão đảo một cái, lạnh lùng nhìn chằm chằm hai người. Ta ngược lại muốn nhìn xem, một tên linh hư cảnh, ở đâu ra khẩu khí lớn như vậy. Lúc này lão giả mặt huyết bào lập tức động thủ, bàn tay khô héo quét ngang lên người Diệp Thần, trong lòng bàn tay còn có một đạo phù văn màu máu hiển hiện. Thấy thế, Diệp Thần vung bá long đao, ánh sáng vàng dài năm trượng lóng lánh, bá tuyệt vô cùng. Sao? Bàn tay của ông lão mặc áo bào máu cực kỳ cứng rắn, một đao của Diệp Thần như chém lên đá cứng, bị chấn đến hộc máu lui về phía sau. Cửu chuyển lăng thiên ấn. Thân hình còn chưa dừng lại, công kích của Ân Trụ đã đến rồi, y quân lâm cửu thiên, một chưởng ấn khổng lồ từ trên trời rơi xuống, chưa kịp chạm vào người thì mặt đất liền nứt toát, khe nứt không hạn chế lan tràn. Hừ. Diệp Thần không sợ, chân đạp ngân hà, nghịch thiên dứt lên, thái cực hỗn động đạo cấp tốc vận chuyển, bát hoang một quyền dung hợp rất nhiều bí pháp bôn lôi chưởng, kháng long, hãm sơn quyền, huyền quang ấn, mang theo chiến ý vô địch nghịch thiên oanh lên. Ầm. Cửu chuyển lăng thiên ấn kia ầm ầm sụp đổ, mà Diệp Thần cũng bị chấn động rơi xuống hư không, trên mặt đất tạo ra một cái hố sâu. Mắt thấy Diệp Thần rơi xuống hư không, lão giả mặt huyết bào nhìn Ân Trụ từ từ cười nói, ta muốn đại đỉnh của hắn. Trụ Ân cũng lộ ra hàm răng trắng ẩn, cười yếu ớt nói, như thế, vậy nhục thể của hắn thuộc về ta. Nói xong, hai người không phân biệt trước sau dắt tới. Diệp Thần hừ lạnh, đầu treo đại la thần đỉnh, chân đạp hào vũ tinh hà, tay cầm bá long đao dắt ngược lên trời cao, khí huyết cuồn cuộn dâng trào, kim quang rực rỡ bắn ra bốn phía, một người đối đầu hai cảnh giới chuẩn thiên cảnh. Oanh. Ầm ầm. Vùng núi này trở nên không yên tĩnh, từng ngọn núi lớn sụp đổ, cảnh tượng đại chiến vô cùng to lớn. Phốc. Phốc. Đáng nói là, Diệp Thần hoàn toàn rơi xuống hạ phong, bị hai tên chuẩn thiên cảnh đánh cho đến mức không thể xoay người. Oanh. Theo một tiếng nổ vang kinh thiên, thân ảnh Diệp Thần rơi xuống hư không, lại đem mặt đất đập ra một cái hố sâu. Hai lão bất tử, bức ta phóng đại chiêu đi. Diệp Thần đứng dậy, cả người đầm đìa máu tươi, đã quyết định không tiếc bại lộ thân phận mà vận dụng rất nhiều ác chủ bài, quan trọng nhất là hắn đã quyết định dùng Tiên Luân cấm thuật tiêu diệt một trong số những người bọn họ. Tiểu tử, cần giúp một tay không? Trong Đại La thần đỉnh, nhóc con kia thò đầu ra. Người cút sang một bên đi. Mẹ kiếp, ông đây rất lợi hại. Tiểu Linh Hoa hô to gọi nhỏ. Hả? Hả? Tiểu Linh Hoa thò đầu ra, bị huyết bào lão giả và Ân Trụ trong hư không nhìn thấy được, trong mắt hai người đều hiện lên một tia kinh ngạc, trong miệng một lời nói một câu, đó là thứ gì? Hoa má! Nghe thấy câu này, Tiểu Linh Hoa chết ngay tại chỗ, như thể sói tru bên rìa đại đỉnh, mắng to, hai lão tạp chủng các ngươi mẹ nó mới là thứ gì, cả nhà các ngươi toàn là đồ vật. Bị Tiểu Linh Hoa mắng như vậy, lão già mặt huyết bào và trụ nhãn tình hơi híp lại, giống như nhìn ra Tiểu Linh hài bất phàm. Ta cũng muốn vật nhỏ này. Lúc này, lão giả mặc áo bào màu máu mới lên tiếng. Hắn là của ta. Ân Trụ nói xong, đã lao xuống, trong mắt còn có vẻ tham lam. Huyết bào lão giả mắt đầy hàn mang, rồi như một đạo thần mang từ trên không trung rơi xuống. Vội vã muốn chết như vậy sao? Mắt thấy hai người lao vút lên trời, hàn quang lạnh lẽo trong mắt Diệp Thần chợt bắn ra, Tiên Luân mơ hồ mở mắt, động lực đã hội tụ rất gần, hơn nữa đã nhắm vào Ân Trụ. Nhưng không chờ hắn thật sự phóng đại chiêu thức, một mảnh hư không bên cạnh sụp đổ, một bàn tay lớn phủ đầy vết chai đột ngột vỗ ra. Bột. Tiếng vỗ tay này vô cùng vang dội, Ân Trụ ở phía trước quả thực đã trúng một cái tát, bị một bàn tay phủ đầy vết chai kia đánh bay ra ngoài, liên tiếp lộn nhào giữa hư không. Trụ rễ bị lật lại, bàn tay lớn phủ đầy vết chai kia lật tay một chưởng, đánh bay lão giả mặt huyết bào kia ra ngoài. Ọc ọc. Nhìn thấy thảm cảnh hư không kia, Diệp Thần nuốt nước miếng một cái, hai chưởng mà thôi, hai chưởng thiên cảnh đã bị đánh bay ra ngoài, cái tay kia của mẹ nó là mở ra sao? Tay kia thật trâu bò mà nói. Linh Hoa nhỏ bé vừa nuốt nước miếng vừa ngước nhìn hư không. Là ai? Là ai? Hai tiếng hét giận dữ liên tiếp vang lên, trụ nối nhau cùng lão giả mặt huyết bào kia sát khí ngất trời đánh tới. Đáng nói là trên khuôn mặt già nua của hai người bọn họ đều có một dấu bàn tay đỏ thẫm, đặc biệt là Trụ Ân, toàn bộ khuôn mặt già nua đều bị lệch đi, Diệp Thần đứng xem rất muốn tiến lên bẻ gãy tay hắn. Hư vô không gian bị xé rách, một lão nhân tóc trắng xóa chậm rãi đi ra, thân mặc áo vải thô, thân hình có chút còng xuống, trên bàn tay tràn đầy vết chai, đích thật là già nua không chịu nổi, đôi mắt già nua cũng đục ngầu dị thường. Người này thật mạnh. Diệp Thần bên dưới ngơ ngác nhìn ông lão tóc trắng xóa kia, trong lòng không khỏi sinh ra hoảng sợ. khí tức mịt mờ như thế, không dưới sự kiêu ngạo của Độc Cô. Diệp Thần thì thào một tiếng. Nhưng ngoài sợ hãi thán phục, Diệp Thần lại hơi nhíu mày một cái, dường như tìm được một loại cảm giác không tốt từ trong cơ thể ông lão tóc bạc kia. Hai vị đạo hữu, có thể bán cho lão hữu một chút thể diện không? Lão già tóc bạc nhìn lão giả mặc áo bào máu chắp tay cười với trụ, tiểu oa nhi này có duyên với ta, có thể để cho nó đi theo ta hay không, lão hữu nhất định sẽ cảm kích vô cùng. Đánh rắm. Lão giả mặc huyết bào gầm lên, vừa rồi lão mặc già bị đánh, rất là nóng bỏng, chúng ta đuổi theo một đường, người nói mang đi thì mang đi, cho lão phu ở đâu, đặt huyết ti điện của ta ở chỗ đó. Muốn dẫn nó đi, phải xem ngươi có bản lĩnh đó hay không. Bỗng nhiên tiến lên một bước, ân trụ cũng đột nhiên gầm lên giận dữ, khí thế khủng bố cấp tốc kéo lên, giống như muốn báo thù một chưởng lúc trước. Ai? Chỉ nghe lão nhân thở dài một tiếng, hơi tiến về phía trước một bước, nhưng trong một giây tiếp theo, ông đã ở trước người trụ. Thấy thế, không chỉ là trụ, mà ngay cả lão giả mặc huyết bào kia cũng khiếp sợ, thân pháp quỷ dị như vậy, quả nhiên là nhanh tới mức khiến người ta không thể nắm lấy. Ngay cả Tiên Luân cũng không theo kịp tốc độ của hắn. Phía dưới, trong lòng Diệp Thần cũng nổi lên sóng to gió lớn, sự mạnh mẽ của ông lão tóc bạc đã vượt xa khỏi phạm trù ông ta có thể hiểu. Oanh! Trong lúc khiếp sợ, trên hư không đã triển khai đại chiến. Một bên, đầu trụ treo một cái lưu đồng, ra tay vô cùng ác liệt, thanh thế cực kỳ to lớn. Một bên, lão giả mặc huyết bào cầm trong tay một cái bình luyện yêu, chân đạp lên huyết hải, thôn thiên nạp địa, khí thế cũng vô cùng mạnh mẽ. So với họ, ông lão tóc trắng kia đã hàm súc hơn nhiều, trông ông như một ông lão tầm thường, cho dù là đại chiến cũng không có sát khí và lệ khí lộ ra, tuy ra tay rất bình thường, nhưng Diệp Thần có thể nhìn ra được, mỗi lần ông lão tóc bạc ra tay đều ẩn chứa rất nhiều bí pháp. Thường thiện nhược thủy, phản phát quy chân sao? Diệp Thần lẩm bẩm một tiếng. Oanh! Diệp Thần thì thào, hai bóng người không phân biệt trước sau rơi xuống hư không, ép hai ngọn núi cao sụp đổ. Bọn họ, không cần phải nói, đó chính là ân trụ cùng thị huyết điện huyết bào lão giả. Hai người chật vật bò lên, sắc mặt ngưng trọng tới cực điểm, vẻ mặt không thể tin nhìn lão nhân tóc trắng, người vẫn còn sống. Đều là người sắp xuống mồ. Ông lão tóc trắng mỉm cười. Lời này vừa nói ra, ân trụ cùng lão giả mặc huyết bào không nói nhảm, xoay người bỏ chạy. Người sắp xuống mồ. Người đang ám chỉ bọn ta cái gì vậy? Huyết bào lão giả và ân trụ không thể không chạy, cùng một tên sắp chết đánh nhau, tuyệt đối là hành vi của tên ngốc, nếu chọc hắn phát bực, trước khi chết kéo một hai cái đệm lưng thật sự là rất nhẹ nhàng. Sau khi hai người đi rồi, lão nhân đầu bạc kia chậm rãi đi về phía Diệp Thần. Trái tim Diệp Thần đập mạnh một cái, cuống quýt tiến lên một bước, chắp tay thi lễ, vạn bối Tần Vũ, đa tạ tiền bối cứu giúp. Lão nhân đầu bạc không nói gì, chỉ nhẹ nhàng huy động một bàn tay. Diệp Thần chỉ cảm thấy gió mát thổi qua, liền phát hiện tấm mặt nạ quỷ minh che kín gương mặt mình đã không thấy đâu nữa. Không còn mặt nạ quỷ minh che khuất khuôn mặt, chân dung Diệp Thần cũng trần trụi lộ ra trước mặt lão nhân tóc trắng. Tiền bối, ngươi. Diệp Thần theo bản năng lui về phía sau một bước. Chỉ là, ông lão tóc trắng vẫn không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn khuôn mặt của Diệp Thần. Nhìn một chút, đôi mắt già nua đục ngầu đã ngập tràn nước mắt, cơ thể già nua cũng rung chuyển không thôi. Bên trong dãy núi là một cảnh hỗn độn, vô cùng yên tĩnh. Diệp Thần và lão già tóc bạc kia lặng lặng đứng đó. Có lẽ là do quá mức đắm chìm trong cảm xúc nào đó, lão nhân tóc bạc hồi lâu không nói gì, chỉ lặng lặng nhìn Diệp Thần như vậy, tay già có mấy lần còn có thể run run, dường như muốn tiến lên vuốt ve khuôn mặt Diệp Thần một chút. Bên này, Diệp Thần bị ông lão tóc trắng nhìn đến cả người không được tự nhiên bèn gọi một câu thử, tiền bối. Bị Diệp Thần nói một lời làm tỉnh lại, ông lão tóc trắng lúc này mới cuống quýt lau khô nước mắt, cười nói, già già mang con về nhà của con. Nói xong, ông lão tóc trắng lập tức kéo tay Diệp Thần lại, không cần biết Diệp Thần có đồng ý hay không, liền một bước đi vào không gian hư vô. Diệp Thần chỉ cảm thấy gió thổi vù vù xung quanh, đập cho hai mắt hắn không thể mở ra được. Rốt cuộc lão nhân gia này mạnh đến cỡ nào? Đối với không gian lĩnh ngộ, vậy mà đạt tới trình độ kinh khủng như thế. Trong lòng Diệp Thần không chỉ có một lần hoảng sợ. Đưa ta về nhà. Sau khi kinh hãi một hồi, trong lòng Diệp Thần bắt đầu lẩm bẩm, biết Hằng Nhạc Tông. Mặc dù nghi hoặc, nhưng Diệp Thần cũng không phản kháng. Bởi vì từ trong tay ông lão tóc trắng, ông ta cảm nhận được một sự ấm áp, giống như lão gia gia vậy, hiền lành ôn hòa, làm cho dòng nước ấm trong cơ thể chạy loạn. Cứ như vậy, ông lão tóc trắng dẫn Diệp Thần đi vào từng tòa truyền tống trận, tiến vào một không gian hư vô. Cũng không biết trải qua bao lâu, ông lão tóc trắng mới dẫn Diệp Thần đi vào một tòa linh sơn cực kỳ bí ẩn, từ linh sơn đi tới một tòa địa cung khổng lồ. Diệp Thần vừa mới đáp xuống, liền thấy được từng bóng người đứng lặng trong địa cung. Đầu tiên là cung kính hành lễ với lão già tóc bạc của ngươi một cái, sau đó mới nhìn về phía hắn đang đeo mặt nạ quỷ minh. Ba không minh cảnh đỉnh phong, 10 không minh cảnh tầng 9, 17 cái không minh cảnh tầng 8, 29 cái không minh cảnh tầng 7. Diệp Thần tùy ý nhìn lướt qua, thiếu chút nữa kinh hãi đến mức tròng mắt rớt cả ra ngoài, đội hình như vậy, cộng thêm lão già tóc bạc bên cạnh này, quả thực cường đại thái quá. Đây là thế lực phe nào? Có cần treo lên như vậy không? Trong lòng Diệp Thần không ngừng thổn thức mà tặc lưỡi. Trong lúc kinh hãi, Diệp Thần bất giác tách thân thể của mình ra khỏi mặt đất, bị người ta đẩy nhẹ từ phía sau một cái, toàn bộ thân thể đều bay về phía một cái ngai báu làm bằng đồng xanh phía trên địa cung. Tiền bối, chuyện này. Diệp Thần không dám ngồi, ngơ ngác nhìn ông lão tóc trắng. Ngồi xuống. Lão nhân đầu bạc ôn hòa cười. Ách. Diệp Thần ho khan một tiếng, cuối cùng vẫn ngồi xuống cái ngai báu được đúc bằng đồng xanh kia. Bái kiến Viêm Hoàng Thánh Chủ. Diệp Thần vừa ngồi xuống, hai hàng chỉnh tề bên dưới đồng loạt quỳ một gối xuống đất. Nghe nói thế, Diệp Thần suýt chút nữa bị dọa té đái, giật mình một cái liền nhảy dựng lên, biểu tình cực kỳ đặc sắc nhìn lão nhân áo trắng, tiền bối, cái này. Nơi này là Viêm Hoàng. Lão nhân đầu bạc không nói gì, chỉ mỉm cười gật đầu. Ọc ọc. Diệp Thần không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Đến bây giờ hắn mới biết được nơi này là Viêm Hoàng, đến bây giờ mới hiểu rõ câu về nhà của lão nhân tóc trắng là có ý gì, hắn là thánh chủ đời thứ 9 Viêm Hoàng, nơi này không phải là nhà của hắn sao? Bực. Bực. Diệp Thần chỉ cảm thấy nhịp tim đập càng lúc càng nhanh, nhìn thấy hai hàng đầu gối chỉnh tề quỳ chỉnh tề phía dưới, có người nào không phải lão gia hỏa mấy trăm tuổi cứ như vậy quỳ lạy hắn, đây là muốn giảm thọ sao? Ho khan một tiếng, Diệp Thần đưa chiếc nhẫn huyền thương ngọc đeo cho lão nhân tóc trắng, tiền bối, ngài vẫn nên làm thánh chủ thì hơn. Ông lão tóc trắng không tiếp nhận, nhẹ nhàng đẩy bàn tay Diệp Thần ra, ôn hòa cười nói, thằng nhóc đó, huyền thương ngọc giới là do ngọc cốt của thánh chủ Viêm Hoàng đời thứ nhất của ta biến thành, là linh tính đầy đủ, nó không tán thành người, không có ai mang tới. Thật hay giả vậy, ta không tin. Một luồng sáng vọt qua, tiểu linh qua bên trong đại la thần đỉnh chạy ra, bắt lấy huyền thương ngọc giới kia. Tại chỗ, vật nhỏ này liền đem ngọc giới kia đeo tại trên ngón tay, ồ không đúng, là đeo tại trên cổ, bởi vì hắn chỉ có nắm đấm lớn như vậy. Hắc hắc, không tệ. Tiểu linh hoa không biết xấu hổ cười, sau đó còn không quên nhìn về phía lão nhân tóc trắng, ta không mang theo phù huệ nữa. Hắn không muốn, nếu không cho ta, thánh chủ không có ai làm, ta làm a chỉ là, tiểu linh hoa vừa mới nói xong, nhẫn ngọc huyền thương kia liền tuôn ra thần mang, sau đó trên đó còn có những dòng chữ truyện nhỏ lưu động. Toàn thân tiểu linh hoa bị bao phủ tại chỗ, mạnh mẽ giam cầm ở giữa không trung. Móa! Linh hoa rú lên một tiếng, muốn nhúc nhích nhưng lại không thể động đậy chút nào. Không muốn, ta không muốn. Tiểu linh hoa hô to gọi nhỏ, muốn hái xuống, nhưng thế nào cũng không hái xuống được, cuối cùng chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Thần. Diệp Thần tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, phất tay lấy nhẫn ngọc huyền thương ra. Lần này, nhẫn huyền thương ngọc trực tiếp bay đến trên ngón tay Diệp Thần, chữ truyện trên đó cũng chậm rãi biến mất, nó lại trở về bình tĩnh, giống như một chiếc nhẫn bình thường. Bây giờ, ta tin. Diệp Thần thổn thức một tiếng, chưa từng nghĩ tới huyền thương ngọc giới này còn có cấm chế cỡ này. Vậy, chúng ta có thể đứng dậy không? Một lão già mập mạp quỳ gối cuối cùng bên dưới hiếp đôi mắt nhỏ, cười tủm tỉm nhìn Diệp Thần. Đứng lên, đứng dậy đi. Diệp Thần cuống quýt nói, lúc trước hắn chỉ mới từ chối chuyện này mà thôi, thế mà lại quên mất chuyện này, để cho một đám lão gia hỏa phải quỳ lâu như vậy, không giảm thọ quả thực là đạo lý bất dung. Tất cả lui xuống đi. Biết Diệp Thần không thích ứng, lão nhân tóc trắng nhẹ nhàng khoát tay áo. Nói xong, mọi người dồn dập lùi bước, trước khi đi còn không quên nhìn Diệp Thần một cái. Thầm nghĩ bọn họ là thánh chủ đời này của Viêm Hoàng, vậy mà lại trẻ tuổi như vậy, tu vi cũng thấp vượt qua ranh giới cuối cùng như kỳ tích. Có điều không có ai phản bác, bởi vì nhẫn ngọc huyền thương mới nằm trong tay Diệp Thần, đây là sự thật không thể chối cãi. Đám người nhao nhao rời đi, Diệp Thần cũng ngây ngốc đi theo vài bước. Thánh chủ, người không thể đi. Ông lão áo trắng mỉm cười kéo Diệp Thần lại. Tiền bối có chuyện gì? Có thể nói cho ta biết, người từ nơi nào lấy được huyền thương ngọc giới này không? Lão nhân tóc trắng vẻ mặt hiền lành nhìn Diệp Thần. Là Chung Viêm tiền bối truyền cho ta. Diệp Thần cuống quýt nói, không hề giấu giếm. Ngươi từng gặp sư huynh của ta. Nghe thấy hai chữ Chung Viêm, lão nhân tóc trắng kích động nhìn Diệp Thần. Ừm. Diệp Thần gật đầu nói, ta gặp Chung Viêm tiền bối ở Thập Vạn Đại Sơn. Thập Vạn Đại Sơn. Nghe đến đó, đôi mắt già nua đục ngầu của ông lão tóc trắng híp lại, sắc mặt cũng trở nên cực kỳ khó coi. Chẳng trách ta tìm hắn lâu như vậy mà vẫn không tìm được, hóa ra là ở Thập Vạn Đại Sơn. Chung Viêm tiền bối đã tọa hóa. Diệp Thần nhỏ giọng nói một câu. Chuyện ngoài ý liệu. Lão nhân tóc trắng thở dài lắc đầu, Năm đó vì tìm sư tôn, lão đi khắp từng ngóc ngách đại sở, cuối cùng lão vẫn tiến vào cái chỗ đó. Nói tới đây, lão nhân tóc trắng vẻ mặt buồn bã cùng tự trách, xem ra, ta sắp xuống đất xin lỗi sư huynh rồi, hắn đem Viêm Hoàng phó thác cho ta, hôm nay lại trở nên chia năm xẻ bảy. Tiền bối, Viêm Hoàng hiện tại có tình huống gì? Thân là Viêm Hoàng thánh chủ đời thứ 99, Diệp Thần vẫn không khỏi hỏi một câu. Ai? Nói đến tình huống hiện tại của Viêm Hoàng, lão nhân tóc trắng đầu tiên là thở dài một cái, lúc này mới chậm rãi nói, năm đó sư huynh rời đi, đem Viêm Hoàng phó thác cho ta, đáng tiếc ta quá mức cuồng vọng tự đại, tu luyện bí thuật cấm kỵ ngay cả sư tôn cũng không dám chạm đến, rước lấy phản phệ kinh khủng, suốt 300 năm bế quan, 300 năm đó, Viêm Hoàng quần long không có đầu, lại thêm thị hoàng điện và các thế lực thẩm thấu, Viêm Hoàng cuối cùng phân chia sụp đổ. Tiền bối mạnh mẽ như vậy, không thể thống nhất Viêm Hoàng sao? Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. Ta lúc nào cũng nghĩ đến ngày Viêm Hoàng lần nữa thống nhất, nhưng ta đã lực bất tòng tâm, ta mỗi lần xuất thủ, tu vi sẽ hạ xuống một phần, muốn nhất thống Viêm Hoàng, có lẽ dưới chiến lực đỉnh phong ta mới có thể làm được, bởi vì thế cục Viêm Hoàng bây giờ thật sự là quá mức phức tạp. Mỗi lần xuất thủ, tu vi sẽ hạ xuống một phần. Diệp Thần nhíu mày, thì thào tự nói, khó trách, từ thần quật bên kia đi ra, khí tức của lão gia gia tóc bạc này liền không còn cường đại như trước nữa. Đối với sự bất đắc dĩ của lão nhân tóc trắng, Diệp Thần rất là lý giải. Mỗi lần xuất thủ, tu vi sẽ hạ xuống một phần, tuy rằng hắn rất mạnh, nhưng muốn một hơi thống nhất Viêm Hoàng, quả thực rất khó làm được, nếu là thống nhất Viêm Hoàng, tu vi của hắn nhất định xuống dốc ngàn trượng. Đến lúc đó, Viêm Hoàng vừa mới trải qua đại chiến, hơn nữa tu vi của lão nhân tóc trắng đột nhiên giảm xuống, nhất định sẽ bị thế lực khác thôn tính, giống như con quái vật khổng lồ huyết điện này, bọn họ ước gì tu vi của lão nhân đầu bạc lại giảm xuống. Tiểu gia hỏa, ngươi là Viêm Hoàng thánh chủ đời thứ 99, hy vọng ngươi có thể mau chóng trưởng thành. Lão nhân tóc trắng vẻ mặt hiền lành nhìn Diệp Thần. Chẳng biết tại sao khi nghe được những lời này, nỗi lòng Diệp Thần lại càng trầm trọng hơn. Lúc đầu, hắn không có ý định quấy nhiễu Viêm Hoàng nội đấu, nhưng Chung Viêm cùng ân cứu mạng của lão nhân tóc bạc trước mặt luôn muốn báo đáp, mặc dù hắn biết con đường này sẽ gian khổ dị thường. Viêm Hoàng thánh chủ, trong lúc hưởng thụ vinh quang, cũng đồng dạng muốn gánh vác sứ mệnh của nó. Nếu như nó đã chọn ta làm Viêm Hoàng thánh chủ, vạn bối nhất định sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tuy rằng áp lực trọng đại, nhưng Diệp Thần vẫn cười lớn, ta còn trẻ, hy vọng nhỏ bé đến thế nào, trước mặt tuyệt vọng, đều có khả năng vô hạn. Ta tin vào ánh mắt của sư huynh, tin tưởng vào ánh mắt Huyền Thương Ngọc Giới, càng thêm tin tưởng năng lực của ngươi. Đã như vậy, chúng ta bắt đầu đi. Diệp Thần hít một hơi thật sâu nhìn ông lão tóc bạc, tiền bối, nói cho ta tình hình cụ thể của Viêm Hoàng đi. Cũng để cho ta có sớm chuẩn bị. Lão nhân tóc trắng gật đầu, vuốt vuốt chòm râu, trầm tư một lát rồi mới nói. Nếu nói tình cảnh hiện tại của Viêm Hoàng, ta muốn nói cho ngươi một vài chuyện của thế hệ trước. Diệp Thần không nói gì, chỉ yên lặng lắng nghe. Sư tôn của ta có chín đồ nhi, Chung Huyền, Chung Viêm, Chung Quỳ, Chung Giang, Chung Mộ, Chung Tiêu. Ta xếp hạng thứ tư, mà Chung Huyền, hai vị sư huynh Chung Viêm đã mất. Khi tam sư huynh phân liệt, Viêm Hoàng đã xuất hiện, thành lập Thiên Hoàng trước, ngũ sư đệ Chung Ly, thành lập Địa Hoàng, lục sư đệ Chung Mộ, thành lập Huyền Hoàng, thất sư muội Chung Tiêu thành lập nên Nhân Hoàng. Mà ta vẫn thủ vững ở Viêm Hoàng. Viêm Hoàng một phân thành năm, thế lực khổng lồ nhất chính là Hoàng Địa Thiên Hoàng của Chung Quỳ sư huynh, tiếp theo chính là Địa Hoàng của ngũ sư đệ Chung Ly, Huyền Hoàng của lục sư đệ Chung Mộ. Thế lực mặc dù không bằng Viêm Hoàng, nhưng bọn hắn cùng thị huyết điện có lui tới, cho nên so Viêm Hoàng mạnh hơn. Thất sư muội Chung Tiêu thế lực màu vàng yếu nhất, nhưng tình báo lưới của bọn hắn lại là thứ mà chúng ta không thể đạt tới. Cái gọi là đại sở phong vân bản chính là do Nhân Hoàng soạn. Ngũ đại thế lực Viêm Hoàng, ngoại trừ Viêm Hoàng mà chúng ta đang ở, còn bốn người còn lại, đều hoặc nhiều hoặc ít đều có sự ủng hộ của các gia tộc ẩn thế, quan hệ rắc rối phức tạp với rất nhiều thế lực, cơ bản đều là rút thăm dò xét phát động toàn thân, cũng chính bởi vì như thế, Viêm Hoàng mới cực kỳ khó có thể thống nhất. Nghe Chung Giang nói xong, Diệp Thần sờ lên cằm, thổn thức một tiếng, đúng là rất phức tạp, khó trách tiền bối có thực lực như ngươi, cũng không dám vọng động thống nhất đại nghiệp. Thực lực của ta tuy rằng mạnh nhất trong sư huynh muội, nhưng thống nhất Viêm Hoàng, lực lượng của một mình ta, thật sự là quá mức nhỏ bé. Chung Giang bất đắc dĩ lắc đầu, cộng thêm công pháp căn bệnh côn bằng, ta căn bản không dám tùy tiện xuất thủ, bằng không không có ta tọa trấn cùng uy hiếp, Viêm Hoàng sớm muộn gì cũng sẽ bị thôn tính. Diệp Thần nghe được từ bên trong có rất nhiều chua xót, thầm nghĩ lão nhân hiền lành này, những năm gần đây hắn luôn dẫn dắt Viêm Hoàng kéo dài hơi tàn, chịu không biết bao nhiêu áp lực. Tiền bối cho rằng chúng ta nên xuống tay từ phương nào thì tốt hơn? Trầm ngâm một lát, lúc này Diệp Thần mới nhìn về phía Chung Giang. Vừa nói, Diệp Thần vừa bồi thêm một câu, hơn nữa lời nói còn tràn đầy thâm ý, không dối gạt ngài, ta có thực lực tiêu chuẩn cảnh giới thiên cảnh. Ngươi có thực lực diệt chuẩn thiên cảnh? Chung Giang hiển nhiên bị kinh đến, trong mắt tràn đầy kinh ngạc. tiền bối nhìn mắt trái ta. Vừa nói, Diệp Thần vừa nhắm mắt trái lại. Sau một khắc, mắt trái của hắn bỗng nhiên đóng mở. Lập tức, một gợn sóng vô hình lấy mắt trái của hắn làm trung tâm, khuếch tán ra vô hạn, ngay cả không gian cũng vì đó mà vặn vẹo. Lục đạo tiên luân nhãn. Dù là định lực của Trung Gian, cũng không khỏi chấn kinh một tiếng, vẻ mặt không thể tin nhìn mắt trái Diệp Thần, vậy mà ngươi cũng có lục đạo tiên luân nhãn. Lời này vừa nói ra, Diệp Thần không khỏi kinh ngạc, dò hỏi một câu, ý của tiền bối là, còn có người có mắt lục đạo tiên. Đương nhiên. Trung Gian cuống quyết nói, sư tôn của ta chỉ có một con mắt như vậy, ánh mắt các ngươi giống nhau như đúc, không giống, chính là mắt phải của hắn là tiên luân, mà mắt trái của ngươi là tiên luân nhãn. Sư tôn của tiền bối là người của tiên tộc. Cũng không phải. Nghe nói như thế, Diệp Thần không bình tĩnh nổi nữa. Trong mắt lóe lên ánh sáng mịt mờ, suy nghĩ trong lòng Diệp Thần nhanh chóng chuyển động, chuyện này không khỏi cũng quá trùng hợp đi. Sư tôn của tiền bối Trung Gian không phải là người của tiên tộc, có một con mắt tiên luân, mà ta không phải người của tiên tộc, cũng có một con mắt tiên luân. Hắn là mắt phải, là mắt trái của ta, chẳng lẽ sư tôn của bọn họ cũng từng là tiên luân mà tiên tộc truyền cho bọn họ? Cái này không đúng. Diệp Thần sờ lên cằm, trầm ngâm nói, theo như lời của Khương Thái Hư tiền bối, đạo mắt của lục đạo tiên chính là nghịch thiên tiên đồng đã vạn năm khó có thể thức tỉnh một lần, trong một vạn năm này, tiên tộc còn có người khác thức tỉnh bánh xe tiên luân. Hay là nói, tiên luân nhãn của sư tôn bọn họ cũng là của Khương Thái Hư tiền bối. Vậy cũng không đúng nha. Diệp Thần nhanh chóng bác bỏ suy đoán này, Khương Thái Hư tiền bối từng nói, tiên luân nhãn của hắn là bị đoạt đi từ 5000 năm trước. Hắn là cấp bậc đại thánh, làm sao có thể là do Trung Gian tiền bối đoạt được? Còn nữa, sư tôn của ta và bọn họ giống nhau như đúc, điều này không khỏi trùng hợp quá mức đi. Diệp Thần không ngừng lẩm bẩm tự nói, suy nghĩ càng hỗn loạn, không rõ ràng lắm nguyên do trong đó. Đây chính là trời xanh đã định, đây là trời xanh đã định trước a. Trung Gian ở bên cạnh có chút kích động và vui mừng nhìn Diệp Thần, tiểu hữu và sư tôn ta có nhiều điểm giống nhau như vậy, ngay cả loại nghịch thiên tiên đồng như lục đạo luân nhãn cũng có đầy đủ, đây chính là tạo hóa trong cõi u minh, đã định trước ngươi sẽ là thánh chủ Viêm Hoàng ta. Tiền bối, ngài có thể nói với ta là sư tôn của các người hay không? Hiện tại Diệp Thần cảm thấy hứng thú nhất chính là sư tôn của Trung Gian, đó rốt cuộc là người như thế nào? Nói đến sư tôn, Trung Gian hít sâu một hơi, trong mắt phần nhiều là vẻ kính sợ. Lai lịch của sư tôn, chúng ta cũng không phải rõ ràng, chúng ta chỉ biết là hắn rất thần bí, rất cường đại, tuy hắn không phải là tu sĩ không minh cảnh, nhưng ta tự tin rằng, hắn là người kinh diễm nhất trong 3000 năm qua ngoại trừ ba tông huyền thần, bởi vì theo ta được biết, hắn xưa nay chưa từng có bại tích. Lúc nói sư tôn của mình, Diệp Thần có thể nhìn ra được trong đôi mắt già nua đục ngầu của Trung Gian lóe lên tia sáng, đó chính là ánh mắt tự hào. Ngay cả tiền bối cũng không quá rõ ràng, xem ra sư tôn của ngài quả thật đủ thần bí. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Ai? Có lẽ là nói quá kích động, sau khi nói qua, Trung Gian lại là thở dài một tiếng, nếu lão nhân gia ông ta còn tồn tại, Viêm Hoàng cũng không đến mức rơi vào kết cục hôm nay, sư huynh muội chúng ta trở mặt thành thù, nếu ông ta còn tại thế, không biết nên đau lòng bao nhiêu. Tiền bối cần gì phải trách trời thương người như vậy? Diệp Thần cười trấn an, nếu ta đã có rất nhiều sự tưởng tượng với lão sư của ngài, lão nhân gia ngài có thể khiến cho Viêm Hoàng vô cùng huy hoàng, có lẽ ta cũng có thể. Ta tin tưởng. Trở lại chuyện chính, hay là chúng ta nói một chút về bên nào, xuống tay trước đi. Nhân hoàng. Trung Gian không hề nghĩ ngợi, trực tiếp nói ra nhân hoàng của thất sư muội Trung Tiêu của hắn. À, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Trung Gian cười nói, tại sao tiền bối lại chọn nhân hoàng? Trung Gian nhẹ nhàng vuốt vuốt chòm râu, lúc này mới nói, thất sư muội tuy rằng quái dị, nhưng bắt đầu từ Viêm Hoàng nội chiến, vẫn luôn bảo trì trung lập, hơn nữa Viêm Hoàng ta gặp nạn, nàng cũng từng âm thầm trợ giúp, tuy rằng nàng không nói, nhưng trong lòng ta hiểu rất rõ. Nàng cũng muốn Viêm Hoàng lần nữa phục hồi huy hoàng ngày xưa. Ý của tiền bối là mượn nhân hoàng của thất sư muội ngươi? Diệp Thần hỏi một câu mang tính thăm dò. So với những sư huynh đệ khác thì thất sư muội là người đáng tin nhất. Trung Gian trầm ngâm một tiếng. Nói xong, hắn vẫn không quên liếc mắt nhìn Diệp Thần, nói đầy thâm ý, hơn nữa, nếu nàng nhìn thấy ngươi, chắc chắn sẽ rất có hy vọng. Lời này của tiền bối là có ý gì? Diệp Thần có chút ngạc nhiên. Ai? Chỉ nghe Trung Gian thở dài một tiếng, nghĩ, nhưng vẫn nói, Trung Tiêu sư muội còn có một cái tên khác gọi là Hồng Trần Tuyết, tên này đặt tại sư tôn ta, lão nhân gia người tên là Hồng Trần, có lẽ ngươi không thể lý giải, người mà Trung Tiêu sư muội thích chính là sư tôn của ta. Sau khi sư tôn biến mất, Trung Tiêu sư muội mới đặt tên cho mình là Hồng Trần Tuyết. Nghe Trung Gian nói xong, khóe miệng Diệp Thần giật giật. Hắn nghe rất rõ ràng, Trung Gian đây là muốn để cho tên Hồng Trần giả mạo hắn đi thi Mỹ Nam kế sao? Để cho nàng nhớ lại tình cũ, kéo hết nhân hoàng nhập Viêm Hoàng. Có lẽ là nhìn ra vẻ mặt đặc sắc của Diệp Thần, Trung Gian mới vội ho một tiếng, cười nói, đi một chuyến cũng không sao, coi như không vì Viêm Hoàng, chỉ vì mấy năm nay sư muội đau khổ, để nàng ấy gặp lại dung mạo của sư tôn, thì đã tốt hơn một đoạn nhân quả. Ta cứ đi qua như vậy, có thể bị nàng bóp chết hay không? Diệp Thần không khỏi nuốt một ngụm nước miếng. Có lẽ ngươi sẽ bị nàng kéo lên giường, còn đang vui vẻ. Một thần bổ đau của tiểu nha đầu đột ngột, ngay cả trung gian cũng bị sặc không nhẹ. Ngươi cút cho ta. Diệp Thần cho một bạt tay đập bay tiểu linh hoa. Sau khi đánh bay tiểu linh hoa nhi, Diệp Thần sờ lên chóp mũi, cười khan một tiếng. Cái này, tiền bối a, ngoại trừ nhân hoàng, chúng ta lại đổi mục tiêu khác đi. Sư đồ luyến ta có thể lý giải, sư tôn già của ngài trong lòng nàng độc nhất vô nhị, nếu ta đi, thật đúng là có khả năng bị giết chết. Ngoại trừ nhân hoàng, ba thế lực lớn khác, lấy thực lực Viêm Hoàng hiện tại, căn bản là không có cách nào rung chuyển. Nghe vậy, Diệp Thần theo bản năng xoa xoa ấn đường, luôn cảm thấy cả người lạnh buốt. Được rồi, chuyện do người làm. Trung Giang mỉm cười vỗ vỗ bả vai Diệp Thần, đi nghỉ ngơi đi. Ngày mai ta dẫn ngươi đi nhân hoàng. Ách! Diệp Thần đáp lại một tiếng rồi cúi đầu đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng Diệp Thần rời đi, Trung Giang phía sau lại có chút ngơ ngác, lẩm bẩm một tiếng. Ngay cả bóng lưng cũng tương tự vậy, chẳng trách sư huynh lại truyền huyền thương ngọc giới cho hắn. Bên này, Diệp Thần vừa ra khỏi cung điện dưới mặt đất, thì ngay lập tức có một lão già mập mạp đi tới. Nhìn kỹ thì đó chính là lão đầu mập mạp lúc trước quỳ gối sau cùng ở trong cung điện dưới lòng đất kia. Nói cái tên này, hình thể so với Hằng Nhạc Tông Vạn Bảo Các Bàn Đại Hải còn béo hơn một vòng, hở ngực, sữa cũng là phệ, giống như là một cái Phật Di Lặc. Điểm khác biệt duy nhất chính là cặp mắt to sáng ngời của tên này và Bàn Đại Xuyên thật sự là không cách nào so sánh được. Thánh chủ. Lão nhân mập mạp cung kính hành lễ, chung lão phân phó, để ta dẫn ngươi đến chỗ ở, ngươi gọi ta Hoàng Đại Sơn là được rồi. Không cần khách khí như vậy, cứ gọi Tần Vũ là được. Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Làm sao có thể chứ? Vậy ngươi vẫn nên gọi thánh chủ đi. Hai người đi song song với nhau, Diệp Thần dưới sự dẫn đường của Hoàng Đại Sơn đi về phía ngọn núi ở trung tâm ngọn núi. Dọc đường đi, Diệp Thần đều nhìn đông ngó tây, thầm nghĩ tòa linh sơn này rất bất phàm. Khí thế còn dồi dào hơn cả Thiên Tông thế gia, hơn nữa cả ngọn núi đều có đại trận che giấu, đâu đâu cũng có trận văn bí ẩn. Trừ những thứ này, tùy ý có thể thấy được tụ linh trận trong tòa linh sơn này, khiến cho linh khí nơi đây nồng đậm dị thường, mây mù tung bay trong không khí đều rất tinh thuần, phía dưới mơ hồ, làm cho mảnh linh sơn này càng tăng thêm cảm giác thần bí. Nghe nói qua chưa? Thần quật sụp đổ. Đang đi, Diệp Thần nghe được lời nghị luận của mấy đệ tử đối diện. Sao có thể chưa nghe nói? Nghe nói một người tên Tần Vũ, một người đơn đấu với thân thể Thái Âm chân thể và huyền linh, hơn nữa trong thần quật có rất nhiều người bị hắn đánh ra. Cái này còn chưa tính, ta còn nghe nói nhiều cường giả như vậy, đều không thể ngăn cản hắn, đánh chết đã thương một mảnh, vẫn là để hắn chạy thoát. Có lẽ là do mấy người nghị luận quá mức hừng hực, nghiễm nhiên chưa từng chú ý tới Hoàng Đại Sơn và Diệp Thần đang đi tới. Khụ khụ. Hoàng Đại Sơn ho khan một tiếng. Nghe tiếng, mấy tên đệ tử Viêm Hoàng lúc này mới cuống quýt hành lễ. Bái kiến Hoàng trưởng lão. Bột. Bột. Nhưng thấy Hoàng Đại Sơn phía trước mấy cái tát, mắng một câu, không biết lớn không nhỏ không có quy củ, trước tiên gặp qua thánh chủ. Thánh. Thánh chủ. Lập tức mấy tên đệ tử kinh ngạc, đưa mắt nhìn về phía Diệp Thần đang đeo mặt nạ, đánh giá một lượt rồi mới đưa mắt đặt lên huyền thương ngọc giới trên ngón tay Diệp Thần. Thấy vậy, mấy đệ tử cuống quýt quỳ một gối xuống đất, bái kiến thánh chủ. Đi tu luyện thôi. Diệp Thần khoát tay áo, đi trước một bước vượt qua bọn họ. Nhưng ngược lại là thời điểm Hoàng Đại Sơn đi qua, hung hăng trừng mắt nhìn mấy đệ tử một cái, về sau cho ta thêm vài lần. Ách ách. Mấy tên đệ tử cuống quýt gật đầu. Đợi sau khi Diệp Thần và Hoàng Đại Sơn đi xa, các đệ tử mới quay mặt nhìn nhau, ngươi nhìn ta nhìn ngươi. Làm sao tìm một tên linh hư cảnh làm thánh chủ, ta không có nhìn lầm chứ? Ta thấy kỳ quái, Huyền Thương Ngọc Giới làm sao lại lựa chọn tiểu tử kia, thật sự là không rõ ràng. Nhưng sao người này lại nhìn như vậy? Rất nhanh, Viêm Hoàng xuất thánh chủ, tin tức này bị mấy đệ tử truyền khắp toàn bộ Linh Sơn. Cái gì? Viêm Hoàng chúng ta đã có thánh chủ rồi. Cái gì? Tu vi chỉ có linh hư cảnh. Cái gì? Còn mang theo một cái mặt nạ. Rất nhanh, giọng nói kinh dị này liên tiếp vang lên, có rất nhiều người chạy ra, đuổi theo, chỉ vì muốn nhìn thấy hình dáng của Diệp Thần. Phía trước, Diệp Thần vẫn đang hết nhìn đông tới nhìn tây, thỉnh thoảng còn hái một hai quả linh quả từ cây linh quả ven đường nhét vào miệng. Hoàng trưởng lão. Không biết từ khi nào, Diệp Thần mới gặm một miếng linh quả, nhìn về phía Hoàng Đại Sơn bên kia, cười nói, Viêm Hoàng chúng ta, lần này có phái đệ tử nào tiến vào thần quật kia không? Có. Hoàng Đại Sơn không hề nghĩ ngợi, trực tiếp thốt ra, nói rất khẳng định, hơn nữa có hơn 10 người đang đi đến đâu. Ách! Diệp Thần vừa định đi gặm linh quả, nghe Hoàng Đại Sơn nói xong, lập tức mất bình tĩnh. Viêm Hoàng cũng có đệ tử phái đi thần quật. Diệp Thần sờ lên chóp mũi, biểu cảm có chút kỳ quái. Không trách hắn sẽ như thế, bởi vì trong thần quật, ngoại trừ mấy người có hạng, còn lại đều bị hắn cướp bóc, không chỉ là cướp bóc, người bị hắn diệt cũng không ít, nếu trong đó có người của Viêm Hoàng, vậy mới vô nghĩa. Nghĩ tới đây, Diệp Thần ho khan một tiếng, nói với núi Hoàng, Hoàng trưởng lão, có rảnh đi xem một chút, những đệ tử đi thần quật đã trở về chưa, nếu trở về, dẫn bọn họ tới gặp ta. Mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Hoàng Đại Sơn vẫn gật đầu, ta hiểu rồi. Ở lại. Thanh âm Hoàng Đại Sơn vừa dứt, một đạo thanh âm hùng hồn từ phía sau truyền đến. Đợi đến khi Diệp Thần quay đầu lại, mới phát hiện một thanh niên cường tráng mang theo quỷ đầu đại đao đi tới. Nhắc tới tên này, thủ lĩnh cũng không nhỏ, xích, cánh tay trần trụi, cơ bắp toàn thân như ly lông, tràn đầy sức bộc phát, một đầu tóc đen thô ngạnh, một đôi mắt to như chuông đồng, rất là hữu thần. Trong khi nói chuyện, thanh niên cường tráng kia đã đi tới gần, đầu tiên là nhìn thoáng qua Hoàng Đại Sơn, lúc này mới chuyển ánh mắt về phía Diệp Thần. Ngươi chính là thánh chủ mới tới của Viêm Hoàng chúng ta. Thanh niên cường tráng không chút nào kiên kỵ, giọng nói thô kệch, hơn nữa khi nói chuyện còn có nước bọt phun ra, phun đầy mặt Diệp Thần. Viêm Long, đừng vô lễ. Hoàng Đại Sơn hét lên một tiếng. Con vừa chơi vừa chơi. Viêm Long vừa nhìn đã thấy là người thẳng tính, dứt khoát kéo Hoàng Đại Sơn sang một bên, đôi mắt to lấp lánh nhìn chằm chằm Diệp Thần, tiểu tử, người rất kiêu ngạo đó. Linh hư cảnh liền dám làm thánh chủ Viêm Hoàng ta. Không còn cách nào, Huyền Thương Ngọc Giới chọn ta. Diệp Thần tùy ý nhún vai. Lão tử ta không phục, ta muốn khiêu chiến ngươi. Viêm Long, thằng ranh con. Hoàng Đại Sơn vẻ mặt âm trầm, lần nữa đi lên phía trước, nhưng còn chưa nói hết, đã bị cánh tay tráng kiện của Viêm Long vung lên kéo sang một bên. Mà giờ khắc này, Viêm Hoàng đệ tử theo đuôi Viêm Long mà đến cũng đã đến, từng người châu đầu ghé tai, tò mò nhìn Diệp Thần. Đây là Viêm Hoàng thánh chủ a, thật đúng là một linh hư cảnh. Quả đúng là mang theo một cái mặt nạ. Viêm Long sư bế quan vừa mới đột phá đến không minh cảnh, xem ra tân thánh chủ là chúng ta đây sắp mất mặt rồi. Trong tiếng nghị luận, Viêm Long lại mở miệng, nói chuyện với ngươi đâu? Ta muốn khiêu chiến ngươi, tiếp hay không tiếp? Tiếp, đương nhiên là tiếp. Diệp Thần vặn vẹo cổ một hồi. Vậy thì tới đây. Viêm Long thông suốt lui về phía sau mười mấy trượng, khí thế cuồng bạo trong nháy mắt bộc phát, ngay cả tóc đều bị va chạm long trời lở đất. Toàn thân còn chảy đầy từng sợi khí tức màu vàng. Ta là người xuống tay không biết nặng nhẹ, lát nữa ngươi đừng trách ta. Diệp Thần vẫn tùy ý vặn vẹo cổ như trước. Khẩu khí thật lớn. Viêm Long hét to một tiếng, bỗng nhiên bước về phía trước một bước, toàn bộ thân thể đều nhảy vọt lên giữa không trung, hai tay nắm đại đao. Bạo Long Trảm. Theo tiếng quát của Viêm Long vang lên, Lăng Thiên đánh ra một đao mang dài năm trượng, bá tuyệt vô cùng. Lại nhìn Diệp Thần, chỉ một động tác, đó chính là giơ bàn tay lên, sau đó đập xuống một thủ đoạn lớn. Sao? Diệp Thần dùng một chưởng đánh tan đao mang dài năm trượng kia. Bột. Lập tức, chính là đem tiếng vỗ tay vang dội. Sau đó cả người Viêm Long đều bị đánh bay ngang ra ngoài. Oa. Đám đệ tử Viêm Hoàng ở đây, động tác kia nhất trí kêu lên một cái, nhao nhao ngửi nhìn lên bầu trời, con mắt chuyển động theo đường cong duyên dáng của Viêm Long bay ra ngoài kia. Ầm. Không biết khi nào, từ xa xa truyền đến tiếng vang phanh phanh, còn Viêm Long to con, tấm bảng xếp hàng một chữ to dán trên mặt đất, khiến mặt đất xuất hiện một cái hố hình người. Ọc ọc. Hiện trường, nhiều người nuốt nước miếng ừng ực. Đợi đến khi nhìn thấy Diệp Thần, hắn đã theo Hoàng Đại Sơn đi lên một ngọn núi. Chỉ là một cái tát, liền đem Viêm Long sư huynh không minh cảnh đập bay ra ngoài. Hắn chỉ là một linh hư cảnh. Có cần treo lên như vậy không? Hiện tại đã biết. Viêm Hoàng thánh chủ cũng không phải là ăn chay. Trong tiếng nghị luận, Diệp Thần cùng Hoàng Đại Sơn đã dừng chân ở đỉnh một đỉnh núi. Thánh chủ, chính là chỗ này. Hoàng Đại Sơn chỉ một tòa cung điện đại khí bàn bạc trên đỉnh núi, ta đã bỏ tài liệu cần thiết để tu luyện ở bên trong, xin hỏi thánh chủ còn có chuyện gì phân phó sao? Người đi bận đi. Diệp Thần tùy ý phất phất tay, liền quay người đi vào trong cung điện. Vừa bước vào cung điện, Diệp Thần đã cảm thấy hai mắt tỏa sáng, trong cung điện này có càn khôn, chính là một thế giới. Một thế giới này hẳn là một tiểu viên, phương viên chừng vạn trượng, trên mặt đất trồng đầy linh thảo, tùy ý có thể thấy được linh quả thụ, còn có linh tuyền chảy róc rách vần quanh, mà chỗ sâu linh quả thụ che lấp chính là một tiểu lầu cát. Thật sự là đại thủ bút. Diệp Thần thổn thức một tiếng, liền tiện tay hái một viên linh quả, nhét vào trong miệng, lúc này mới khoanh chân ngồi dưới một gốc cây linh quả. Lập tức, Diệp Thần khẽ nhắm mắt, thông qua chính phân thân, liên hệ với Thái Hư Cổ Long ở dưới lòng đất của Chính Dương Tông hơn xa. Móa. Vừa mới liên hệ với Thái Hư Cổ Long, liền nghe được một tiếng sói tru, thánh thể hoang cổ. À, người biết hoang cổ thánh thể. Nói nhảm. Thái Hư Cổ Long dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm chính phân thân của Diệp Thần, long nhãn nở rộ hào quang sáng như tuyết, là hoang cổ thánh thể không thể nghi ngờ, tiểu tử, người nhà cái loại tình huống gì, mấy ngày không gặp, làm sao có thể có được huyết mạch nghịch thiên như thế? Nuốt trong thần quật. Thần quật. Thần quật năm cấm địa đại sở. Là giọt. Diệp Thần gật đầu, ban đầu ta cũng không biết, vô tình gặp được, sau khi nuốt vào thì sẽ thuế biến. Người đi ra ngoài dẫm phải cứt chó rồi hả? Thái Hư Cổ Long thở hổn hển, rống to, trước là Tiên Luân Nhãn, sau là Đại La Thần Đỉnh, ở đây lại có bản nguyên của Hoang Cổ Thánh Thể, người mẹ nó khi mới ra đời đã tự mang theo bên ngoài rồi. Như thế nào chuyện tốt gì đều khiến cho ngươi nha đầu đụng phải? Không có biện pháp, gia nhân phẩm tốt. Chính phân thân của Diệp Thần rối rít nhún vai. Không có thiên lý, không còn thiên lý. Thái Hư Cổ Long lập tức phát điên, không ngừng ngao ngao, đúng là chó ngày rồi, đại sở lấy đâu ra nhiều bảo bối như vậy, ta hắn. Mẹ kỳ quái rồi, con mẹ nó, tất cả đều bị ngươi bắt đi rồi. Ngày đêm không ít, ngày sau lại nói, ngươi có thể nói cho ta nghe về lịch sử huy hoàng của Hoang Cổ Thánh Thể này hay không? Ta như thế nào nghe nói đại thành Hoang Cổ Thánh Thể, có sức chiến đấu ngang hàng với đại đế. Nói nhảm. Mặc dù có chút tức đến nổ phổi, nhưng Thái Hư Cổ Long vẫn giảng giải cho Diệp Thần, hơn nữa hắn cũng rất vui lòng cho Diệp Thần một số chuyện cổ xưa. Hoang Cổ Thánh Thể, tên như ý nghĩa, chính là một loại huyết mạch cường đại diễn sinh ra từ thời kỳ hoang cổ, 10 vạn năm cũng chưa chắc có thể xuất hiện một người, nhưng mỗi lần xuất hiện một người đều là người chống trời. Sở dĩ nói hắn là huyết mạch nghịch thiên trong nghịch thiên, là bởi vì nó là một loại huyết mạch duy nhất có thể ngang hàng với đại đế trong các loại huyết mạch nghịch thiên. Bộ tộc Thái Hư Cổ Long ta từng có một vị chí tôn gặp phải một thánh thể thái cổ đại thành, đánh một trận vậy mà cân sức ngang tài. Từ hoang cổ đến thượng cổ, hoang cổ thánh thể đều đóng vai cứu thế, bởi vì cứ cách mấy vạn năm đều sẽ có một trận hạo kiếp quét sạch chư thiên vạn vực, sẽ có cường giả đế cấp không biết tên từ dị vực xâm lấn. Nếu như chư thiên vạn vực không có đại đế tọa trấn mà có đại thành hoang cổ thánh thể, vậy thì theo lý thường hắn phải thay thế đại đế đi bảo vệ chư thiên vạn vực. Có nhiều thành thánh thể được bảo vệ trong huyết chiến chư thiên vạn vực mà huy hoàng kết thúc, bởi vì cường giả đế cấp xâm lấn không chỉ có một, mà có lẽ là hai tôn, ba tôn, có lẽ còn nhiều hơn. Nếu như vậy, thánh thể hoang cổ sẽ đánh tới giọt thánh huyết cuối cùng. Đây chính là số mệnh trăm lỗ hổng của bọn họ, cũng là vinh quang chí cao mà một đời bọn họ bảo vệ. Trong trí nhớ của ta, có một thánh thể thái cổ đã đại thành, hắn từng một mình chiến đấu với ngũ đế, được ca ngợi là thánh thể mạnh nhất trong lịch sử, tên của hắn là Đế Hoang, là người đàn ông đã chiến tận giọt máu tươi cuối cùng kia, đã khai sáng ra một đoạn thần thoại dành riêng cho hắn. Nói tới đây, ngay cả Thái Hư Cổ Long cũng trầm mặc, trong mắt rồng còn có vẻ kính sợ, sự trầm mặc của hắn là sự kính trọng đối với Hoang Cổ Thánh Thể. Nói như vậy, nếu như đời này chư thiên vạn vực không có đại đế xuất thế, mà lại có cường giả đế cấp của dị vực xâm lấn, ta sẽ phải thay đại đế đi bảo vệ chư thiên vạn vực. Cũng không phải. Thái Hư Cổ Long lắc đầu, người không phải thánh thể hoang cổ hoàn chỉnh, người chỉ kế thừa bản nguyên của Hoang Cổ Thánh Thể, không kế thừa thần tàn của Hoang Cổ Thánh Thể, chỉ có duy nhất một con, người đại thành thì sẽ không có chiến lực ngang hàng đại đế. Thần tàn của Hoang Cổ Thánh Thể. Diệp Thần vẻ mặt nghi hoặc, đó là cái gì? Phàm là huyết mạch nghịch thiên, như Thái Âm Chân Thể, Thái Dương Chân Thể, Huyền Linh Thể và Hỗn Độn Chi Thể, đều có thần tàn riêng của bọn họ, trong thần tàn truyền thừa thiên phú thần thông của bọn họ. Thái Hư Cổ Long chậm rãi nói. Ngừng lại một chút, Thái Hư Cổ Long tiếp tục nói, lấy một ví dụ, lấy thân thể huyền linh mà nói, chỉ có đồng thời có được huyền linh bản thể và huyền linh thể chất thần tàn mới là thân thể hoàn chỉnh của huyền linh. Hoang Cổ Thánh Thể cũng giống như vậy, bản thể của Hoang Cổ Thánh Thể và Hoang Cổ Thánh Thể thần tàn là có đầy đủ, mới thật sự là Hoang Cổ Thánh Thể. Nói đến đây, Thái Hư Cổ Long mới liếc nhìn chính phân thân của Diệp Thần, người không có thần tàn của Hoang Cổ Thánh Thể thì không phải là Hoang Cổ Thánh Thể hoàn chỉnh, điều này cũng có nghĩa là ngươi đã đại thành rồi, không có chiến lực nghịch thiên nào sánh ngang với đại đế. Nếu ngươi nói như vậy, ta đã hiểu rồi. Diệp Thần sờ lên cằm, sau đó hỏi, ngươi nói cường giả cấp đế mà dị vực xâm lấn là chuyện gì? Ở thời đại nào cũng chỉ có một người có thể trở thành đại đế sao? Dị vực không bị hạn chế như vậy. Vấn đề này, người bây giờ không cần thiết phải biết. Lần này Thái Hư Cổ Long không trả lời, không giải thích giúp Diệp Thần, đợi ngươi đủ mạnh, mọi chuyện sẽ tự minh bạch, nhiều lời vô ích. Vậy ngươi có cảm giác được Chính Dương Tông lại có thêm mấy cổ khí tức chuẩn thiên cảnh không? Diệp Thần lại lần nữa hỏi, hơn nữa còn nói ra nghi hoặc trong lòng mình, ta đã sớm nghe nói, số lượng chuẩn thiên cảnh của đại sở chắc chắn chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng dọc đường đi, ta đã thấy rất nhiều, tình huống như thế nào? Đã nói với ngươi rồi, thiên địa đại sở đang biến hóa. Thái Hư Cổ Long nhàn nhã nói một tiếng, Chính Dương Tông đích xác lại có người đột phá đến chuẩn thiên cảnh, ta nghĩ không chỉ là Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông cùng Hằng Nhạc Tông các ngươi, cùng với rất nhiều cường giả không minh cảnh tầng 9 của đại sở đều đã tiến giai đến chuẩn thiên cảnh, áp chế của lực lượng thần bí kia của thiên địa đại sở, đang chậm rãi giảm bớt phong ấn. Có lẽ, không lâu sau sẽ có tu sĩ minh cảnh xuất hiện, có lẽ đời này, đại sở sẽ còn có tu sĩ thiên cảnh xuất hiện. Ý tứ này là gì? Diệp Thần bừng tỉnh đại ngộ. Nói xong, Diệp Thần lại lật tay lấy ra thần đỉnh Đại La, chỉ vào chữ vàng lạc ấn ở phía trên, hỏi, những chữ này, ký ức của ngươi có ấn tượng không? Những chữ vàng kia ngược lại không biết, bất quá thứ nhỏ bên trong nồi sắt kia của ngươi là cái thứ gì? Thái Hư Cổ Long mắt rồng chớp chớp nhìn Tiểu Linh Hoa đang ngủ say trong Đại La thần đỉnh. Hắn nói hắn là linh tộc. Là linh tộc. Thái Hư Cổ Long mắt long đảo một vòng, suy nghĩ một chút, lại gãi gãi đầu, người linh tộc, thể hình đều là như vậy một cái mất dấu sao? Người không có liên quan đến ký ức của linh tộc. Không phải trước đó đã nói rồi sao? Ta đã chém thành ba đoạn, không chỉ là long hồn bị chém thành ba đoạn, ký ức mỗi người cũng kế thừa không giống nhau, chữ vàng trên đỉnh kia và đồ chơi nhỏ trong đỉnh của ngươi, có lẽ sẽ bị phong ấn ở đạo Thái Hư Cổ Long hồn của Hằng Nhạc Tông ngươi biết, ngày nào đó trở về, ngươi có thể tìm hắn tâm sự. Đêm đó, Hoàng Đại Sơn dẫn mười mấy đệ tử Viêm Hoàng tới. Lúc mang theo mặt nạ Quỷ Minh đi ra, mười mấy tên Viêm Hoàng đệ tử này liền giật mình tại chỗ, Tần Vũ. Làm càn, sao có thể gọi thẳng tục danh thánh chủ? Hoàng Đại Sơn khẽ quát một tiếng. Hoàng trưởng lão, tới đây. Diệp Thần trực tiếp gọi Hoàng Đại Sơn đi qua, sau đó cũng không xem mình là người ngoài mà trực tiếp đặt một cánh tay lên vai Hoàng Đại Sơn. Đầu tiên là liếc mắt nhìn mười mấy tên đệ tử Viêm Hoàng kia một cái, lúc này mới ho nhẹ một tiếng, hỏi, cái tên đệ tử Viêm Hoàng chúng ta tiến vào thần quật, có tử thương không? Chết thì không chết, nhưng trên cơ bản đều mang thương tích. Hoàng Đại Sơn nói chi tiết, còn có nghe bọn họ nói, tất cả bọn họ đều bị cướp bóc bọn họ, ngoại trừ thái âm chân thể chính là huyền linh chi thể. Hồ! Nghe đến đây, Diệp Thần mới âm thầm thở dài một hơi, không chết người là tốt rồi, không chết người là được rồi. Lúc hai người đàm luận, mười mấy đệ tử Viêm Hoàng kia từng người biểu hiện đặc sắc nhìn Diệp Thần đeo mặt nạ Quỷ Minh. Đây là tình huống gì? Tần Vũ là thánh chủ của Viêm Hoàng chúng ta. Mười mấy đệ tử Viêm Hoàng có chút ngơ ngác. Tin tức này thật đúng là làm cho ta ngoài ý muốn a, may là không có treo chọc hắn trong thần quật, nếu không kết cục chắc sẽ vô cùng thê thảm. Bất quá hắn linh hư cảnh, vậy mà có thể làm thánh chủ Viêm Hoàng ta, đây là đạo lý quỷ gì? Người biết cái gì, hẳn là Huyền Thương Ngọc giới lựa chọn hắn. Có người chỉ chiếc nhẫn phỉ thúy trên ngón tay Diệp Thần. Hơn nữa, thiên phú của hắn ở đại sở có thể đếm được trên đầu ngón tay, chiến lực của hắn ở trong cùng một người cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay, chẳng lẽ ngươi đã quên một màn kinh thiên bên thần quật kia sao? Thân thể thái âm chân thể, huyền linh thể, nhiều đệ tử phong vân bản như vậy, nhiều cường giả như vậy cũng không ngăn cản được hắn, tiềm lực khổng lồ như thế, chúng ta nên cảm thấy may mắn, có lẽ khi hắn thật sự có thể dẫn dắt nhất thống Viêm Hoàng chúng ta cũng nên. Mười mấy người ngươi một lời ta một câu dùng linh hồn truyền âm nói chuyện với nhau. Bên này, Diệp Thần cùng Hoàng Đại Sơn cũng đã nói xong, Hoàng Đại Sơn đã rời đi, Diệp Thần đi tới trước mười mấy người. Thánh chủ. Mười mấy người thi nhau cung kính thi lễ. Ở trong thần quật có thu hoạch gì không? Diệp Thần vội ho một tiếng, mỉm cười hỏi. Nói đến thần quật, mười mấy người đều phẫn hận không thôi, bọn ta ngược lại tìm được không ít bảo bối, nhưng đều bị thái âm chân thể cùng huyền linh chi thể đoạt mất. Mắt thấy mười mấy đệ tử lòng đầy căm phẫn, Diệp Thần theo bản năng sờ lên chóp mũi. Nào phải là thái âm chân thể và huyền linh chi thể cướp các ngươi, là lão tử giả trang thành bọn hắn. Có điều, những lời trong lòng này, đương nhiên Diệp Thần sẽ không nói ra ngoài, bằng không mười mấy đệ tử sẽ chửi thề ngay tại chỗ này. Trước đó ta không biết Tần sư huynh chính là thánh chủ Viêm Hoàng ta, còn cường thánh chủ chuộc tội. Khi Diệp Thần sờ chóp mũi, mười mấy đệ tử Viêm Hoàng lại sôi nổi chắp tay thi lễ, nếu ngày xưa có chỗ nào đắc tội với thánh chủ, mong thánh chủ rộng lòng tha thứ. Ta cũng không phải là người bụng dạ hẹp hòi kia. Diệp Thần rất là tùy ý khoát tay áo, sau đó ống tay áo phất nhẹ, mười mấy túi trữ vật bay ra rơi vào tay bọn họ. Mỗi một túi trữ vật đều chứa 100 vạn linh thạch. Thánh chủ, chuyện này. Mười mấy đệ tử có chút chấn kinh, có chút ngạc nhiên, thầm nghĩ thánh chủ bọn hắn ra tay hào phóng. Ta đối với người trong nhà cũng không tiếc. Diệp Thần khẽ mỉm cười, về phần chuyện các ngươi bị cướp ở thần quật, ngày khác ta sẽ đích thân tìm Hoắc Tôn Ngưng Sương tính sổ với hắn, việc các ngươi phải làm là tu luyện thật tốt. Chúng ta nhất định không phụ kỳ vọng của thánh chủ. Không thể không nói, những lời này của Diệp Thần vẫn khiến cho mười mấy đệ tử Viêm Hoàng dõng dạc. Thực ra, bọn họ làm sao biết được Diệp Thần được xa xỉ như vậy, chủ yếu vẫn là có chút chột dạ, cướp bảo bối của đệ tử hắn, cũng không thể để cho bọn họ phải ngậm bồ hòn. Sau khi mười mấy đệ tử rời đi, Diệp Thần lúc này mới duỗi lưng một cái. Ngày mai sẽ đi Nhân Hoàng, không biết chung tiêu nào, không đúng, là Hồng Trần Tuyết, nàng ta có thể bóp chết ta tại chỗ hay không? Vừa nhỏ giọng nói thầm, Diệp Thần vừa muốn đi vào tiểu thế giới không gian vừa ngủ một giấc. Nhưng đúng lúc này một tia sáng lóe lên, nó nhảy xuống vai Diệp Thần, nhìn kỹ thì chính là Tiểu Linh Hoa. Tiểu tử, ta dẫn ngươi đi chỗ tốt. Hai mắt Tiểu Linh Hoa sáng như tuyết nhìn Diệp Thần, xem ra, con vật nhỏ này đã phát hiện thứ tốt ở trong Viêm Hoàng. Không rảnh. Diệp Thần nói xong, định đi vào trong. Bên kia có một nam một nữ. Đi xem một chút. Không ngờ một chân của Diệp Thần đã bước vào tiểu thế giới, vội vàng xoay người chạy còn nhanh hơn cả thỏ. Cứ như vậy, hai người một trước một sau, đi tới phía trên một ngọn núi cao ngập trở lại như Viêm Hoàng Linh Sơn. Vừa mới đáp xuống, Diệp Thần liền nghe được âm thanh thì thào của một nữ tử từ trong một tòa lầu cát nhỏ trên đỉnh núi truyền ra. Xem, ta không có lừa ngươi a, ở bên cạnh, Tiểu Linh Hoa vừa nói vừa chớp chớp mắt nhìn về phía tiểu lầu cát. Thật là kính nghiệp. Nhìn tiểu lâu run rẩy lắc lư rất có tiết tấu kia, Diệp Thần kia thổn thức tặc lưỡi đó. Chật chật chật. Nghe thấy giọng nói nũng nịu của nữ tử trong tiểu lầu cát, Diệp Thần cũng chỉ cảm thấy toàn thân khô nóng, tà hỏa dâng cao. Sao ngươi lại cười đê tiện như vậy? Nghe thấy Diệp Thần cười khà khà không ngừng, Tiểu Linh Hoa bên cạnh ngơ ngác nhìn Diệp Thần. Xéo đi. Siêu siêu siêu siêu siêu. Linh Hoa không cho là đúng, bèn dùng ngón tay út vuốt vuốt mi tâm của mình, lại nhìn về phía lầu cát nhỏ kia. Bảo tiểu gia ta mở thiên nhãn xem xét một chút. Bột. Diệp Thần tát mạnh một cái, mắng, nha, còn có chút đạo đức hay không? Mẹ nó. Hai mắt của ngươi trừng đến còn lớn hơn ta. Nói mò, lão tử mặc dù không biết xấu hổ, nhưng cũng có tiết tháo, ta chỉ nghe. Hai người mắng đến nước bọt bay tứ tung. Tiểu Linh Hoa cuối cùng cũng không mở được thiên nhãn, chỉ có thể vừa nuốt nước miếng vừa trơ mắt nhìn lầu cát. Đương nhiên, Diệp Thần cũng chỉ là nghe, chứ không dùng tiên luân để thấy. Chính xác, con hàng này vẫn có tiết tháo, tuy không biết xấu hổ, nhưng cũng có một chút giới hạn thấp kém. Không thể không nói, nam tử kia thật sự có đủ chuyên nghiệp, từ Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa đến, lầu cát nhỏ kia cũng không ngừng lại. Như thế, hai người cứ thế ngồi đợi ở đó, nghe xong hơn 6 canh giờ, phần nghị lực này, trừ bọn họ ra, cũng không ai khác. Dạ, không bình tĩnh. Giờ phút này, trong một tòa cung điện tĩnh mịch cách đó không biết bao nhiêu vạn dặm, một nữ tử áo đỏ, đánh ra một chưởng làm lão giả tóc đỏ thổ huyết. Nói, phái ai tới ngươi? Nữ tử áo đỏ lạnh lùng nhìn chằm chằm lão giả tóc đỏ, lúc nói chuyện, khóe miệng nàng còn có máu tươi tràn ra, khí nguyên toàn thân trở nên cực kỳ không ổn định, cuồng bạo không cách nào ngăn chặn. Hồng Trần Tuyết, Tử Văn Thực Cốt Đan và Bạo Linh Đan có hương vị không tệ a, lão già tóc đỏ không trả lời vấn đề của nữ tử áo đỏ, mà lại cười hung ác, tóc tai bù xù, giống như ác quỷ. Phốc. Lão già tóc đỏ vừa dứt lời, nữ tử áo đỏ kia liền phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch đến cực điểm. Thấy thế, lão già tóc đỏ bỗng nhiên đứng dậy, vèo một tiếng bay ra khỏi địa cung. Người có đi không? Tuy trạng thái cực kém, nhưng nữ tử áo đỏ vẫn búng tay đánh ra một đạo thần mang. Thần mang tùy theo lão giả tóc đỏ mà đi, bên ngoài rất nhanh liền nghe được tiếng kêu thảm thiết. Rất nhanh, một đám lão gia hỏa vọt vào địa cung, thấy nữ tử áo đỏ lão đảo, thần sắc bỗng nhiên một bên, thánh chủ, ngươi cái này. Hồng và nữ tử không nói gì, chỉ lão đảo một cái, một ngụm máu tươi lần nữa phun ra. Chợt, lại có mấy người vọt vào địa cung, từng người máu tươi đầm đìa, bù một tiếng quỳ gối trên mặt đất, thánh. Thánh chủ, người của thị huyết điện vây quanh cả tòa Linh Sơn. Nghe vậy, tất cả mọi người đều biến sắc. Mở ra hộ tông đại trận. Nữ tử áo đỏ cứng rắn ngừng lại thân thể lay động, trong miệng phun máu không ngừng, hướng Viêm Hoàng cầu viện. Đêm khuya, lầu cát nhỏ ngừng lắc lư. Đến lúc này, Diệp Thần và Tiểu Linh Hoa mới thỏa mãn chạy từ trên ngọn núi nhỏ ra ngoài. Không biết, nếu để cho người của Viêm Hoàng biết rõ hơn nữa đêm thánh chủ bọn họ không ngủ, lại chạy tới gần lầu nhỏ, có thể tại chỗ phun nước miếng hay không? Thằng nhãi này lại chạy mất rồi, ngược lại Diệp Thần đi một đường đều sờ cằm. Trong lòng đang nghĩ khi trở lại những chuyện Xuân Hiểu Mỹ Vị ở Hằng Nhạc Tông, suy nghĩ một lát lại có người ngây ngốc nở nụ cười. Hả? Đang đi, Diệp Thần không khỏi liếc mắt nhìn về nơi xa, phát hiện một ông lão tóc trắng đang đứng lặng phía dưới một vách đá. Diệp Thần tập trung nhìn vào, mới nhìn ra là Chung Giang, từ xa nhìn lại, bỗng lưng Chung Giang có hơi còng xuống, cứ như vậy lặng lặng đứng lặng dưới vách đá, nhìn vách đá, ngờ ngác đến xuất thần, cũng không biết đang nhìn cái gì. Trong lòng kinh ngạc, Diệp Thần lắc lắc đầu đi tới. Có lẽ Chung Giang đã quá mức nhập thần, nghiễm nhiên chưa từng phát hiện ra Diệp Thần đã xuất hiện bên cạnh hắn. Nhìn cái gì đấy? Diệp Thần không làm cho Chung Giang bừng tỉnh, cũng đưa mắt nhìn lên vách đá kia, mới phát hiện trên vách đá kia có mấy hàng chữ to, được sắp xếp thẳng tắp, chính là một bài thơ. Hồn tiêu thụ diệt tán hoa tịch nguyệt, tàn thần dịch dịch lão dịch bi thương. Cô phong phiêu linh thê lương, khuyết thảo yêu mạn thế gian khuyết. Thương sinh cầu mong gì? Thương thiên có gì oán? Còn từng nhìn qua trên cầu Nại Hà có bóng quân, nhưng không thấy trên tam sinh thạch có chữ khanh. Ồ, nhìn lướt qua, Diệp Thần khẽ ồ lên một tiếng, sao Viêm Hoàng cũng có bài thơ này? Lời nói của Diệp Thần thức tỉnh Chung Giang ở bên cạnh, lúc này hắn mới theo bản năng quay đầu lại, nhìn về phía Diệp Thần, tiểu hữu, người đã gặp qua bài thơ này chưa? Từng gặp nhau trên một tòa cổ nhai của thần quật, ta còn phải khai thác cho ngươi. Thần quật. Nghe được hai chữ này, Chung Giang khẽ cau mày, trong mắt đục ngầu lão nhân còn có ánh mắt mờ mịt bất định lóe lên, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ sư tôn cũng từng đi qua thần quật? Tiền bối, bài thơ này là ai viết? Thật bi thương, thật mê mang, thật oán hận thơ ý. Diệp Thần nhìn về phía Chung Giang. Là sư tôn của ta viết trước khi đi. Lại là sư tôn của ngươi. Diệp Thần hung hăng gãi đầu một cái, lại nhìn về phía bài thơ cổ trên vách đá. Đây cũng là trùng hợp. Diệp Thần thầm nghĩ trong lòng, trong thơ mà sư tôn của Chung Giang viết vậy mà lại có tên của Diệp Thần và Sở Hào hắn. Có thể xác định là, sư tôn của Chung Giang tiền bối cũng từng đi thần quật. Diệp Thần sờ cằm, hình dáng một chữ cũng giống nhau như đúc, ta còn không biết Hồng Trần có nhã hứng cỡ nào đâu. Mỗi khi đêm khuya vắng người, ta đều sẽ đứng lặng ở chỗ này, lặng lặng nhìn bài thơ này. Lúc Diệp Thần trầm ngâm, Chung Giang ở bên cạnh buồn rầu một tiếng, nó có lẽ là thứ duy nhất sư tôn lưu lại. Tiền bối, cái chết đã mất, ngươi cần gì phải như thế? Diệp Thần lên tiếng trấn an. Ai? Chung Giang bất đắc dĩ thở dài một tiếng, sư phụ lão nhân gia hắn khi còn trẻ bể nghệ thiên hạ, nhưng đến tuổi già, lại không biết vì sao trở nên đần độn, trạng thái rất quỷ dị, có khi ngay cả tên của sư huynh muội chúng ta cũng kêu sai. Nói tới đây, Chung Giang lại nhìn về phía bài thơ cổ trên vách đá kia, lúc sư tôn duy nhất không thay đổi, sẽ là thần thần cằn nhằn lẩm bẩm bài thơ này. Trong bài thơ này sẽ không cất giấu bí mật lớn gì chứ? Diệp Thần nói một câu thăm dò. Cho nên, mỗi khi ta rảnh rỗi sẽ đứng ở chỗ này, hy vọng có thể từ bài thơ này nhìn ra chút gì đó, ta rất muốn biết năm đó vì sao sư tôn lão nhân gia ông ta lại trở nên đần độn, vì sao nhớ mãi không quên bài thơ này, ta thường xuyên suy nghĩ, lão nhân gia có phải tâm nguyện gì hay không? Hồng Trần tiền bối đã mất đi, tiền bối cũng không cần để ý, nhìn Chung Giang thần thái già nua, Diệp Thần an ủi một câu. Ai? Lại là một tiếng thở dài, Chung Giang yên lặng xoay người, biến mất trong đêm tối. Hắn đi rồi, Diệp Thần cũng sờ cằm, cuối cùng nhìn thoáng qua vách đá, sau đó cũng xoay người rời đi. Trở lại tiểu thế giới không gian, Diệp Thần tiện tay hái một linh quả rồi triệu hồi ra Đại La Thần Đỉnh. Ông! Thần đỉnh Đại La khổng lồ dày nặng, phong cách cổ xưa tự nhiên, tràn đầy từng sợi đạo khí ảo diệu, nối thành một thác nước, độn giáp thiên tự vần quanh trên đó, theo pháp tắc nào đó tự vận chuyển, còn có thiên âm đại đạo đang vào vang vọng. Làm xong những thứ này, Diệp Thần mới phất qua túi trữ vật, đem vị âm minh tự tướng lấy được từ Thập Vạn Đại Sơn ra dẫn theo ra ngoài. Âm minh chết đem hắn vừa mới được mang ra ngoài, Diệp Thần liền điều động Đại La Thần Đỉnh trấn áp tại nơi đó. Sau khi cố định vị âm minh tự tướng kia, lúc này Diệp Thần mới chậm rãi tiến lên, dùng tiên luân nhãn nhìn từ trên xuống dưới. Thực lực có thể so với tu sĩ linh hư bát trọng thiên. Diệp Thần sờ lên cằm, lẩm bẩm trầm ngâm, có máu có thịt, không thể nghi ngờ là một xác ướp cổ, bị người ta giao xuống chú ấn. Nói đến chú ấn, ánh mắt Diệp Thần lại đặt vào mi tâm của âm minh tự tướng, thấy được một chú ấn quỷ dị trong đầu hắn, cũng chính là cái chú ấn này, người thao túng mới có thể điều khiển hắn. Nghĩ tới đây, Diệp Thần đục lấy đầu lâu âm minh tự tướng rồi nắm lấy chú ấn kia. Chú ấn này có màu tử kim, lơ lửng trong tay, còn có một trận khí tức âm lãnh lan tràn ra bốn phía, đừng xem nó chỉ to bằng bàn tay trẻ con, nhưng trong đó lại có rất nhiều ảo diệu. Bỗng nhiên, mắt trái Diệp Thần híp lại, cắt cao nhìn chằm chằm vào chú ấn màu tím lơ lửng trong lòng bàn tay kia. Khiến hắn kinh hỉ chính là, từ bên trong chú ấn này, hắn cảm giác được linh hồn lạc ấn. Thì ra là thế. Diệp Thần cuối cùng mỉm cười, chú ấn màu vàng tím này cũng là do con người luyện chế, chú ấn luyện chế và luyện chế đan dược có hiệu quả giống nhau, trong đan dược có lạc ấn linh hồn, trong chú ấn này cũng có lạc ấn linh hồn của người luyện chế. Nói đến đây, nụ cười của Diệp Thần càng tươi hơn, như thế, chỉ cần phá vỡ linh hồn lạc ấn, ta cũng có thể luyện chế chú ấn như vậy, chỉ cần luyện ra chú ấn như vậy, ta cũng có thể luyện chế âm minh tự tướng. Vừa nói, đôi mắt Diệp Thần híp lại sâu hơn, gắt cao nhìn chằm chằm vào lạc ấn linh hồn trong chú ấn. Hắn thấy được một lão giả toàn thân giấu trong áo bào tử kim, giờ phút này đang thao túng một loại lửa quỷ dị luyện chế chú ấn, trình độ rườm ra không kém gì luyện chế một quả ngũ văn linh đan. Có điều, những thứ này đối với Diệp Thần mà nói, đều không đáng nhắc tới. Đẳng cấp linh hồn của hắn đã là địa cảnh, hơn nữa sau khi nuốt bản nguyên của hoang cổ thánh thể, công thể và linh hồn đều niết, lột xác, đẳng cấp linh hồn nghiễm nhiên đã đạt đến địa cảnh đỉnh phong. Tu vi linh hồn như thế, nếu có phương pháp luyện đan, luyện chế một viên ngũ văn linh đan cũng không phải quá khó. Nếu có thể luyện chế ra ngũ văn linh đan, khẳng định cũng có thể luyện ra các loại chú ấn khống chế xác ướp cổ trong tay. Chẳng biết lúc nào Diệp Thần mới thu hồi ánh mắt, khóe miệng tràn ngập nụ cười, thật là ảo diệu, nếu cho ta một bộ xác ướp cổ cường đại, ta cũng có thể luyện ra một tử tướng âm minh cường đại. Nói đến đây, hàn mang trong mắt Diệp Thần lóe lên, bóp nát đạo chú ấn trong lòng bàn tay kia. Phốc. Trong tối tăm, dường như có tiếng thổ huyết vang lên. Trong một tòa địa cung tĩnh mịch cách xa không biết bao nhiêu vạn dặm, một người toàn thân bao phủ tử kim đại bào, lộ ra một đôi mắt che kín u quang, phái hướng âm minh tử tướng kia của thập vạn đại sơn, lại bị người mang ra ngoài, đến cùng là ai, bóp nát đạo chú ấn kia. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Hôm sau, Diệp Thần mới duỗi người từ tiểu thế giới không gian đi ra. Một luồng sáng trắng đã đứng lặng trước mặt hắn từ trên trời, hóa thành một bóng người, nhìn kỹ sẽ thấy đó là Chung Giang. Đi theo ta. Chung Giang không nói hai lời, nắm lấy bàn tay Diệp Thần liền trốn vào trong hư vô không gian. Tiền bối, chuyện gì khẩn cấp như thế? Diệp Thần đang bị làm cho ngơ ngác, ngạc nhiên nhìn Chung Giang. Nhân Hoàng vừa mới truyền đến tin tức Đức Quảng, đêm qua Chung Tiêu sư muội bị người ám toán, thân chịu trọng thương, cường giả Thị Huyết Điện đang cường công Nhân Hoàng. Lại là Thị Huyết Điện. Nghe được ba chữ này, trong mắt Diệp Thần không tự chủ được bắn ra hàn mang. Ta và ngươi đi trước, Viêm Hoàng cường giả sau đó liền đến. Chung Giang nói xong, mang theo Diệp Thần đi vào trong một tòa truyền tống trận. Tiền bối có biết vây công Nhân Hoàng trong Huyết Dung Điện có bao nhiêu cường giả, chuẩn thiên cảnh có bao nhiêu? Ba người. Ba người. Nghe được số lượng này, Diệp Thần cau mày. Ba vị chuẩn thiên cảnh có ý nghĩa gì, trong lòng Diệp Thần biết rất rõ. Chung Giang tuy rằng chiến lực cường đại, nhưng mỗi lần ra tay, tu vi biến thành giảm xuống một phần, chuẩn thiên cảnh khó giết, cho dù hắn có thể đánh chết chuẩn thiên cảnh, nhưng cũng phải trả cái giá thê thảm. Ta có thể diệt một tên tiên luân cấm thuật, nhưng hai tên còn lại là chuẩn thiên cảnh, cần phải bị Chung Giang tiền bối đối phó. Diệp Thần âm thầm tính toán trong lòng, nhưng nếu là như vậy, tu vi của Chung Giang tiền bối nhất định sẽ giảm sút, từ chuẩn thiên cảnh cảnh giới xuống đến không minh cảnh tầng 9 cũng khó nói. Thị Huyết Điện, thật sự là chỗ nào cũng có thân ảnh của các ngươi. Vẻ lạnh lùng và lạnh lẽo trong mắt Diệp Thần đợi đấy cho ta, đợi lão tử rảnh tay, nhất định sẽ hung hăng đánh các ngươi một trận, không đánh các ngươi đau nữa, các ngươi con mẹ nó sẽ không nhớ lâu. Tiểu Hữu, nếu lần này ta không thể quay về, hy vọng ngươi nhất định bảo trụ Viêm Hoàng. Một bên, Chung Giang đột ngột nói một câu. Tiền bối chớ xúc động. Diệp Thần cuống quyết nói, hắn có thể nhìn thấy trong mắt Chung Giang một loại thần sắc kêu gọi là quyết tuyệt, xem ra hắn đã quyết định sẽ hạ màn trong cực tẩn thăng hoa rồi. Chung Giang không nói gì thêm, Diệp Thần có thể cảm giác được khí nguyên của Chung Giang đang thiêu đốt, đổi lấy tốc độ càng kinh khủng hơn. Như vậy, hai người liên tiếp từ trong không gian thông đạo đi ra, lại liên tiếp bước vào truyền tống trận. Chỗ ở Nhân Hoàng tự hồ cách Viêm Hoàng tương đối xa, cơ hồ vắt ngang toàn bộ Tây Lăng gần trăm vạn dặm. Tiền bối, Thiên Hoàng, Địa Hoàng, người Huyền Hoàng sẽ đi hỗ trợ sao? Vừa bước vào một tòa truyền tống trận, Diệp Thần thử nhìn Chung Giang. Khó nói lắm. Chung Giang bất đắc dĩ lắc đầu, từ sau khi Sư Tôn và Chung Viêm Sư Huynh lần lượt biến mất, chư vị Sư Huynh đệ đều tự mình làm việc chính, nhiều năm như vậy, bọn họ sớm đã thay đổi, hoặc nhiều hoặc ít đều có liên hệ với Thị Huyết Điện, lần này Huyết Thị Điện vây công Nhân Hoàng. Ta không kỳ vọng bọn họ xuất thủ viện trợ, chỉ hy vọng bọn họ duy trì trung lập là được. Nếu trong những cường giả vây công Nhân Hoàng có thân ảnh của mấy vị sư huynh đệ khác, đó mới là điều ta khó có thể tiếp nhận. Nhất, việc do người làm. Diệp Thần trầm ngâm một tiếng, nếu thật sự có bóng dáng của mấy vị sư huynh đệ khác của tiền bối sẽ không cần nương tay nữa. Tình cảm của ngươi mà chấp nhất trong sư môn, đối với bọn họ mà nói, thật sự quá mức rẻ tiền. Lợi hại trong đó, ta hiểu. Chung Giang thở dài một tiếng. Cho nên, lần này đi, nếu ta không về được, Viêm Hoàng liền giao phó cho ngươi. Nói xong, Chung Giang mang theo Diệp Thần đi ra đường hầm không gian. Chẳng biết lúc nào, hai người đã đi tới một tòa cổ thành có truyền tống trận. Chỉ là, khiến bọn họ sắc mặt cực kỳ khó coi chính là, truyền tống trận của tòa cổ thành này lại bị người phá hủy. Hai người không nói lời nào, lần thứ hai lao xuống một tòa cổ thành. Bất quá, tình huống giống như tòa cổ thành thứ nhất, truyền tống trận cũng bị phá hủy. Như thế, hai người không ngừng bay về phía từng tòa cổ thành, nhưng truyền tống trận cũng đã bị hư mất. Đáng chết. Chung Giang lạnh lùng một tiếng. Thị Huyết Điện muốn một hơi nuốt chửng Nhân Hoàng sao? Diệp Thần sắc mặt khó coi đến dọa người, cổ thành truyền tống trận trong phạm vi 10 vạn dặm của Nhân Hoàng đều bị phá hủy, xem ra bọn họ đã sớm có chuẩn bị, sớm đã đoán được Nhân Hoàng sẽ cầu viện Viêm Hoàng, lúc này mới hủy truyền tống trận trước thời hạn, hoàn toàn cô lập Nhân Hoàng. Khoảng cách 10 vạn dặm, coi như là chúng ta chạy tới, chỉ sợ nhân hoàng cũng đã bị tiêu diệt rồi. Trung gian tay cầm vang lên rắc, trong đôi mắt già nua đục ngầu lần đầu tiên tuôn ra sát khí vô cùng sắc bén. Không còn cách nào khác, đánh cược một phen đi. Diệp Thần phất tay phất qua túi trữ vật. Chợt, một đạo thần quang từ trong túi trữ vật bay ra, bay thẳng lên trời, nhìn kỹ, chính là một khối lệnh bài, trên lệnh bài còn khắc bốn chữ to, Thái Ất Chân Nhân. Thái Ất lão nhân, hy vọng lệnh bài của ngươi có thể sử dụng tốt như vậy. Diệp Thần đem khí nguyên cuồn cuộn truyền vào bên trong lệnh bài. Ông. Lúc này, lệnh bài kia vù vù rung động, nhanh chóng trở nên khổng lồ, thẳng đến khi nó chỉ lớn có mười mấy trượng mới dừng lại, ánh sáng thần thánh kinh khủng chiếu rọi cả tòa cổ thành. Từ lúc Thái Ất Chân Nhân cho Diệp Thần tấm lệnh bài này đã từng nói, lệnh bài của hắn có lẽ ở địa phương khác không dễ sử, nhưng ở Tây Lăng hắn vẫn rất có tác dụng, vô kế khả thi Diệp Thần cũng chỉ ôm thái độ thử xem, hy vọng lệnh bài Thái Ất Chân Nhân không đáng tin giống như bản thân hắn. Ngươi tại sao có lệnh bài Thái Ất? Trung Giang nhìn thoáng qua lệnh bài kia đã biến thành kích cỡ 10 trượng, lại đem ánh mắt đặt ở trên người Diệp Thần, trong đôi mắt già nua còn có vẻ kinh ngạc. Là hắn cho ta, nói khối lệnh bài này ở Tây Lăng có lẽ rất có tác dụng. Đương nhiên là hữu hiệu. Trung Giang hít sâu một hơi, cảm xúc còn có chút kích động, hắn ở thời kỳ đỉnh phong, ngay cả ta cũng theo không kịp, hắn là chủ tôn của một thế lực thần bí ở Tây Lăng, thân phận gần với thánh chủ của bọn họ, về phần thế lực thần bí kia, nội tình cũng rất hùng hậu, nếu có hắn hỗ trợ, có lẽ còn kịp. Không ngờ hắn lại có bối cảnh lớn như vậy. Nghe Trung Giang nói xong, Diệp Thần thổn thức chép miệng một cái. Đó là cái gì? Trong lúc hai người đàm luận, người của cả tòa cổ thành cơ bản đều ngửa mặt nhìn lên hư không, nhìn lệnh bài khổng lồ dài 10 trượng kia, lúc này lệnh bài nói là một cánh cửa lớn càng thêm xác thực. Hình như là một tấm lệnh bài. Nhưng mà lệnh bài này có phải hơi lớn quá rồi không? Quả nhiên, sau khi bàn luận, rất nhanh đã có một thanh niên đeo mặt nạ đi tới bên cạnh bọn họ. Là lệnh bài các ngươi tế ra. Thanh niên đeo mặt nạ quan sát Trung Giang và Diệp Thần từ trên xuống dưới một phen. Đạo hữu, thật là bất đắc dĩ, chúng ta mới có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy hấp dẫn chú ý của các ngươi. Diệp Thần chắp tay nói, Thái Ất tiền bối nói có lệnh bài này là có thể được trợ giúp. Huyền Thương Ngọc Giới. Lúc Diệp Thần nói chuyện, ánh mắt thanh niên mặt nạ lại nhìn chằm chằm vào Huyền Thương Ngọc Giới trên ngón tay Diệp Thần. Ngươi là Viêm Hoàng Thánh Chủ. Thanh niên mặt nạ nhìn Diệp Thần đầy thâm ý, Diệp Thần gật đầu nói, chúng ta cần truyền tống trận, kính xin đạo hữu giúp đỡ, càng nhanh càng tốt. Có lệnh bài của chủ tôn, ta sẽ giúp các ngươi, đi theo ta. Thanh niên đeo mặt nạ thu hồi ánh mắt của Diệp Thần rồi lập tức xoay người đi về một hướng. Khoảnh khắc quay người kia, hắn vẫn còn không quên kiên kỵ nhìn thoáng qua Trung Giang. Trời không vong nhân hoàng thật. Trung Giang cuống quyết đuổi theo, cũng không quên liếc mắt nhìn Diệp Thần bên cạnh, lẩm bẩm nói, xem ra tên nhóc này chắc chắn là phúc tinh của Viêm Hoàng ta rồi. Rất nhanh, thanh niên mặt nạ dẫn hai người tới một tòa cung điện khổng lồ nằm trong trung tâm thành. Đập vào mắt, Trung Giang và Diệp Thần liền thấy được một tòa tế đàn khổng lồ, cùng với một tòa truyền tống trận tỏa hào quang bắn ra bốn phía trên tế đàn. Đi nơi nào? Thanh niên đeo mặt nạ vừa truyền linh nguyên vào truyền tống trận vừa nhìn về phía Diệp Thần và Trung Giang. Cách nhân hoàng càng gần càng tốt. Nhân hoàng. Nghe được hai chữ này, thanh niên kia khẽ cau mày, các ngươi là muốn đi nghĩ cách cứu viện nhân hoàng đúng không? Đạo hữu biết tình cảnh nhân hoàng hiện tại. Diệp Thần kinh ngạc nhìn thanh niên đeo mặt nạ. Tàu trận to lớn như huyết điện này, chúng ta muốn biết cũng khó khăn. Vậy các ngươi? Chúng ta sẽ không nhúng tay, càng sẽ không giúp các ngươi cứu viện. Thanh niên mặt nạ dường như biết Diệp Thần muốn nói gì, hắn trực tiếp ngắt lời Diệp Thần. Nếu không phải các ngươi có Thái Ất lệnh bài, cho dù ngươi là Viêm Hoàng Thánh Chủ, chúng ta cũng sẽ không cho các ngươi mượn truyền tống trận. Nói đến đây, thanh niên đeo mặt nạ chắp tay, đây là mệnh lệnh của cấp trên, chúng ta cũng chỉ có thể tuân theo mệnh lệnh, mong Viêm Hoàng Thánh Chủ rộng lòng tha thứ. Hiểu rõ, điều sửa tọa độ. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Đa tạ, ta đã hiểu. Thanh niên đeo mặt nạ cũng không kéo dài, dùng linh lực ấn ký không ngừng khắc họa tọa độ trên truyền tống trận, hơn nữa 10 phần chính xác. Đợi cho tọa độ được chuyển đi, Diệp Thần và Trung Giang lần lượt đi vào trong. Khi hai người sắp bị truyền tống đi, Diệp Thần vẫn không quên ngóng trong thanh niên đeo mặt nạ, đạo hữu, không lâu sau đại quân Viêm Hoàng ta có lẽ cũng sẽ đến đây mượn truyền tống trận, kính xin giúp đỡ, ân này nhất định không quên. Ta sẽ cố gắng hết sức. Thanh niên mặt nạ gật đầu cười. Đa tạ. Diệp Thần cười một tiếng, hắn và Trung Giang lần lượt biến mất trong truyền tống trận. Hai người xuất hiện lần nữa, trong nháy mắt trốn vào trong hư vô không gian. Rất ăn ý, hai người dồn dập nhìn về một phương. Nơi đó mây mù cuồn cuộn, sát khí ngập trời, các loại thần mang nổ bắn, xa xa nhìn đến tất cả đều là bóng người đầy trời, tiếng ầm ầm không ngừng, nhìn qua liền biết là đại quân huyết điện đang oanh kích kết giới Hoàng Linh Sơn người ta. Cũng may, đã đuổi kịp, kết giới nhân viên Linh Sơn còn chưa bị công phá. Thấy thế, Chung Giang hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Tiền bối, chúng ta nói một chút kế hoạch đi. Diệp Thần thu hồi ánh mắt từ bên kia. Người có ý kiến gì, cứ nói đừng ngại. Thì huyết điện thế lớn, cho dù tăng thêm lực của ta và ngươi, cũng hơn phân nửa tử thương thảm trọng. Diệp Thần sờ lên cằm, chậm rãi nói, kế hoạch của ta là kéo dài thời gian, đợi đại quân Viêm Hoàng của ta đến, trước sau giáp công. Nhất trí với suy nghĩ của ta. Chung Giang vuốt râu, cau mày nói, nhưng chúng ta làm sao mới có thể tiến vào trong Hoàng Linh Sơn, phải biết rằng Nhân Hoàng đã bị bao vây, muốn đi vào, cần phải mở kết giới bên trong ra mới được. Cái này giao cho ta. Diệp Thần cười một tiếng, một tay kết ấn, một làn khói xanh từ trong cơ thể bay ra hóa thành một Diệp Thần khác. Nhất khí hóa tam thanh. Nhìn thấy Diệp Thần hóa ra đạo thân, Chung Giang ánh mắt chợt híp lại một chút, vẻ mặt rất có thâm ý nhìn Diệp Thần. Suy nghĩ của tiền bối, đợi đến khi Nhân Hoàng vượt qua nguy cơ, vạn bối tự nhiên sẽ vì tiền bối giải đáp. Giống như cũng biết sự nghi hoặc của Chung Giang, Diệp Thần khẽ mỉm cười, hiện tại điều ta muốn nói là, đạo thân của ta sẽ toàn lực hấp dẫn sự chú ý của huyết điện, đến lúc đó tiền bối ngài liên hệ Nhân Hoàng, để bọn họ nhanh chóng mở ra kết giới, để hai ta đi vào, do tiền bối và Chung Tiêu tiền bối hợp lực chấp chưởng kết giới hộ tông, chỉ sợ thì huyết điện cũng khó có thể công phá kết giới trong thời gian ngắn, điều này sẽ cho đại quân Viêm Hoàng chúng ta thời gian thắng lợi quý giá, đợi khi đại quân Viêm Hoàng ta giết tới, nội ứng ngoại hợp, nhất định có thể giết chết huyết điện đại bại. Như thế rất tốt, ngược lại là vất vả đạo thân của ngươi. Chuyện nhỏ. Oanh. Ầm ầm. Lúc hai người đang nói chuyện, xa xa tiếng ầm ầm vang trời. Từ xa nhìn lại, khắp bầu trời đều là bóng người, cả một vùng đen kịt trên mặt đất. Chính tòa pháp trận công kích khổng lồ tỏa ra thần mang khiếp người, đang oanh kích lên kết giới hộ sơn của một tòa linh sơn. Bất tài một khắc đồng hồ, kết giới tất phá. Trên hư không, lơ lửng ba chiếc vương tọa, trên mỗi vương tọa đều có một người đang ngồi, một lão giả mặc huyết bào, một thanh niên yêu dị, một bà lão lưng còng. Ba người này chính là thủ lĩnh quân tiến công Nhân Hoàng của Tiếu Điện lần này, đều là chuẩn thiên cảnh hàng thật giá thật. Giờ phút này, ba người đang hứng thú nhìn cách đó không xa, kết giới hộ sơn đã cực độ mỏng manh, thời khắc đều sẽ bị công phá nguy hiểm. Trước tiên đã nói rồi, để lại Hồng Trần Tuyết cho ta. Thanh niên yêu dị nằm nghiêng trên vương tọa, hứng thú vuốt ve con rắn xanh nhỏ quấn trên cổ tay, trong mắt lộ vẻ dâm tà. Đã mấy trăm năm trôi qua, bộ dạng này của con vẫn là đức hạnh. Bà lão liếc nhìn thanh niên yêu dị kia. Hồng Trần Tuyết mạo như thiên tiên, vưu vật nhân gia như thế, nếu như ta trần trụi đến chết, cảm giác tuyệt vời kia, lão bà tử ngươi tự nhiên sẽ không hiểu. Nụ cười dâm đãng yêu dị thanh niên càng lớn hơn. Việc này ta không ngăn cản, nhưng mẫu muốn quá mức lộ liễu. Một bên lão giả mặc huyết bào trầm giọng nói. Như thế, vậy thì cảm tạ quá huyết lão rồi. Lúc này, trong địa cung dưới Hoàng Linh Sơn. Hồng Trần Tuyết đang ngồi xếp bằng trên mặt đất, xung quanh cô chính là bốn lão giả, lúc này đang liên tục không ngừng truyền linh lực cho Hồng Trần Tuyết, trợ giúp cô trấn áp thực cốt đan và bạo linh đan phản phệ. Trạng thái của nàng cực kém, sắc mặt trắng bệch không có huyết sắc, khí huyết trong cơ thể cuồng bạo không thôi, trong miệng phun máu không ngừng. Tuy là chuẩn thiên cảnh, nhưng cũng khó ngăn cản sự liên hợp của thực cốt đan và bạo linh đan. Thực cốt đan nhằm vào công thể, bạo linh đan nhằm vào linh hồn, hai bút cùng dùng, dù là tu vi Hồng Trần Tuyết cũng chật vật không chịu nổi. Một bên, mười mấy lão giả sắc mặt cũng ngưng trọng. Cho dù có thể tạm thời áp chế thực cốt đan và bạo linh đan cắn trả, trong khoảng thời gian ngắn thánh chủ cũng không cách nào vận dụng linh lực. Một lão giả áo trắng trầm giọng nói. Kết giới nhiều nhất không qua nổi một khắc đồng hồ, nếu không có viện quân, Nhân Hoàng ta rất có thể toàn quân bị diệt. Phí tận tâm cơ như thế, tại sao thì huyết điện lại để cho chúng ta có cơ hội sống sót chứ? Phốc. Trong tiếng nghị luận, Hồng Trần Tuyết ngồi xếp bằng trên mặt đất. Lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, khí tức cuồng bạo, trong nháy mắt cũng uể oải đến cực điểm. Thánh chủ. Một đám lão gia hỏa dồn dập vây quanh. Thánh chủ, hạ lệnh đi. Chúng ta đều không phải loại ham sống sợ chết. Người cả điện nhao nhao nhìn về phía Hồng Trần Tuyết, chỉ là lời còn chưa dứt, liền bị tiếng sói tru kinh thiên động địa bên ngoài cắt đứt. Bên kia một đám ngu ngốc, có thể đánh được hay không, tới đây đơn đấu. Âm thanh gào khóc, hấp dẫn ánh mắt của mọi người trong địa cung. Đám người nhao nhao ngẩng đầu lên, giống như có thể xuyên thấu qua địa cung, nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Đó là bóng người đầy trời, từng tên hung thần ác sát, mà ở bên ngoài bóng người đầy trời, một thanh niên che mặt đang gào thét giống như sói tru, thế cho nên cường giả thị huyết điện đang oanh kích kết giới Hoàng Linh Sơn, tất cả đều bị hấp dẫn lực chú ý, người nọ là ai vậy? Vậy mà lại to gan như thế? Trong địa cung đa phần đều vang lên tiếng kinh ngạc. Trên mặt nạ quỷ minh kia đặc biệt là linh khí được tế luyện đặc biệt, đại sở chỉ có một cái. ta đoán không sai, hẳn là những ngày này Tần Vũ huyên náo xôn xao. Tần Vũ? Chính là Tần Vũ trên phong vân bảng. Không nghi ngờ gì nữa, là hắn. Có người trầm ngâm một tiếng, hôm qua đại chiến bên ngoài thần quật, hắn chính là nhân vật chính, rất nhiều đệ tử thiên bản, thái âm chân thể, huyền linh chi thể đều bị hắn đánh bại, nhiều cường giả như vậy, cũng không thể ngăn hắn lại. Vậy hắn tới đây làm gì? Có người nói ra nghi vấn trong lòng, bị không hiểu ra sao, lại còn trắng trợn khiêu khích thị huyết điện cường giả như vậy. Trong tiếng nghị luận, Hồng Trần Tuyết ngẩng đầu nhìn hư không, ánh mắt cuối cùng dừng lại trên người Diệp Thần. Những ngày này, bọn họ thăng cấp, có quá nhiều tình báo đều là có liên quan đến Tần Vũ, không ngờ Tần Vũ lại xuất hiện trong lúc người người gặp nguy nan. Hồng Trần Tuyết không nghĩ ra, nhưng cô ta thông minh đến mức nào, đương nhiên nghĩ ra được, việc này cũng không đơn giản như trong tưởng tượng, Tần Vũ xuất hiện, còn khiêu khích trắng trợn như thế, trong lúc nhất định sẽ có huyền cơ. Sư muội. Bỗng nhiên, bên tai Hồng Trần Tuyết truyền đến một đạo thanh âm già nua, càng chuẩn xác mà nói là thanh âm của Trung Giang. Không biết vì sao, nghe được thanh âm của Trung Giang, Hồng Trần Tuyết chợt cảm thấy trong cơ thể có một dòng nước ấm tuôn ra, đồng môn tình cảm, vẫn có người nguyện ý tới đây hỗ trợ, thanh âm của Trung Giang làm cho nàng không khỏi lỗ mũi chua xót. Nghe ta nói đã. Trung Giang lần thứ hai truyền âm, Tần Vũ bên ngoài kia, chính là giúp ta nghĩ cách giúp đỡ Nhân Hoàng, đến lúc đó hắn sẽ hấp dẫn lực chú ý của thị huyết điện, sư muội ngươi nắm chắc thời cơ tốt, mở kết giới ra một lỗ hổng, chúng ta vụng trộm tiến vào, ta và ngươi cùng nhau chấp chưởng hộ sơn kết giới, để tranh thủ thời gian đến đại quân Viêm Hoàng chúng ta. Sư huynh, ngươi đang ở hướng nào? Biết tình hình khẩn cấp, Hồng Trần Tuyết cũng không hỏi han gì về Tần Vũ. Phía đông nam, 30 trượng. Đã rõ. Hồng Trần Tuyết âm thầm ghi nhớ, ánh mắt lần nữa đặt ở bên ngoài, vẻ mặt có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Tần Vũ huyên náo sôi sùng sục mấy ngày nay lại là tới giúp đỡ cứu viện Nhân Hoàng. Ngươi, thì ngươi, đi ra đây cho ta. Lúc Hồng Trần Tuyết nhìn thấy, đạo thân của Diệp Thần còn đang kêu gào, hơn nữa chỉ thẳng vào một lão giả mặc áo bào tím là huyết điện không minh cảnh tầng 5. Muốn chết. Thì huyết điện lão giả không minh cảnh ngũ trọng thiên giận tím mặt, lập tức giết ra ngoài, không nói hai lời, đại ấn lập tức đánh ra. Oanh. Âm. Sao? Lập tức đại chiến trong nháy mắt bắt đầu, đạo thân của Diệp Thần vô cùng mạnh mẽ, giao chiến không lâu, liền đem tử bào lão giả của huyết điện chém vào hư không. Giết người thì huyết điện ta, hôm nay muốn chết. Ngay tại chỗ, có năm ba đạo thân ảnh giết tướng mà ra, mỗi người khí thế thông thiên, mỗi người sát khí bốn phía, tu vi đều là cường giả không minh cảnh tầng 9 trọng thiên. Âm. Âm âm. Leng keng. Đại chiến tái khởi, hơn nữa tràng cảnh không phải tầm thường lớn mạnh, tuy rằng đạo thân của Diệp Thần không địch lại, nhưng trong thời gian ngắn còn sẽ không bị đánh chết, chiến chính là khí thế hừng hực. Con mẹ nó đều không biết xấu hổ sao? Đã nói là đấu đơn mà. Bốn con chó điên, có gan một chọi một. Hắn. Mẹ hắn lấy nhiều khi ít, tính là anh hùng cái gì, một đám tạp chủng, một đám ngu xuẩn, một đám cẩu nương. Mặc dù cuộc đại chiến rất hốc, nhưng tiếng mắng chửi của Diệp Thần cũng cao hơn câu trước. Mặc dù tên này là đạo thân, nhưng hoàn toàn kế thừa bản tính không biết xấu hổ của Diệp Thần, ôn ngôn quế ngữ, mắng kia không phải là khó nghe bình thường. Những tiếng chửi rủa này rơi vào trong địa cung Hoàng Linh Sơn, không biết có bao nhiêu người đang co quắp khóe miệng. Đệ tử phong vân bản của đại sở, thực lực mạnh như vậy, nhưng tố chất này cũng quá. Mắng là từng bộ một, miệng tiểu tử này không phải tiện nhân bình thường đâu. Tiểu tử này uống thuốc thương hay là lấy máu gà vậy? Nhìn ra, hắn không phải tới đánh nhau, mà là tới chửi má nó. Sự thật chứng minh cách làm của Diệp Thần đạo quả thực rất có hiệu quả. Không chỉ là Nhân Hoàng, ngay cả sự chú ý của các cường giả thị huyết điện cũng bị hấp dẫn, những người quanh kích Nhân Hoàng Linh Sơn kết giới cũng ném tới ánh mắt âm trầm. Giờ phút này, ngay cả tam đại chuẩn thiên cảnh của huyết điện cũng phải nhìn lại. Nếu ta đoán không sai thì người kia chính là Tần Vũ. Yêu dị thanh niên vẫn nghiền ngẫm thưởng thức tiểu thanh xà quấn trên cổ tay, vẻ mặt hứng thú nhìn mảnh hư không kia. Quả nhiên là nhân trung long phượng. Tuy sắc mặt bà lão lưng còng kia âm trầm, nhưng cũng không che giấu được kinh ngạc, bốn tên không minh cảnh cửu trọng thiên đều không thể đánh chết tại chỗ, Hoắc Tôn thua trong tay hắn, ta cũng không ngạc nhiên. Sao hắn lại xuất hiện ở đây? Con ngươi lão giả mặc huyết bào kia híp lại một chút, trong mắt lóe lên ánh mắt sáng tối bất định. Thật tình không biết, trong đại chiến chửi rủa cùng người Hoàng Linh Sơn kết giới, vặn vẹo một chút, hai đạo thân ảnh đã lén lẻn vào. Đợi cho đến khi đi vào địa cung, thần sắc mỗi người Nhân Hoàng đều kinh ngạc, ngươi. Sao các ngươi lại tiến vào đây? Đợi đến khi nhìn thấy Diệp Thần mang mặt nạ, bọn họ lại càng kinh ngạc, nhìn Diệp Thần, lại nhìn Diệp Thần đang vui vẻ mắng bên ngoài, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng đặc sắc. Trung Giang trực tiếp không nhìn ánh mắt kinh ngạc của những người này, lắc mình đi tới bên cạnh Hồng Trần Tuyết, mày quá không có tới muộn, thương thế của sư muội. Hồng Trần Tuyết trực tiếp cắt đứt lời của Trung Giang, đôi mắt đẹp của nàng ta hơi híp lại nhìn Diệp Thần mang mặt nạ trước mặt, nhất khí hóa tam thanh, thì ra đạo thân bên ngoài là của ngươi. Tiền bối thật sự là hảo nhãn lực. Diệp Thần không khỏi sờ lên chóp mũi. Nhưng động tác này của hắn tuy nhỏ nhưng lại khiến Hồng Trần Tuyết bước một bước đã đến trước người hắn, đột nhiên bắt lấy tay trái Diệp Thần, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn phỉ thu lấp lóe ánh sáng trên ngón tay Diệp Thần. Huyền Thương Ngọc giới sao có thể ở chỗ của ngươi? Hồng Trần Tuyết bỗng nhiên ngẩng đầu, nhìn chăm chú Diệp Thần. Huyền Thương Ngọc giới. Nghe được bốn chữ Hồng Trần Tuyết, tất cả lão già ở đây đều vọt tới, đôi mắt nhìn chằm chằm chiếc nhẫn phỉ thúy đeo trên ngón trỏ trái Diệp Thần. Thánh vật Viêm Hoàng, làm sao lại ở chỗ ngươi? Hồng Trần Tuyết đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Diệp Thần, hỏi lần nữa. Cái này ấy hả? Vậy nói đến dài dòng, ta. Diệp Thần vừa định nói chuyện, nhưng còn chưa nói dứt câu đã bị Trung Giang bên cạnh cắt ngang. Để ta nói. Trung Giang hắn giọng, giải thích nói, Huyền Thương Ngọc Giới là Trung Viêm sư huynh truyền cho hắn, hơn nữa nó cũng tán thành, cho nên nói, Tần Vũ tiểu hữu, hiện tại chính là thánh chủ đời thứ 99 của Viêm Hoàng ta. Hắn. Viêm Hoàng thánh chủ. Nghe Trung Giang nói xong, một đám lão gia hỏa vẻ mặt kinh ngạc nhìn Diệp Thần. Là ta. Diệp Thần cười ha ha. Hồng Trần Tuyết nhíu mày, nhìn thoáng qua Huyền Thương Ngọc Giới, lại liếc mắt nhìn Diệp Thần nhưng không nói gì. Được rồi, việc này ngày sau ta sẽ giải thích kỹ càng cho các ngươi. Trung Giang khoát tay, mà sau đó nhìn về phía Hồng Trần Tuyết, nói, sư muội, kết giới nhiều nhất chống đỡ không quá 3 phút, chúng ta hợp lực chấp chưởng kết giới đi. Hồng Trần Tuyết không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Dứt lời, hai người lần lượt đi lên một tòa tế đàn, sau đó linh lực cuồn cuộn truyền vào trong đó. Tế đàn này chính là hạch tâm của kết giới Hộ Sơn Nhân Hoàng, người chấp chưởng kết giới càng mạnh, kết giới lại càng vững chắc, cũng chính bởi vì lúc trước chính là Hồng Trần Tuyết chấp chưởng, cho nên kết giới oanh kích cường giả huyết điện lâu như vậy mới không vỡ tan. Bây giờ, cộng thêm Trung Giang, chính là hai chuẩn thiên cảnh, có thể nghĩ phòng ngự của kết giới sẽ tăng lên khủng bố nào. Rất nhanh, kết giới Hộ Sơn mỏng manh đến cực điểm bỗng nhiên nở rộ ra thần mang, lực phòng ngự trong nháy mắt dày thêm không chỉ gấp mười mấy lần. Hả? Tam đại chuẩn thiên cảnh của thị huyết điện đều nhíu mày, kết giới vậy mà tăng cường nhiều như vậy, chẳng lẽ thương thế Hồng Trần Tuyết khôi phục? Làm sao có thể? Bà lão kia trầm ngâm một tiếng, thực cốt đang nhằm vào công thể, bạo linh đang nhằm vào linh hồn, hai viên đan dược đều là ngũ văn linh đan, cho dù là Hồng Trần Tuyết, cũng khó mà chống đỡ nổi. Vậy thì kỳ quái. Đôi mắt thanh niên yêu dị híp lại một chút, nhìn chằm chằm vào kết giới Hộ Sơn kia. Kết giới một lần tăng thêm kiên cố như vậy, chuyện này không phải một mình Hồng Trần Tuyết có thể làm được. Chẳng lẽ bên trong còn có chuẩn thiên cảnh thứ hai? Phốc. Trong lúc ba người đàm luận, Diệp Thần đạo thân cách đó không xa đã hoàn thành sứ mệnh, thân thể nổ tung nhưng trước khi tiêu tan đã kéo theo minh cảnh cửu trọng thiên trên không trung cùng nhau lên đường. Sững sờ làm gì, tiếp tục công kích cho ta. Lão giả mặc huyết bào liếc qua bên kia, bỗng nhiên hét lên. Chợt, các cường giả thị huyết điện từ trong ngây người khôi phục lại, liền lần nữa hợp lực thôi động chín tòa pháp trận, đồng loạt nở rộ thần uy, oanh kích tại trên hộ tông kết giới Hoàng Linh Sơn người kia. Chỉ là lần này đã có Trung Giang trợ giúp, kết giới Hộ Sơn kia trở nên kiên cố không phải bình thường, dù là chín đại pháp trận công kích của huyết điện đều xuất hiện, trong thời gian ngắn cũng vô pháp công phá. Trong địa cung Hoàng Linh Sơn, Trung Giang và Hồng Trần Tuyết vẫn như cũ liên tục không ngừng rót linh lực vào trong tế đàn. Bên này, một đám lão gia hỏa đã vây Diệp Thần ba tầng trong ba tầng ngoài, đôi mắt già nua nhìn chằm chằm Diệp Thần. Giống như nhìn hầu như vậy. Khụ khụ. Diệp Thần bị nhìn chằm chằm đến nổi da gà toàn thân, liền ho khan hai tiếng. Cái này, chư vị tiền bối có thể đừng nhìn chằm chằm vãn bối như vậy hay không? Lá gan của ta hơi nhỏ đó. Lá gan hơi nhỏ. Những lời này của Diệp Thần khiến một đám lão gia hỏa đều giật giật khóe miệng. Ngươi nhát gan. Quá hóa tệ đi. Ngươi đừng quên Nhân Hoàng ta am hiểu nhất là cái gì, là tình báo. Ngươi nhà đại náo phân điện Viên gia ở Thương Nguyên Bắc Chấn, đuổi hơn 30 kẻ không minh cảnh chạy loạn đầy trời, giúp Thiên Tông Thế Gia liều mạng chiến đấu ở huyết điện, đại chiến bốn phương ngoài Đông Dương Cố Thành, đệ tử Phong Vân Bản bị ngươi trảm còn nhiều hơn phân nửa, ngoài thần cuộc quét ngang chưa địch. Đến bây giờ, kẻ thù có thể chọc tới, con mẹ nó ngươi đã gây chuyện hết lần này đến lần khác rồi, có chuyện gì là nhát gan mới có thể làm. Vẫn bị một đám lão già nhìn chằm chằm như trước, Diệp Thần ho khan một tiếng lần nữa rồi thở hắt một hơi lên Huyền Thương Ngọc Giới, sau đó lau sạch, vừa lau vừa điều khiển âm dương quái, chiếc nhẫn này thật sự không tệ. Lời này vừa nói ra, đông đảo lão gia hỏa trong nháy mắt hiểu được. Ý tứ này, người muốn lấy danh tiếng Viêm Hoàng Thánh Chủ nói chuyện đi. Người trâu bò, người là Thánh Chủ Viêm Hoàng. Phốc. Trong lúc nói chuyện, trên tế đàn cách đó không xa, Hồng Trần Tuyết phun ra một ngụm máu tươi. Trạng thái của nàng rất không tốt, gương mặt vừa mới có chút huyết sắc, hai gò má lại trở nên vô cùng tái nhợt, khí tức cũng cuồng bạo uể oải một trận, ngay cả thần hoa trên người, trong nháy mắt cũng ảm đạm cực điểm. Thấy thế, một đám lão gia hỏa dồn dập chạy tới. Sư muội, bàn tay Chung Giang đã vận động linh lực, rót vào trong cơ thể Hồng Trần Tuyết. Không sao. Hồng Trần Tuyết nhẹ nhàng lau máu tươi trên khóe miệng, nhưng sau khi lau sạch, máu tươi lại chảy tràn ra, lau thế nào cũng lau không hết, làm cho đám người Chung Giang sắc mặt khó coi tới cực điểm. Thực cốt đan. Ánh mắt Diệp Thần hơi híp lại, tiếp tục nói, lại còn có bạo linh đan. Ngươi lại có thể nhìn ra. Hồng Trần Tuyết liếc Diệp Thần một cái. Ta là luyện đan sư, biết thế nên ném một cái là mất. Diệp Thần ho nhẹ một tiếng. Ngươi còn là luyện đan sư. Không chỉ bọn người Hồng Trần Tuyết, ngay cả Chung Giang ở một bên cũng tràn đầy kinh ngạc, là hắn mang Diệp Thần trở về, vậy mà không biết Diệp Thần còn có tầng thân phận này. So với Chung Giang, sắc mặt của đám người Hồng Trần Tuyết cũng rất đặc sắc, người hoàng xưng là đại sở tình báo mạng lưới chủ, vậy mà cũng không biết Diệp Thần hay vẫn là luyện đan sư. Lập tức, vẻ mặt của tất cả mọi người ngoại trừ Tặc Lưỡi chính là thán phục, Phong Vân Sát Thần Tần Vũ, người có thiên phú nghịch thiên như thế, lại còn là một luyện đan sư, vận khí này có tốt như vậy hay không? Khụ khụ. Bị một đám người nhìn thấy, Diệp Thần lại ho khan một lần nữa, sau đó nhìn về phía một đám lão già, các vị tiền bối, có thể lảng tránh một chút hay không? Ta muốn nói với thánh chủ nhà ngươi chút việc tư. Cái này. Một đám lão gia này đều nhìn về phía Hồng Trần Tuyết. Lùi xuống đi. Hồng Trần Tuyết nhẹ nhàng khoát tay áo. Mọi người đều gật đầu rồi xoay người rời đi, nhưng đến lúc rời đi vẫn là rất giống nhau liếc nhìn Diệp Thần. Sau khi mọi người đi hết, lúc này Hồng Trần Tuyết mới nhìn về phía Diệp Thần, ngươi giải tán hết người của ta đi, chẳng lẽ có bí mật muốn nói cho ta biết sao? Bí mật chưa nói tới, ta chỉ là không muốn quá nhiều người biết mà thôi. Diệp Thần mỉm cười, ta muốn nói là ta có thể chữa trị thương thế của ngươi, mà trị thương cho ngươi thì nhất định phải làm bại lộ lá bài tẩy của ta. Ngươi có thể trị thương cho sư muội. Vẻ mặt Chung Giang không tin nhìn Diệp Thần, đây chính là thực cốt đan và bạo linh đan, hơn nữa đều là ngũ văn. Ngươi xác định có thể trị thương cho ta. Hồng Trần Tuyết cũng nhìn Diệp Thần với vẻ mặt không tin. Tin ta, liền khoanh chân ngồi xuống, những thứ khác giao cho ta. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Hồng Trần Tuyết nhăn mày, nhìn về phía Chung Giang nhẹ nhàng gật gật đầu. Thấy thế, lúc này Hồng Trần Tuyết mới hơi hạ thấp người, khoanh chân ngồi trên đám mây. Bên này, tâm niệm Diệp Thần khẽ động, triệu hoán chân hỏa và thiên lôi ra, mỗi người lơ lửng trong lòng bàn tay mình. Chân hỏa, thiên lôi. Lúc này, trong địa cung vang lên tiếng kinh ngạc không phân biệt trước sau của Hồng Trần Tuyết và Chung Giang. Hai người nhìn nhau, dường như đều có thể từ trong mắt đối phương phát hiện ra điều gì đó. Nhìn nhau trong chốc lát, Chung Giang và Hồng Trần Tuyết lần lượt nhìn về phía Diệp Thần, người không phải Tần Vũ. Đúng, ta không phải là Tần Vũ, ta tên là Diệp Thần. Diệp Thần không giấu giếm, bởi vì ngọn lửa màu vàng cùng màu đen thiên lôi nhất kinh tế ra, thân phận của chính mình liền rõ rành rành, ta chính là đệ tử Hằng Nhạc Tông phía Nam Đại Sở, người mà các ngươi biết được thi đấu ba tông lớn đánh bại Huyền Linh thân thể, đấu đan đại hội phong vị đan thánh chính là ta, người bị người vây giết thành ma cũng là ta. Chuyện này. Sắc mặt Chung Giang trở nên cực độ đặc sắc, há miệng trong lúc nhất thời không thể nói ra lời nào. Khó trách, ngươi thông hiểu bí thuật nhất khí hóa tam thanh ở đại sở, thông hiểu bí thuật này, có lẽ cũng chỉ có Diệp Thần thân thể Huyền Linh và Hằng Nhạc Tông, khó trách ngươi có hỏa diễm màu vàng, thì ra ngươi chính là đan thánh. Theo như tình báo, ngươi đã sớm chết. Đôi mắt đẹp của Hồng Trần Tuyết híp lại nhìn Diệp Thần. Hồng Trần Tuyết cũng không ngờ tới, Diệp Thần ngày xưa đánh bại Huyền Linh bất bại trong truyền thuyết, đan thánh và Tần Vũ danh chấn đại sở bây giờ, vậy mà lại là một người. Buồn cười là nhân hoàng bọn họ vậy mà cũng bị lừa vào trống rỗng. Không sai, ngươi đúng là đã chết, ngay cả thân thể mà cũng bị người ta đánh cắp rồi, ngươi làm sao còn sống sót? Chung Giang cũng là mắt đầy nghi hoặc nhìn Diệp Thần, hắn càng ngày càng không hiểu Diệp Thần rồi. Làm sao sống sót, tự nhiên là ta có phương pháp của mình. Đối với nghi hoặc của hai người, Diệp Thần chỉ bật cười lớn. Nói xong, hắn nhanh chóng phóng tiên hỏa và thiên lôi vào trong cơ thể Hồng Trần Tuyết, yên tĩnh thủ tâm đài, ta trị thương cho ngươi. Mặc dù trong lòng có cực độ nghi hoặc, nhưng Hồng Trần Tuyết vẫn hơi nhắm hai mắt lại. Diệp Thần hít sâu một hơi, nhất tâm nhị dụng, tiên hỏa phụ trách luyện hóa độc lực thực cốt đan trong cơ thể Hồng Trần Tuyết, thiên lôi phụ trách trị hết vết thương do bạo linh đang lưu lại. Như thế, song quản cùng hạ, đau đớn cũng là gấp đôi. Tuy là chuẩn thiên cảnh, trên mặt Hồng Trần Tuyết cũng hiện ra vẻ thống khổ. Một bên, thấy Hồng Trần Tuyết thống khổ như thế, Chung Giang muốn tiến lên hỗ trợ, cũng là không biết nên bắt đầu từ đâu. Có lẽ là biết Hồng Trần Tuyết đau đớn, Diệp Thần cố ý tìm một đề tài nói chuyện, cười nói, tiền bối, chờ một lát chúng ta sẽ kề vai chiến đấu rồi. Chẳng lẽ sau khi cuộc chiến như thế, người đã qua hoàng quả lại tốt hơn Viêm Hoàng? Nghe nói như thế, Chung Giang cũng không khỏi nhìn về phía Hồng Trần Tuyết, Nếu Hồng Trần Tuyết đáp ứng, vậy tự nhiên là tốt nhất. Ngươi trị thương cho ta, ta vô cùng cảm kích, Hồng Trần Tuyết ta nợ ngươi một ân tình. Hồng Trần Tuyết chậm rãi mở mắt, nhẹ giọng nói êm tai như tiếng trời, Viêm Hoàng giúp ta thăng tiến, ta Nhân Hoàng cũng thiếu Viêm Hoàng một cái nhân tình, nhưng muốn Nhân Hoàng nhập vào Viêm Hoàng, việc này không có khả năng. Thật đúng là đừng nói, bởi vì Diệp Thần đổi chủ đề, sự thống khổ trên mặt Hồng Trần Tuyết đã tiêu tán rất nhiều. Bên này, đối với câu trả lời của Hồng Trần Tuyết, tuy rằng Diệp Thần có chút thất vọng nhưng vẫn tiếp tục nói một tiếng, tiền bối đang băn khoăn điều gì đó, chúng ta không có thực lực hợp tác Viêm Hoàng. Hay là nói, tình ý của ngươi đối với đồng môn đã hoàn toàn thất vọng rồi. Không có Viêm Hoàng của sư tôn, liền không còn là Viêm Hoàng. Ai? Lời này vừa nói ra, Chung Giang ở bên cạnh âm thầm thở dài một tiếng. Diệp Thần thông minh biết dường nào, tất nhiên hiểu được khúc mắc của Hồng Trần Tuyết nằm ở chỗ Hồng Trần sư tôn của nàng, nếu không nhiều năm như vậy đã không chấp nhất như vậy, thậm chí còn đặt cho mình cái tên Hồng Trần Tuyết này. Tình hình này của tiền bối, chẳng lẽ là nhớ Hồng Trần tiền bối? Diệp Thần khẽ mỉm cười. Hồng Trần Tuyết im lặng, không trả lời, chỉ là đôi mắt đẹp cũng có chút hoảng hốt, thần sắc trên gương mặt cũng có thêm chút bi thương. Thấy thế, Diệp Thần cũng không nói gì thêm. Trong địa cung chìm vào yên tĩnh, chỉ có Hồng Trần Tuyết rơi, thỉnh thoảng truyền ra một hai tiếng nỉ non thống khổ. Oanh! Ầm ầm! Bên ngoài, cường giả tráng của Thị Huyết Điện còn đang điên cuồng oanh kích kết giới hộ sơn Nhân Hoàng, đã lâu như vậy, ngay cả Tam Đại Chuẩn Thiên Cảnh cũng có chút không kiên nhẫn, cũng gia nhập vào, bởi vì kéo dài thời gian càng lâu, biến số càng nhiều. Không biết qua bao lâu, Diệp Thần trong địa cung mới thu tay về. Mà trong việc trị liệu thiên lôi song quản dưới tiên hỏa, thực cốt đan và bạo linh đan trong cơ thể Hồng Trần đều đã bị luyện hóa. 3. Hồng Trần Tuyết lờ mờ có thể nhìn thấy, thương thế khỏi hẳn, khí thế nhanh chóng dâng cao, thần hoa mai một cũng một lần nữa bao trùm thân thể nàng, ngay cả mỗi sợi tóc nàng cũng nhiễm hào quang. Trở lại trạng thái đỉnh phong, Hồng Trần Tuyết xác thực có tuyệt đại phong hoa, áo không nhiễm trần, vận chuyển vân giao, như là cửu thiên hạ phàm trích tiên vậy. Đa tạ Viêm Hoàng Thánh chủ trị thương chi ân, ân này vĩnh viễn không quên. Bối phận của Hồng Trần Tuyết, nàng ta vẫn chấp tay thi lễ với Diệp Thần, nhưng thần sắc lại lạnh nhạt nói ra một câu. Có lẽ, cũng chỉ có trước mặt sư tôn của nàng, nàng mới có thể lộ ra sự tự nhiên khuynh thế ấy, phần chấp nhất này đã khắc sâu trong xương cốt, không còn nụ cười của người nọ, cũng không còn đỏ tươi như tự yên. Tốt rồi, nếu như sư muội đã trở về trạng thái đỉnh phong, vậy thì dễ xử lý rồi. Chung Giang hung hăng thở phào nhẹ nhõm. Thị Huyết Điện. Hồng Trần Tuyết ngẩng đầu nhìn bên ngoài, sát cơ trong đôi mắt đẹp đã không cách nào ngăn chặn. Ta cảm giác được đại quân Viêm Hoàng của ta sắp đến. Diệp Thần ung dung nở nụ cười, nói, thực lực tổng hợp Nhân Hoàng cộng thêm Viêm Hoàng ta, tiêu diệt người Huyết Điện bên ngoài hẳn là không thành vấn đề. Huyết Bào Nhân giao cho ta. Chung Giang chỉ chuẩn thiên cảnh mặc huyết bào bên ngoài Thị Huyết Điện. Bà lão lưng còng kia, để ta đối phó. Còn lại cô nương kia, là của ta. Diệp Thần nhìn chằm chằm thanh niên yêu dị kia. Lời này vừa nói ra, không chỉ là Chung Giang, ngay cả Hồng Trần Tuyết cũng liếc nhìn Diệp Thần, đó là một nam nhân. Nghe vậy, Diệp Thần xấu hổ cười, thật có lỗi, ánh mắt không được tốt lắm, trên mặt thoa song phấn, ta tưởng là đàn bà chứ. Mặc dù chiến lực của ngươi không kém, nhưng ngươi cùng hắn vẫn kém quá xa. Hồng Trần Tuyết không vì Diệp Thần mà lộ ra một chút tươi cười, trong lời nói cũng không kỳ vọng Diệp Thần sẽ chọn thanh niên yêu dị kia làm đối thủ. Nếu tiền bối nói như vậy, liệu có thể đánh cược với vạn bối được không? Diệp Thần hứng thú nhìn Hồng Trần Tuyết. Đánh cuộc cái gì? Nếu ta không diệt được hắn, Viêm Hoàng quy nhập Nhân Hoàng, nhưng nếu vạn bối may mắn tiêu diệt hắn, Nhân Hoàng gia nhập Viêm Hoàng, tiền bối, như vậy có được không? Ta cược với ngươi. Hồng Trần Tuyết nói khẽ một tiếng. Nghe nói như thế, Diệp Thần không khỏi ném một ánh mắt quyến rũ về phía Chung Giang, trong mắt rõ ràng viết lên một câu như vậy, đối phó với mỹ nữ như sư muội của ngươi, còn phải dùng kịch bản mặt. Chung Giang cười, thầm nghĩ sư muội của mình lần này nhất định phải thua trong tay Diệp Thần rồi. Mắt thấy hai người Diệp Thần và Chung Giang mắt đi mày lại, vẻ mặt của Hồng Trần Tuyết có chút khác thường, luôn có cảm giác bị người lừa. Tiền bối nói phải giữ lời. Diệp Thần lộ ra hai hàm răng trắng như tuyết, sau đó quay đầu nhìn về phía thanh niên yêu dị bên ngoài kết giới. Lần này không chỉ có Hồng Trần Tuyết, mà ngay cả Chung Giang cũng không khỏi liếc nhìn, cũng muốn nhìn xem Diệp Thần sẽ diệt thanh niên yêu dị kia như thế nào. Diệp Thần ung dung mỉm cười, hơi nhắm mắt trái lại. Tiên luân nhãn, mở. Diệp Thần hét lên một tiếng, tiên luân mắt trái của hắn bỗng nhiên đóng mở. Nhất thời, một gợn sóng vô hình lấy mắt trái làm trung tâm khuếch tán ra ngoài, khiến cho không gian cũng theo đó mà vặn vẹo. 6. Lục đạo tiên luân nhãn. Nhìn con mắt trái Diệp Thần, Hồng Trần Tuyết há hốc mồm nhìn con mắt kia, đôi mắt đẹp của nàng lập tức trở nên hoảng hốt, bởi vì sư tôn của nàng cũng có một con mắt nghịch thiên như vậy. Trời chiếu! Lúc Hồng Trần Tuyết ngây người, Diệp Thần lại quát khẽ một tiếng, Tiên Luân đã nhắm thẳng vào thanh niên yêu dị bên ngoài, ấn ký Tiên Luân cũng chuyển động theo. Sau một khắc, chuyện làm Chung Giang cùng Hồng Trần Tuyết khiếp sợ đã xảy ra, bởi vì trên đầu thanh niên yêu dị kia, bỗng nhiên dấy lên một đạo hỏa diễm màu đen, mà theo hỏa diễm màu đen thiêu đốt, đầu lâu thanh niên yêu dị cấp tốc tiêu tán. Ngoài giới, biến cố đột ngột xảy ra khiến sắc mặt thanh niên yêu dị đại biến. Đây là cái gì? Yêu dị thanh niên hoảng sợ gầm rú, muốn dập tắt hỏa diễm, lại không thể làm được. Đã xảy ra chuyện gì? Lão giả mặc huyết bào cùng bà lão lưng còng cũng biến sắc, nhào nhào xuất thủ. Nhưng, vô luận bọn hắn vận dụng loại bí pháp nào, cũng không thể khiến cho ngọn lửa màu đen trên đầu lâu thanh niên yêu dị biến mất, chỉ có thể trơ mắt nhìn đầu lâu thanh niên yêu dị bị cấp tốc hóa đi. À, thanh niên yêu dị ôm đầu, tuy rằng không đau, nhưng tiếng trống hoảng sợ lại vang vọng đất trời. Tiếng trống của gã khiến người của huyết điện nhao nhao nhìn lại. Ngay cả những người quanh kích kết giới kia cũng quăng ánh mắt nhìn qua, khi thấy một màn quỷ dị trên người thanh niên yêu dị, cũng đột nhiên biến đổi. Vậy ngọn lửa kia là cái gì? Không chỉ là người của thị huyết điện, ngay cả cường giả nhân hoàng trong kết giới cũng một mặt khiếp sợ. Đầu của hắn đang bị hóa giải. Kẻ nào ra tay, cấm pháp thật nghịch thiên. À, trong tiếng nghị luận, tiếng gào thét của thanh niên yêu dị vẫn tiếp tục. Nhưng, trúng thiên chiếu, kết cục của hắn là nhất định rồi, dưới ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, toàn bộ đầu lâu của hắn đều bị đốt thành hư vô, từ trong hư vô rơi xuống dưới lửa đen, thân thể cũng hóa thành bụi trần. Tiền bối, hắn đã chết, không nên nuốt lời. Trong địa cung, Diệp Thần cười nhìn Hồng Trần Tuyết bên cạnh. Hồng Trần Tuyết đâu còn lời nào để nói, chỉ là vẻ mặt khiếp sợ nhìn Diệp Thần, chưa từng nghĩ tới Diệp Thần còn có cấm pháp bá đạo như vậy, đường đường một đời chuẩn thiên cảnh, vậy mà nói diệt là diệt. Chung Giang đứng bên cạnh cũng vô cùng hoảng sợ, thầm nghĩ nếu Diệp Thần cho hắn một cái thiên chiếu, chắc chắn hắn cũng sẽ bỏ mạng tại chỗ. Khai sản. Khi hai người còn đang khiếp sợ, Diệp Thần chân đạp ngân hà, đầu lơ lửng thần đỉnh, tay cầm bá long đao chém vết ra ngoài, khí huyết cuồn cuộn khiến chân nguyên của hắn vô cùng bàng bạc, cả người được bao phủ bởi kim quang, ở trong hư không có vẻ vô cùng chói mắt. Bát Hoang Trảm. Đợi đến khi Chung Giang cùng Hồng Trần Tuyết nhìn qua, Diệp Thần đã vung mạnh đao quét ngang một mảnh hư không, Huyết Lam Điện vẫn còn đang hoảng sợ, bị đánh trở tay không kịp, hàng loạt người rơi xuống hư không, trong đó không thiếu cường giả không minh cảnh. Hắn làm sao còn sống? Thấy Diệp Thần đại triển thần uy, hai huyết bào lão giả và bà lão trúc thiên cảnh còn sót lại cùng với người của huyết điện đầy trời đều lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn? Lúc trước không phải hắn đã bị tru sát rồi sao? Trong kết giới, đệ tử nhân hoàng cũng đầy vẻ kinh ngạc. Bát Hoang Trảm. Trong lúc mọi người đang kinh ngạc, Diệp Thần dũng mãnh lại lần nữa vung bá long đao. Phốc. Trong hư không lập tức xuất hiện một vũng máu. Đúng như Diệp Thần suy nghĩ, phách long đao đúng là rất bá đạo, phối hợp Bát Hoang Trảm, uy lực có thể nói là bá tuyệt, ngay cả không minh cảnh cũng bị chém thành hai nửa ngay tại chỗ chứ đừng nói gì tới linh hư cảnh. Muốn chết. Lúc này, lão giả mặc áo bào màu máu lập tức lao tới, dùng bàn tay lớn che trời chụp lấy Diệp Thần. Đối thủ của ngươi là ta. Không chờ đại thủ kia chân chính rơi xuống, Chung Giang liền xông ra kết giới, một chưởng nghiền nát đại thủ che trời kia, lật tay một chưởng, lại đem lão giả mặc huyết bào kia đánh bay ra ngoài. Chung Giang. Bà lão kia hình như nhận ra Chung Viêm, ngươi. Ngươi lại ở Nhân Hoàng. Cho nên, các ngươi hôm nay tới đây, liền không cần trở về. Giọng nói lạnh lùng vang vọng khắp thiên tiêu, Hồng Trần Tuyết cũng đi ra, thần hoa toàn thân tỏa ra, chẳng khác nào thiên thần nữ. Ngươi. Thấy khí thế Hồng Trần Tuyết ngập trời, thần sắc bà lão lưng còng lại biến đổi, ngươi không bị thương ư bằng không thì ngươi cho rằng thế nào? Hồng Trần Tuyết hừ lạnh một tiếng, một bước bước ra, ngang qua mấy trăm trượng, vết tới gần bà lão Kỳ Dư, hai câu không nói nhiều, đưa tay tung ra một chưởng. Bà lão Kỳ còn đang trong trạng thái khiếp sợ cuống quyết bị động phòng ngự, nhưng vẫn bị Hồng Trần Tuyết đánh thổ huyết lui về sau. Dê. Chung Giang quát lạnh, thẳng đến lão giả huyết bào bị hắn đánh bay kia. Lão giả mặc huyết bào kia cũng còn đang trong trạng thái khiếp sợ, đối diện liền gặp được Chung Viêm, một tên không để ý, lại bị Chung Viêm một chưởng đánh bay. Dê. Hồng Trần Tuyết vô cùng cường thế, lại giết về phía bà lão Kỳ Dư. Dê. Diệp Thần vung mạnh đại đao, lại là một mảnh máu loãng. Dê. Mắt thấy khai chiến, người Hoàng Linh Sơn kết giới bên trong, bất luận là nhân hoàng đệ tử hay là nhân hoàng trưởng lão, nhào nhào xông ra, bị vây lâu như vậy, đã sớm bị khuất, để bọn hắn lòng đầy căm phẫn, chiến ý dâng cao. Dê. Không gian tan vỡ, đại quân Viêm Hoàng giết tới, hoặc là chân đạp phi kiếm, hoặc là cưỡi mây đạp gió, hoặc là khống chế chiến xa, hoặc là cưỡi linh thú, thanh thế đặc biệt to lớn, sát khí ngập trời. Các huynh đệ, chúng ta tới rồi. Viêm Hoàng cường giả nhao nhao gào thét, âm thanh chấn thiên địa. Để chúng ta kề vai chiến đấu. Tất cả mọi người Nhân Hoàng, Viêm Hoàng đều sôi trào máu tươi, có nhiều lão gia hỏa đã rưng rưng nước mắt. Đã bao nhiêu năm rồi, Viêm Hoàng đã sụp đổ, đồng môn ngày xưa, trở mặt thành thù, bây giờ là ngăn địch ngoại, lần nữa kề vai chiến đấu, quá nhiều cảm động, khiến cho Viêm Hoàng ngày xưa thức tỉnh trong giấc ngủ say. Oanh! Ầm! Leng keng! Đại chiến sắp xảy ra. Phản công, thanh thế cuồn cuộn. Vốn tưởng rằng sẽ là một bữa thịnh yến đẫm máu, liên tiếp không ngừng biến cố, làm cho người của Thị Huyết Điện bị đánh trở tay không kịp, tan rã không thành quân. Thế cho nên, đa số có người còn chưa tế ra linh khí, liền bị đại quân vàng, Viêm Hoàng bao phủ. Phốc! Phốc! Phốc! Đây là cuộc chinh chiến dành riêng cho tu sĩ, mạng người như cỏ rác, từng bóng người đẫm máu hư không, nhưng lại có từng bóng người vết tới trời xanh, máu nhuộm đỏ cả hư không, xương cốt chất chồng lên nhau, vô cùng thê thảm. Phốc! Phốc! Phốc! Trong đám người, Diệp Thần như một con mãnh thú hồng hoang, chân đạp tinh hà, che mất một bóng người, đại la thần đỉnh trên đầu, tiêu diệt từng tu sĩ, bả long đao trong tay đang thu gặt từng sinh mệnh tươi sống. Một đường đánh tới này, phía sau hắn chính là một con đường dùng huyết cốt trải, hắn tựa như một thanh đao nhọn sáng như tuyết, đâm thẳng vào trái tim địch nhân. Nha nha nha! Tiếng hô to gọi nhỏ vang lên không dứt bên tai. Tiểu Linh Hoa cũng đại triển thần uy. Thể hình của nó nhỏ nhắn xinh xắn, chỉ lớn bằng nắm tay, bay lượn rất nhanh, giống như lưu quang. Hơn nữa, thằng nhãi này còn không phải thấp hèn bình thường, không cùng quyết đấu chính diện, chuyên chỉnh lại hoạt động lạm dụng, thí dụ như chạy đến đũng quần người ta đánh nhị để người ta một quyền. Cảm giác kia thật là quá chua xót sảng khoái. Đừng chỉ lo đánh, thu bảo bối. Diệp Thần xông vết ở phía trước, một đao chém chết một tên cường giả Thị Huyết Điện, sau đó nhanh tay nhanh mắt thu túi trữ vật người kia vào trong tay áo. Hiểu rõ rõ rồi, hắc hắc hắc. Nhóc Linh Hoa tay cũng không nhàn rỗi, liền đi theo Diệp Thần, phàm là Diệp Thần diệt một cường giả, nó đều sẽ xông lên trước tiên, cũng mặc kệ đó là cái gì, cứ nhét vào trong ngực. Phốc. Phía trước, Diệp Thần lại dùng một đao chém vào Thị Huyết Điện Không Minh Cảnh, sau đó lao thẳng đến một cường giả Không Minh Cảnh Bát Trọng Thiên của Tiếu Điện. Phốc. Phốc. Những nơi đi qua, chỉ là một mảnh vũng máu. Đại chiến thảm thiết dị thường, toàn bộ bầu trời, mặt đất đều thành màu đỏ như máu, ngay cả trong không khí cũng tung bay, cũng đều là sương máu, máu chảy thành sông chân chính, thì cốt thành núi. Nhìn chung toàn cục, Thị Huyết Điện hoàn toàn rơi xuống hạ phong. Phía đông chân trời, lão giả mặc huyết bào kia đã bị Chung Giang đánh cho huyết cốt đầm đìa, không có chút lực xoay chuyển. Tây phương hư không, Hồng Trần Tuyết cũng vô cùng mạnh mẽ, là đồ nhi được Hồng Trần yêu thích, thực lực há lại đơn giản như vậy, mỗi lần ra tay đều là thần thông cấm kỵ mạnh mẽ, đánh cho bà lão côn bằng máu tươi nhuộm đỏ cả bầu trời. Nam phương Thiên Tiêu, Viêm Hoàng cường giả, đem Thị Huyết Điện một nửa người áp chế đến vùng hư không kia, chính là xu thế nghiền ép. Thương khung phương Bắc, Chư Hùng Nhân Hoàng, đánh tan nửa người còn lại của Thị Huyết Điện, không chút sức lực trở mình. Oanh! Sao? Loãng xoảng! Dưới bầu trời, ngoại trừ tiếng la giết, là tiếng vang như vậy. Đây là một tràng đại chiến không có hồi hộp, ngay từ khi bắt đầu Thị Huyết Điện đã rơi xuống thế hạ phong, sau một phen huyết chiến, càng không có trở mình, từng cường giả nổ tung thành bọt máu, thật là thảm thiết. Bóng đêm dần dần mờ đi, thiên địa bị bịt kín bởi một tầng huyết sắc, cường giả của Thị Huyết Điện cũng không còn lại bao nhiêu. Phốc! Diệp Thần lại ra tay, một quyền đánh nổ tung Không Minh Cảnh đã chết một nửa ở Huyết Điện. Hắn cũng là máu me khắp người, máu có cả Thị Huyết Điện, cũng có chính mình. Ngay vừa rồi, hắn liều mạng với một cường giả Không Minh Cửu Trọng Thiên, bị trọng thương không nhỏ, nhưng may mắn thay, hắn là người thắng. Quan sát bốn phía, thấy cường giả của Huyết Điện thương vong hầu như không còn, Diệp Thần liền chạy thẳng đến chỗ Chung Giang kia dắt tới. Ngươi đi đi. Ta sẽ không đi nữa. Tiểu Linh Hoa giật mình, thấy huyết bào lão giả kia chính là chuẩn thiên cảnh nên không dám tham dự nữa, nếu chỉ cần một tên không cẩn thận thì sẽ ngay lập tức biến thành tro bụi, hắn không giống con súc sinh Diệp Thần kia, có sức chiến đấu cường đại kia. Chuyên tâm thu bảo bối. Diệp Thần tùy ý trả lời một câu, tốc độ như một vệt thần mang, tốc độ cực nhanh. Mục đích của hắn rất rõ ràng, chính là nhục thân của lão giả mặc huyết bào kia, đó chính là chuẩn thiên cảnh, nếu trao cho chú ấn chi lực, đây chính là một âm minh tử tướng kinh khủng hàng thật giá thật. Oanh! Phốc! Khi Diệp Thần trốn vào không gian đánh tới, huyết bào lão giả đã bị một chưởng của Chung Giang ép xuống hư không, mạnh mẽ ép vỡ một tòa núi lớn. Chẳng bao lâu sau, lão giả tóc tai bù xù mặt huyết bào bước ra từ trong đống đá vụn, khuôn mặt huyết nhục lẫn lộn, hai mắt đầy dữ tợn, hình thái huyết cốt đầm đìa như một ác quỷ. Chung Giang, đây là ngươi bức ta! Lão giả mặc huyết bào gầm thét, điểm một chỉ lên mi tâm. Lúc này, một đạo huyết ấn biến ảo ở mi tâm hắn, tinh nguyên cả người hắn đều bốc cháy lên, khí thế một đường tăng lên, đuổi theo Chung Giang, giống như vận dụng bí pháp cường đại nào đó, đổi lấy chiến lực cường đại. Siêu siêu siêu siêu siêu. Ngay khi hắn tập trung ngưng tụ khí nguyên, một thanh sát kiếm màu đỏ đột ngột từ trong không gian đâm ra. Có lẽ là quá mức chuyên chú đối kháng chung gian, lão giả mặc huyết bào hiển nhiên chưa dự liệu được giờ phút này sẽ có người đánh lén hắn, khoảng cách ngắn như thế, sát chiêu sắc bén như thế, đột ngột ra tay như thế, dù là hắn cũng không kịp phản ứng. Phải biết rằng, cấm thuật hắn vận dụng còn chưa hoàn toàn thi triển xong. Phốc. Rất nhiều nhân tố tổng hợp, lão giả mặc áo bào máu ngay tại chỗ trúng chiêu, toàn bộ đầu lâu đều bị một kiếm của Diệp Thần xuyên thủng, trong đầu, linh hồn đồng thời tan vỡ. Tuyệt sát là đại tuyệt sát chân chính, ngay cả trung gian cũng không ngờ được đường đường là cường giả chuẩn thiên cảnh lại bị một kiếm của Diệp Thần giết chết, chiến tích như vậy có thể nói là nghịch thiên. Có lẽ, lão giả mặc huyết bào đến chết cũng không thể tin được, mình vậy mà chết vô nghĩa như vậy, lại bị một tên linh hư cảnh tuyệt sát. Một màn như vậy, thật là nhìn thấy mà giật mình. Nhân hoàng cường giả cùng viêm hoàng cường giả đánh tới, cũng là vẻ mặt không thể tin nhìn một màn như vậy. Chỉ một chuẩn thiên cảnh mà. Cứ thế bị tiêu diệt sao? Các cường giả nhân hoàng, mỗi người đều há to miệng. Ọc ọc. Cường giả viêm hoàng cũng nhao nhao nuốt nước miếng, thánh chủ. Cũng quá kiêu ngạo rồi. Hồng Trần Tuyết Đạp không mà đến, nhìn thấy cảnh tượng này, trong đôi mắt đẹp cũng tràn đầy kinh hãi, tự lẩm bẩm một tiếng, trong vòng một ngày tuyệt sát hai vị chuẩn thiên cảnh, chiến tích của ngươi đã đổi mới kỷ lục của sư tôn. Phốc. Trên mặt đất, Diệp Thần phun ra một ngụm máu tươi, lão đảo tại chỗ suýt nữa ngã xuống. Dưới chân hắn chính là thi thể lão giả mặc huyết bào kia, lờ mờ có thể thấy được hai mắt lão giả mặc huyết bào kia còn mang theo thần sắc không thể tin tưởng. Cũng đúng, hắn chết thực sự rất uất ức. Tiền bối, có thể cho ta thi thể của hắn hay không? Thấy trung gian đi tới, Diệp Thần nhếch miệng cười một tiếng. Hắn là ngươi giết, tùy ngươi xử trí. Trung gian cười vui vẻ, phải thấy được thiên phú cùng sức chiến đấu của Diệp Thần, là một người thế hệ trước của Viêm Hoàng, hắn cũng hết sức vui mừng, bởi vì hắn đã thấy được hy vọng thống nhất của Viêm Hoàng. Đa tạ tiền bối. Diệp Thần cười hì hì, phất tay thu thi thể của lão giả mặc huyết bào lại, hắn quyết định tìm thời gian luyện chế nó thành âm minh tử tướng. Thánh chủ uy vũ. Không biết là ai hét lên. Thánh chủ uy vũ. Thánh chủ uy vũ. Tiếng hét thứ nhất vang lên, gây ra phản ứng dây chuyền, thanh âm từ đó nhấp nhô, dần tạo thành một vùng biển cả, không chỉ là người màu vàng hừng hực mà ngay cả cường giả nhân hoàng cũng có tiếng hô quát trung trời. Thánh chủ uy vũ. Thánh chủ uy vũ. Thanh âm như vậy, vang vọng không hạn chế trong thiên địa. Lòng người hướng về nhau, cái gọi là nhìn chung quanh. Trận chiến này, chiến tích của Diệp Thần, chinh phục tất cả mọi người, hắn đã tạo nên uy danh hiển hách của thánh chủ Viêm Hoàng. Mắt thấy một màn này, trung gian lần nữa lộ ra nụ cười vui mừng. Cách đó không xa, trên gương mặt đạm mạc của Hồng Trần Tuyết, cũng hiếm khi lộ ra vẻ tươi cười. Sau cuộc chiến, người của Nhân Hoàng và Viêm Hoàng nhanh chóng dọn dẹp chiến trường. Ban đêm, người Hoàng Linh Sơn, đèn đuốc sáng trưng, thần hoa lấp lánh, mùi rượu tràn ngập cả tòa Linh Sơn. Không say không về. Người của Nhân Hoàng và Viêm Hoàng tụ lại thành một đoàn, kể ra những năm tháng xa xưa. Tình cảnh rất náo nhiệt, nhưng nỗi lòng lại rất phức tạp. Lúc này, làm gì còn có ai đi phân Nhân Hoàng hòa Viêm Hoàng. Uống một lúc, nói xong, đã có mấy lão gia hỏa không nhịn được rơi lệ, ta muốn về nhà. Lời này vừa nói ra, rất nhiều người bỗng thấy chua xót. Có lẽ, tuổi trẻ Viêm Hoàng cùng người hoàng đệ tử không rõ tâm tình người thế hệ trước, bọn họ đều từng là hảo huynh đệ chịu giao phó sau lưng cho đối phương, lại bởi vì các vị kỳ chủ mà không được đao binh tương hướng. Hôm nay, lần nữa kề vai chiến đấu, tâm tình của bọn họ, có thể nghĩ mà biết. Mắt thấy đám lão gia hỏa rơi lệ đầy mặt, Diệp Thần mang theo bầu rượu đứng bên cạnh, đột ngột nói một câu, Chung Tiêu tiền bối, cùng là Viêm Hoàng nhất mạch, vì sao phải phân hai nhà, nếu Hồng Trần tiền bối còn tại thế, nhất định cũng không muốn nhìn thấy hiện tại 4/5 x 7 Viêm Hoàng. Hồng Trần Tuyết ở bên cạnh khẽ mím môi, nở một nụ cười hiếm thấy, chúng ta, về nhà thôi. Đêm đó, Nhân Hoàng đã thu thập xong hình dạng, mang đi tất cả đồ vật có giá trị, ngay cả trận pháp, cũng cùng bị mang đi theo Viêm Hoàng, trùng trùng điệp điệp đi về một phương. Nhân Hoàng, về nhà. Sau ngày hôm nay, không còn người nào có vàng, chỉ có Viêm Hoàng. Cái gì? Khi tin tức Đại Quân Thị Huyết Điện bị hủy diệt truyền về Thị Huyết Điện, trưởng giáo Huyết Điện bỗng nhiên đứng lên, xếp thành đống tro bụi, điều này sao có thể? Phía dưới, một lão già áo đen phủ phục trên mặt đất, nơm nớp lo sợ, khủng núng nói, là Viêm Hoàng, bọn hắn cùng Nhân Hoàng liên thủ. Không có khả năng, truyền tống trận phạm vi 10 vạn dặm Nhân Hoàng đều bị phá hủy, Viêm Hoàng là bay tới sao? Là Hoàng tộc Đại Sở giúp bọn họ. Hoàng tộc Đại Sở. Viêm Hoàng Linh Sơn. Nhân Hoàng trở về khiến tất cả mọi người đắm chìm trong niềm vui sướng, tất cả mọi người đều bận rộn. Tất cả mọi người hợp lực, ở bên cạnh Viêm Hoàng Linh Sơn ngưng tạo một tòa Linh Sơn bàn bạc, cùng Viêm Hoàng Linh Sơn nối liền thành một mảnh. Từ Nhân Hoàng mang về sát trận, tụ linh trận, phòng ngự pháp trận, nhào nhào khắc dấu trên Viêm Hoàng Linh Sơn, ngay cả kết giới hộ tông cũng bị khắc dấu ở đây, lực phòng ngự có thể nói được tăng cường rất lớn. Từ xa nhìn lại, Viêm Hoàng Linh Sơn, mây mù lượn lờ sương mù, linh khí mờ mịt, thật giống như một mảnh tiên cảnh nhân gian. Mà Viêm Hoàng thu nạp Nhân Hoàng, thực lực tự nhiên khổng lồ gấp đôi, tăng thêm có Trung Gian và Hồng Trần Tuyết tọa trấn, cho dù là Thị Huyết Điện cũng không dám xâm phạm lần nữa. Về phần các đệ tử và trưởng lão Nhân Hoàng, ở chung cũng coi như hòa hợp, hai bên đều đem bí pháp của mình bỏ vào Viêm Hoàng Tàng Thư Các, cùng hưởng bí pháp đối phương. Trên Linh Sơn, sau một tòa lầu cát, Diệp Thần, Trung Gian, Hồng Trần Tuyết nghiễm nhiên ngồi. Theo như năm đó, ta phụ trách tình báo. Hồng Trần Tuyết khẽ nhấp một ngụm trà. Như thế rất tốt. Trung Gian cười vuốt vuốt chòm râu, nếu so với mạng lưới tình báo, bất cứ thế lực nào của đại sở, có lẽ đều không bằng sư muội Nhân Hoàng, có Nhân Hoàng gia nhập, Viêm Hoàng như hổ thêm cánh. Như vậy, mục tiêu kế tiếp là ai? Hồng Trần Tuyết và Trung Gian đều nhìn về phía Diệp Thần. Hải Nạp Bách Xuyên. Diệp Thần khẽ mỉm cười. Hải Nạp Bách Xuyên. Đúng. Diệp Thần lại mỉm cười, mấy năm nay Huyết Điện đánh kẻ thù đã gây ra rất nhiều lần. Tục ngữ nói kẻ địch của kẻ địch là bạn bè, sao chúng ta không đưa bọn chúng đến dưới trướng Viêm Hoàng ta được? Nghe điệu bộ này của thánh chủ ngươi, đã có nhân tuyển thích hợp. Đương nhiên. Diệp Thần rót một chén rượu, cười nói, hai nhà Thế Gia Thiên Tông và Tô Gia ở Xuân Thu Thành đều vì Huyết Điện mà nguyên khí đại thương, đều đang tìm kiếm đồng minh. Huống hồ hai nhà bọn họ đều đã thiếu ta một ân huệ, lúc này nếu bàn bạc chuyện này thì không còn gì tốt hơn. Chuyện Tô Gia ta biết, từng không chỉ một lần phái người đến tìm kết minh, nhưng bởi vì nội bộ Viêm Hoàng hỗn loạn, ta cũng không muốn bọn hắn vũng nước đục. Hôm nay tình trạng bất đồng, việc này có thể làm, về phần Thiên Tông Thế Gia. Nói đến đây, Trung Gian nghi hoặc nhìn về phía Diệp Thần. Ta rất hiếu kỳ, Sở Thương Tông có đạo thương trong người, ngày đó cho dù có ngươi trợ giúp cũng tuyệt đối không thể đánh lui được sự tiến công của Huyết Điện, ngươi làm như thế nào vậy? Đạo thương của hắn, ta chữa khỏi cho hắn. Lời này vừa nói ra, không chỉ có Trung Gian, ngay cả Hồng Trần Tuyết cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, đạo thương còn có thể trị hết. Có thể, vậy nhất định phải có thể. Nghe vậy, Trung Gian và Hồng Trần đều lộ vẻ kinh ngạc, nhìn vẻ mặt ung dung của Diệp Thần, chuyện này nhất định sẽ không phải là giả. Trong lúc nhất thời, trong mắt hai người đều lóe lên ánh sáng mịt mờ, thầm nghĩ người thanh niên trước mặt này có thể không đơn giản chỉ là bọn họ nghĩ như vậy, hắn mặc dù chỉ là một linh hư cảnh, nhưng lại mang theo rất nhiều sắc thái thần bí. Nếu nói như vậy, ta có lẽ còn có thể cho Viêm Hoàng chúng ta kéo đến một chuẩn thiên cảnh. Trung Gian trầm ngâm một lát, lúc này mới ung dung một câu. Nghe hắn nói vậy, ánh mắt Diệp Thần sáng lên, là người phương nào? Là một tán tu. Trung Gian khẽ cười nói, chính là đạo hữu ta quen biết lúc Vân Du, không biết vì sao, trúng đạo thương, tra tấn hắn hơn trăm năm, cũng chưa tìm được phương pháp giải cứu, nếu ngươi có thể chữa khỏi đạo thương của hắn, để hắn đến Viêm Hoàng ta là một khách khanh trưởng lão vẫn không thành vấn đề. Việc này đáng tin cậy, kính xin tiền bối liên hệ một chút. Diệp Thần cười kha kha, tiền bối có thể tìm được, đạo thương của hắn giao cho ta rồi. Vậy phải tìm cho thật kỹ một chút, trời mới biết hiện tại hắn ở nơi nào. Không có chuyện gì, ta có mạng tình báo. Nói xong, Diệp Thần liền nhìn về phía Hồng Trần Tuyết. Việc này giao cho ta, nếu là Thế Gia Thiên Tông và Tô Gia Xuân Thu Thành cũng gia nhập Viêm Hoàng, lại thêm vị đạo hữu trong miệng của Trung Gian Sư Huynh, thực lực Viêm Hoàng ta không định tăng nhiều. Hồng Trần Tuyết trầm ngâm một tiếng, đến lúc đó, đại nghiệp thống nhất của Viêm Hoàng, phần thắng sẽ tăng lên không ít. Đã vậy thì ta sẽ phái người đi liên hệ với Thế Gia Thiên Tông và Tô Gia. Trung Gian lập tức đứng dậy, quả nhiên là dung quang tỏa sáng, ngay cả đi đường cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Trung Gian đi rồi, lúc này Hồng Trần Tuyết mới nhìn về phía Diệp Thần, chính xác nhất là nhìn con mắt trái của Diệp Thần. Có lẽ là thấy mắt nhìn người, làm cho nàng ta không khỏi có chút ngây người, tự như ánh mắt nhìn về phía mắt trái của Diệp Thần, thật giống như là đang nhìn mắt phải của Hồng Trần vậy, bọn họ đều là tiên nhãn, đều gọi là lục đạo tiên luân nhãn. Diệp Thần vẫn luôn bị Hồng Trần Tuyết nhìn chằm chằm như vậy, chỉ cảm thấy toàn thân mất hết tự nhiên. Khụ khụ. Chung quy, Diệp Thần ho khan một tiếng. Bị tiếng ho khan của Diệp Thần làm bừng tỉnh, lúc này Hồng Trần Tuyết mới thu hồi ánh mắt, mím môi, nhẹ giọng hỏi, có thể nói cho ta biết lục đạo tiên luân nhãn của ngươi đến từ đâu không? Nói đến đây liền có thể nói dài. Diệp Thần ngoáy lỗ tai, tóm lại, chính là tiền bối của một vị tiên tộc đã truyền cho ta. Hồng Trần Tuyết mím môi một lần nữa, lập tức chuyển đề tài, nhìn Diệp Thần hỏi, ngươi ngay cả đạo thương cũng có thể trị khỏi, có thể chữa khỏi vết thương ngầm của Trung Gian sư huynh không? Cái này đúng là khó nói. Nghe Hồng Trần Tuyết nói xong, Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, Sờ Cầm nói, công pháp của Trung Gian tiền bối có chút quái dị, là kết nối với tu vi cảnh giới, mỗi lần ra tay đều khiến tu vi giảm xuống một phần. Ám thương quỷ dị như vậy cũng không trong phạm vi khả năng của ta. Đó đích thực là một loại công pháp quỷ dị. Hồng Trần Tuyết thở dài một tiếng, đây là thứ ta có được sau khi du lịch sư tôn. Từng nghiêm lệnh cho người tu luyện Viêm Hoàng, đáng tiếc Trung Gian sư huynh vẫn còn tu luyện. Ngươi cũng không cần quá bi quan đi. Chắc chắn sẽ có cách. Hy vọng là vậy. Hồng Trần Tuyết lại thở dài một lần nữa, chậm rãi đứng dậy, muốn đi ra ngoài, lại bị Diệp Thần gọi lại. Có chuyện gì? Hồng Trần Tuyết hỏi một câu. Thật ra cũng không có chuyện gì lớn. Diệp Thần xoa xoa tay cười hắc hắc, tiền bối có thể nhận lấy sắp xếp lại một phần tình báo về Hằng Nhạc Tông gần đây được không? Đã lâu như vậy không trở về rồi, ta có chút lo lắng. Hằng Nhạc Tông? Trong lòng mặc dù có chút kinh ngạc, nhưng Hồng Trần Tuyết cũng không để ý quá mức. Nếu đã biết thân phận chân thực của Diệp Thần, Hồng Trần Tuyết dĩ nhiên hiểu rõ. Còn nữa, ta là chuyện của Diệp Thần, kính xin tiền bối giữ bí mật cho ta. Diệp Thần lại nở nụ cười, ta không muốn quá nhiều người biết việc này. Đợi một ngày nữa ta sẽ dẫn Viêm Hoàng đi giết bọn chúng không kịp. Vậy ngươi liền không muốn để cho ta nhìn một chút dung mạo thật của ngươi sao? Hồng Trần Tuyết liếc Diệp Thần một cái, cuối cùng dừng lại trên mặt nạ quỷ minh Diệp Thần, cho dù là nhãn lực của nàng cũng không thể nhìn thấu. Nhìn hình dáng của ta, cái này thì không cần. Ta sợ ngươi buổi tối ngủ không yên giấc. Tìm ta nói chuyện phiếm. Có lẽ nàng cho rằng Diệp Thần ngôn ngữ có chút lỗ mãng, lông mày Hồng Trần Tuyết khẽ nhíu lại, hừ một tiếng, không nói câu nào, xoay người rời đi. Sau khi Hồng Trần Tuyết đi, Diệp Thần bĩu môi, tháo mặt nạ quỷ minh xuống, còn không quên nhấp nhấp tóc chiếc gương nhỏ, ta nói là sự thật sao? Cái này nếu để cho ngươi biết ta cùng sư tôn ngươi lớn lên giống nhau như đúc, trời mới biết ngươi buổi tối có phải sẽ chạy đến trên giường ông ta ngủ hay không. Làm chuyện chính rồi. Thu cái gương nhỏ lại, Diệp Thần lật tay lấy ra thân thể của lão giả mặc huyết bào kia. Thân thể lão giả mặc huyết bào đầm đìa máu tươi, nhiều nơi lộ ra huyết cốt, vết thương trên người nhiều không kể xiết. Bất quá, dù như thế, một nhục thân bán bộ minh kính vẫn là cường đại dị thường, cho dù không dùng linh lực hộ thể, tu sĩ bình thường cũng khó công phá phòng ngự thân thể cường đại của bọn họ. Nói xong, Diệp Thần lấy ra tiên hỏa bọc lấy cơ thể ông lão mặc huyết bào. Trong lòng, Diệp Thần đã niệm pháp môn luyện thể của Man Hoang, dùng tiên hỏa rèn luyện thân thể cho lão giả mặc huyết bào để cho cường độ thân thể của hắn nâng cao một bước. Đây là một quá trình dài dằng dặc. Theo Man Hoang luyện thể không ngừng vận chuyển, vết thương trên thân huyết bào lão giả không ngừng khép lại, tạp chất trong cơ thể lần lượt được tinh luyện ra, cường độ nhục thân cũng trở nên càng thêm mềm dẻo cứng rắn. Đợi Diệp Thần thu hồi tiên hỏa xong, trên người lão giả mặc huyết bào không còn chút vết thương nào, toàn bộ đều phủ lên một tầng ánh vàng. Đúng vậy. Diệp Thần phủi tay, lại đem thu về vào trong túi trữ vật, lúc này mới lấy ra một tờ giấy trắng, bên trên viết chi chít những chữ viết rất nhiều đồ vật cổ quái. Những thứ viết trên tờ giấy trắng đều là tài liệu cần thiết để luyện chế chú ấn. Cái này giống như linh thảo cần gì đó để luyện đan, nếu như có hiệu quả tương tự như luyện đan, vậy chú ấn luyện chế này cũng cần tài liệu tương ứng. Hoàng trưởng lão. Đơn giản nhìn lại một lần, Diệp Thần gọi to một tiếng. Rất nhanh, Hoàng Đại Sơn liền vặn vẹo thân thể to mọng đi đến, cung kính thi lễ một cái, thánh chủ. Dựa theo phía trên, tìm cho ta một ít, càng nhiều càng tốt, càng nhanh càng tốt. Diệp Thần đưa cuộn giấy cho Hoàng Đại Sơn. Những thứ này, đều là cái gì? Hoàng Đại Sơn liếc mắt nhìn, không khỏi gãi đầu một cái. Cứ việc tìm là được. Diệp Thần nói xong, lại đưa qua một túi trữ vật, bên trong có 1.000 vạn linh thạch, tìm cho ta một ít đan phương luyện đan, chỉ cần đan phương tam văn trở lên. Đan phương? Hoàng Đại Sơn lại sửng sốt, đan phương chủ yếu của thánh chủ làm gì? Ngươi nói nhảm nhiều thế. Diệp Thần xuất chưởng tiễn Hoàng Đại Sơn ra khỏi lầu cát. Tiễn rời khỏi Hoàng Đại Sơn, lúc này Diệp Thần mới nhét một cái tâm vào miệng, ôm lấy cái óc, nằm trên thảm cỏ sốt. Nhân sinh thật là thế sự vô thường. Ngước nhìn hư vô mờ mịt, Diệp Thần thở dài một tiếng. Ngày mấy tháng trước, hắn còn là một tiểu đệ tử của một tông môn, mới qua bao lâu mà đã xảy ra nhiều chuyện như vậy, gặp nhiều cơ duyên như vậy, khiến cho tiểu đệ tử ngày xưa của hắn biến thành một cường giả có thể địch lại chuẩn thiên cảnh, càng làm thánh chủ Viêm Hoàng thêm. Nghĩ đến Viêm Hoàng thánh chủ, trong lòng Diệp Thần không khỏi lại bắt đầu phát họa ra một mưu đồ to lớn. Sư phụ, chờ một chút đồ nhi, đợi ta thống nhất Viêm Hoàng, nhất định cường thế trở về, diệt chính Dương Tông, những người ám hại chúng ta, ta sẽ khiến bọn hắn trả giá gấp 100.000 lần. Vừa nói, ánh mắt Diệp Thần có chút mê ly, bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp Thần đã bị đánh thức rồi. Bởi vì sau khi Diệp Thần nghe được tin này thì người của Tô Gia ở Xuân Thu Thành cũng không khỏi kinh ngạc một tiếng, ngày hôm qua mới liên hệ với bọn họ, không nghĩ tới hôm nay đã nhận được tin tức rồi. Có điều, suy nghĩ một chút mà nói, Diệp Thần cũng thấy bình thường trở lại, có lẽ là Tô gia thật sự bị Dương gia Vân Tàng Sơn và Thị Huyết Điện ép đến bước đường cùng, vốn là có ý cùng Viêm Hoàng kết minh, hiện tại Viêm Hoàng tung cành ô liêu ra, bọn họ tự nhiên cầu còn không được. Sau khi quay mấy đứa nhóc, Diệp Thần đi đến một tòa lầu cát. Đập vào mắt hắn là hắn thấy được một bóng hình xinh đẹp và một người trung niên mặc áo bào tím, bóng hình xinh đẹp kia tất nhiên là Tô Tâm Nhi, về phần thanh niên áo tím kia, không cần phải nói chính là người mà Diệp Thần cứu được ở Tô gia kia, hắn chính là tam thúc tổ của Tô Tâm Nhi, tên là Tô Tinh Hà. Thấy Diệp Thần đi tới, Tô Tinh Hà kia cuống quýt đứng dậy, thi lễ với Diệp Thần, Viêm Hoàng Thánh Chủ, ngày đó đã được cứu giúp, vô cùng cảm kích. Tiền bối nói quá lời. Diệp Thần nhẹ nhàng khoát tay áo, sau đó nhìn về phía Tô Tâm Nhi, không khỏi ho khan một tiếng, sờ lên chóp mũi, ngượng ngùng cười nói, Tô cô nương, cô. Cô cũng tới rồi. Đến. Đến rồi. Gương mặt Tô Tâm Nhi không khỏi đỏ lên, dường như lại nghĩ tới cảnh tượng trong hồ nước hôm đó. Cơ thể của mình bị Diệp Thần nhìn trúng gần như hóa thành tinh quang. Nhưng lúc này ngẫm lại, Tô Tâm Nhi ngược lại là cảm thấy có chút may mắn, bởi vì nếu không phải ngày đó gặp được Diệp Thần, tam thúc tổ của nàng sẽ không được cứu, mà Tô gia bọn họ chính là bởi vì Diệp Thần chọc cho quá nhiều cường giả Dương gia đuổi giết mà vượt qua nguy cơ. Loại chuyện lần này, Diệp Thần giống như là phúc tinh Tô gia bọn họ định ra. Ở một bên, Tô Tinh Hà nhìn thấy hai người Diệp Thần và Tô Tâm Nhi có chút trắng bệch quá dị, không khỏi gãi đầu một cái. Không hiểu được là nếu bảo hắn biết chuyện ngày đó giữa Diệp Thần và Tô Tâm Nhi, có khi nào hắn sẽ bóp chết thằng nhãi Diệp Thần ngay tại chỗ hay không? Diệp Thần cũng cảm nhận được bầu không khí lúng túng, liền cuống quýt chuyển đề tài, nhìn Tô Tâm Nhi và Tô Tinh Hà nói, Tô tiền bối, Tô cô nương, hàn huyên một chút rồi đợi sau này hãy nói đi. Chúng ta vẫn là nói chuyện chính sự một chút. Nói đến chính sự, vẻ mặt Tô Tinh Hà và Tô Tâm Nhi lập tức trở nên trang trọng, bởi vì chuyện kế tiếp phải bàn luận, liên quan đến con đường tương lai của Tô gia bọn họ vốn đến để đàm phán. Cần phải làm tận khả năng tranh thủ cho Tô gia tình thế có lợi. Trong lầu cát, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Diệp Thần cũng không sốt ruột, bởi vì người sốt ruột hơn hắn chính là Tô gia. Quả nhiên, một lát sau, cuối cùng vẫn là Tô Tinh Hà phá vỡ bầu không khí yên tĩnh hiện trường trước, nhìn Diệp Thần, nghi mặt nói, Tô gia ta có thể gia nhập Viêm Hoàng. Diệp Thần cười, nhưng cũng không vội vã lộ ra vẻ vui mừng, bởi vì hắn biết Tô gia nhất định còn có điều kiện, nếu không cũng sẽ không sảng khoái như vậy mà đã đáp ứng rồi. Điều kiện thì sao? Diệp Thần cười nhìn Tô Tinh Hà. Tô Tinh Hà hít sâu một hơi, giúp Tô gia ta diệt Dương gia Vân Tàng Sơn. Nói đến đây, trong lầu các lại lần nữa lâm vào yên tĩnh ngắn ngủi. Sau khi Tô Tinh Hà nói qua, liền khẩn trương nhìn Diệp Thần một cái. Ngay cả Tô Tâm Nhi ở một bên, trái tim nhỏ cũng đập thình thịch không ngừng. Diệt Dương gia, đó cũng không phải là nói đơn giản như vậy. Hoặc có thể nói, điều kiện này của bọn họ có chút quá mạnh làm khó bọn họ, bởi vì một khi khai chiến, không chỉ là Dương gia, Tô gia, Viêm Hoàng, ngay cả thế lực bí ẩn thì Huyết Điện cũng có thể sẽ tham chiến, trong lúc đó rắc rối phức tạp, chính là rút dây động rừng, tùy tiện khai chiến, hậu quả không ai có thể đoán trước. Tiền bối, ngài làm vậy không khỏi quá mức làm khó người khác rồi. Diệp Thần nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, ung dung nói, thế lực của Dương gia, Tô gia của ngươi còn rõ hơn Viêm Hoàng chúng ta. Nếu chỉ có một Dương gia thì tất nhiên sẽ không nói chơi. Nhưng ngươi ta đều biết, một khi khai chiến thì không chỉ có Dương gia, mà có lẽ cả một nửa thế lực của đại sở cũng sẽ tham dự vào. Lần này ngươi rất lợi hại. Nhưng đây chính là điểm mấu chốt của Tô gia ta. Không chỉ có ai nói ra những lời này cho Tô Tâm Nhi đầy dũng khí. Có lẽ, nàng cũng là kiên trì nói ra, bởi vì những lời này của nàng rất có thể sẽ làm đàm phán chấm dứt. Nếu là đàm phán, vậy liền sẽ không nói bất kỳ tình cảm nào, đây là vấn đề lập trường. Lần này, đổi lại Tô Tinh Hà ở một bên khẩn trương, vốn dĩ bọn họ là mang sứ mệnh tới, nếu như làm không tốt sẽ sụp đổ, vậy tình trạng Tô gia hắn gặp phải sẽ càng thêm không xong. Trong lầu cát, trở nên yên tĩnh đáng sợ, ngay cả một cây kim rơi trên mặt đất cũng có thể nghe rõ ràng. Thật lâu sau, Diệp Thần mới xoay chuyển nhẫn ngọc huyền thương trên ngón tay, ung dung cười nói, ta có thể đáp ứng điều kiện của các ngươi. Những lời này tuy rằng rất khiến lòng người phấn chấn, nhưng Tô Tinh Hà cùng Tô Tâm Nhi cũng không vui vẻ như trong tưởng tượng, bởi vì bọn họ biết, Diệp Thần cũng sẽ có điều kiện của hắn. Viêm Hoàng có thể giúp Tô gia tiêu diệt Dương gia, nhưng không phải bây giờ. Sau khi yên lặng, Diệp Thần lại lần nữa nhấp một ngụm trà, nói, hai vị hẳn là đã biết rõ tình cảnh hiện giờ của Viêm Hoàng ta, tuy rằng đã sáp nhập lại thành Nhân Hoàng nhưng vẫn có những thế lực như Thiên Hoàng, Địa Hoàng, Huyền Hoàng và Thị Huyết Điện nhìn chằm chằm, tùy tiện khai chiến với Dương gia, đó chính là tiết tấu không có chuyện gì gây kích thích. Không biết Viêm Hoàng Thánh Chủ có thể cho ta một kỳ hạn không? Nghe vậy, Diệp Thần lưu loát giơ ba ngón tay lên, nói, ba năm, từ thời khắc Tô gia nhập Viêm Hoàng, trong vòng ba năm, Viêm Hoàng ta nhất định sẽ giữ lời hứa, xuất binh diệt Dương gia, không biết điều này có tốt không? Thành giao. Không ngờ lần này Tô Tinh Hà và Tô Tâm Nhi đều sảng khoái hơn nhiều so với tưởng tượng, ngay cả nói ra lời này, cũng trăm miệng một lời. Như thế, chúng ta có thể đàm luận một chút chi tiết hay không? Diệp Thần khẽ mỉm cười. Đó là đương nhiên. Thứ nhất, Tô Gia phải toàn bộ dời đến Viêm Hoàng Linh Sơn, dù sao thế lực Viêm Hoàng còn chưa đủ vững chắc, Tô Gia muốn gia nhập Viêm Hoàng, vẫn nên cùng một chỗ thì tốt hơn, như vậy có thể ngưng tụ lực lượng tốt, đợi đến khi thực tế trưởng thành, chúng ta lại dắt trở về cũng không muộn. Thứ hai, Tô Gia phải cống hiến tất cả bí thuật thần thông trong gia tộc, bỏ vào tàng thư cát của Viêm Hoàng, tương ứng, Viêm Hoàng ta cũng sẽ không keo kiệt, trong tàng thư cát cũng có bí pháp Viêm Hoàng ta, Tô Gia người có thể tùy ý nhìn sai. Thứ ba, Tô Gia gia nhập Viêm Hoàng, chính là một thành viên Viêm Hoàng, nếu như là Viêm Hoàng, liền muốn tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh Viêm Hoàng, ta là Viêm Hoàng thánh chủ, đối xử bình đẳng, điểm ấy, các ngươi có thể không cần lo lắng, đến lúc đó, sẽ thành lập trưởng lão hội, người Tô Gia sẽ chiếm hữu một vị trí nhất định. Thứ tư, đệ ngũ, đệ lục. Diệp Thần một hơi nói ra sáu điều, những gì nên nói đều đã nói hết, những lời không nên nói cũng đều nói hết. Sau khi nói xong, lúc này Diệp Thần mới nhìn về phía Tô Tâm Nhi và Tô Tinh Hà, cười nói, hai vị, có ý kiến gì không? Cứ theo lời Viêm Hoàng Thánh Chủ nói, Tô Gia ta toàn bộ đáp ứng. Hai người dồn dập cười nói. Bây giờ, Tô Gia bọn hắn chính là một củ khoai lang nóng bỏng tay, cơ bản không ai nguyện ý mạo hiểm đắc tội Dương Gia cùng Thị Huyết Điện nguy hiểm đi kết minh với bọn hắn, nhưng Viêm Hoàng lại cho bọn hắn hy vọng cực lớn, hơn nữa điều kiện đàm phán cũng hoàn toàn ở phạm vi bọn hắn có khả năng thừa nhận, mua bán như thế, tự nhiên là có lời vô cùng có lợi. Kế tiếp, song phương lại đàm luận rất nhiều chi tiết vấn đề, tuy rằng ý kiến không giống nhau, nhưng cơ bản đều không ảnh hưởng toàn cục. Xe phán tiến hành rất thành công, thời điểm Tô Tâm Nhi và Tô Tinh Hà rời đi, khắp khuôn mặt đều là cảnh xuân vô hạn. Sau khi hai người đi rồi, lúc này Diệp Thần mới xoa dịu sự không tim đi ra khỏi lầu cát. Đối với những chuyện đàm phán này, quả thực là hao tổn đầu óc và tổn thương tình cảm, quả thực không phải là chuyện tốt. Xem ra, nói chuyện rất thành công. Hồng Trần Tuyết nhẹ nhàng đi tới trước mặt hắn, ánh mắt hứng thú nhìn Diệp Thần. Coi như cũng được. Diệp Thần lắc lắc cái đầu, sau đó nhìn Hồng Trần Tuyết hỏi, ta đã bảo Hằng Nhạc Tông chỉnh lý tình báo của ngươi chuẩn bị xong chưa? Có lẽ phải đợi vài ngày. Hồng Trần Tuyết lắc đầu, bởi vì lần trước Huyết Ti Điện tiến công quy mô lớn, mạng lưới tình báo màu vàng của người gặp phải đả kích rất lớn, muốn khôi phục lại là cần thời gian. Lý giải, lý giải. Ta có một tin tức tốt và một tin tức xấu, người muốn nghe tin nào trước? Nghe nói như thế, lông mày Diệp Thần không khỏi nhướng lên, âm dương quái dị nhìn từ trên xuống dưới Hồng Trần Tuyết, thổn thức một tiếng, người của chúng ta là Hoàng Thánh Chủ, từ lúc nào mà cũng học được cách giúp người khác thừa nước đục thả câu chứ, chuyện này không giống tính cách của ngươi. Ngươi đến cùng có nghe hay không? Hồng Trần Tuyết hung hăng trừng Diệp Thần một cái. Nghe một chút, tự nhiên nghe, cái kia, vẫn là trước nói tin tức xấu đi. Diệp Thần suy nghĩ một lúc rồi nói. Tin tức xấu chính là Huyền Hoàng đã đạt thành đồng minh với Thị Huyết Điện. Hồng Trần Tuyết từ từ nói. Nghe vậy, Diệp Thần nhíu mày, đây đúng là tin tức không tốt, vốn dĩ bên phía Huyền Hoàng đã rất khó đối phó rồi, nếu như liên minh cùng Thị Huyết Điện, muốn thống nhất Viêm Hoàng thế thì khó khăn không phải bình thường nữa rồi. Xem ra, cái sư huynh này của ngươi là xác định tâm tư cùng chúng ta làm đến cùng. Diệp Thần nói qua, trong mắt còn có hàn mang bắn ra, nhưng chỉ là chớp động một chút, liền ẩn đi, nhìn về phía Hồng Trần Tuyết hỏi, hiện tại, nói một chút tin tức tốt của ngươi đi. Tin tức tốt chính là, Thiên Tông Thế Gia đáp ứng cùng Viêm Hoàng ta kết minh. Hồng Trần Tuyết cười khẽ một tiếng, hơn nữa, tính sứ quá khứ của Viêm Hoàng phái ta lộ ra nói, Thiên Tông Thế Gia không chỉ là kết minh, nếu là thương lượng coi như hòa hợp, gia nhập Viêm Hoàng ta cũng không phải chuyện không có khả năng. Tin tức tốt này, đích xác so với tin tức xấu kia mạnh hơn nhiều. Diệp Thần cười rạng rỡ, thực lực của Thế Gia Thiên Tông mạnh hơn Tô Gia nhiều lắm, chỉ mỗi một mình lão tổ Sở Thương Tông của Thiên Tông cũng đủ để chúng ta không tiếc bất cứ giá nào để lôi kéo hắn, nếu có Thế Gia Thiên Tông gia nhập, Viêm Hoàng đúng là như hổ thêm cánh. Đến lúc đó, Thiên Tông Thế Gia sẽ phái người tới đàm phán, xem ngươi rồi. Thấy Diệp Thần hưng phấn như thế, Hồng Trần Tuyết chậm rãi nói một câu rồi xoay người biến mất không thấy. Đệ. Diệp Thần không nhịn được mắng một câu, Viêm Hoàng có thể nói biết đạo nhiều như vậy, vì sao lại là ta? Chỉ là, sự mắng mỏ của hắn cũng không nhận được câu trả lời. Ai mà kêu ta đi? Diệp Thần không khỏi hung hăng xoa xoa ấn đường. Cùng Tô Gia đàm phán đã khiến cho hắn đầu váng mắt hoa, huống chi là Thế Gia Thiên Tông. Phải biết rằng, Thiên Tông Thế Gia cùng Tô Gia không giống nhau, thế lực của bọn hắn cường hoành, coi như là không có Viêm Hoàng liên minh, cũng không sợ Thị Huyết Điện, nếu là một lời không hợp, tùy thời có thể đàm phán sụp đổ. Nói cách khác, trận này gian nan hơn trận Tô Gia đàm phán nhiều. Khinh biệt Hồng Trần Tuyết, Diệp Thần hất đầu hạt dưa về tới tiểu thế giới không gian. Hoàng Đại Sơn không tới, có lẽ chưa từng tìm được thứ hắn muốn. Đang lúc buồn chán, Diệp Thần lấy Đại La Thần Đỉnh ra một lần nữa. Nói thật, hiện tại Đại La Thần Đỉnh của Diệp Thần vẫn như cũ là một cái nồi sắt lớn, bởi vì không có tứ túc cùng hai tay, toàn bộ giống như là một cái nồi sắt lớn. Đỉnh, khó luyện nhất, hiện tại Diệp Thần mới chính thức phát hiện Thái Hư Cổ Long nói ra lời nói, vẹn vẹn chỉ là hình thái ban đầu, đều khó có thể lột xác như vậy, khiến cho Diệp Thần rất là bất đắc dĩ. Lại một lần nữa, Diệp Thần tế ra tiên hỏa cùng thiên lôi, bao vây lấy thần đỉnh Đại La, hai thứ đang xen với nhau giống như dùng giũa đao, không ngừng rèn luyện Đại La Thần Đỉnh. Linh khí nghịch thiên như thế khiến Diệp Thần đặc biệt dụng tâm, mỗi một đường hoa văn trên đó đều được khắc tỉ mỉ lên đó. Đây là một quá trình dài dằng dặc, nhưng Diệp Thần lại vui vẻ đến tĩnh tâm. Đêm hôm đó, toàn bộ người của Tô gia đều dời đến đây, Viêm Hoàng Trung Giang tự mình tương ứng, cho Tô gia đủ mặt mũi. Kết quả là, một bên khác của Viêm Hoàng Linh Sơn, lần nữa được hợp lực cô động ra một tòa linh sơn, ba ngọn núi liên kết với nhau, khí thế hùng hồn, chỉ là trận pháp phòng ngự cùng pháp trận công kích đã có hơn 1000 tòa, tụ linh trận đã tiếp cận 10000 tòa. Nhìn lại toàn bộ, ba tòa linh sơn, toàn bộ đều bị bao phủ ở dưới mây mù mịt mờ, các loại thần hoa bắn ra, như là một mảnh thánh địa nhân gian. Tô gia rất thủ tín, xác thực cống hiến ra bí thuật thần thông gia tộc, đặt ở tàng thư các Viêm Hoàng, phàm là thành viên Viêm Hoàng, chỉ cần đạt tới tiêu chuẩn, đều có thể vào nội tu tập. Đương nhiên, Viêm Hoàng cũng là người nói lời giữ lời, bí thuật thần thông trong Viêm Hoàng tàng thư các, nhiều không kể xiết, toàn bộ đều mở ra cho Tô gia, nhưng điều kiện tiên quyết là, tiêu chuẩn mà ngươi đạt tới tàng thư các đã định. Như thế, trước là Nhân Hoàng, sau là Tô gia, thế lực Viêm Hoàng lần thứ hai tăng vọt, dù là Thị Huyết Điện cũng không bình tĩnh. Ban đêm, Hoàng Đại Sơn đi tới tiểu thế giới không gian. Tìm đủ rồi. Hoàng Đại Sơn vừa mới đi vào, Diệp Thần liền nhảy ra ngoài, tiến lên túm hắn đến bên cạnh. Vậy nhất định phải tìm được. Hoàng Đại Sơn nhếch miệng cười một tiếng, dâng lên một cái túi trữ vật, sau đó còn không muộn lau mồ hôi lạnh, những vật này thánh chủ muốn, đúng là khó tìm không bình thường, bất quá cũng may, cuối cùng đã tìm được một ít. Thánh chủ trước hãy dùng, sau này ta sẽ tìm nhiều hơn một chút. Làm rất tốt. Diệp Thần vui mừng ra mặt, không kịp chờ đợi liền mở túi trữ vật ra, liếc mắt nhìn vào bên trong. Nhất thời, hai mắt hắn trở nên sáng như tuyết, cái gọi là nguyên liệu luyện chế chú ấn tìm được không ít, làm cho ánh mắt hắn sáng lên nhất chính là ba tấm da dê, xem qua liền biết ngay là đan phương linh đan, hơn nữa bên trong còn có hai cái là tứ văn linh đan, cái này đối với một luyện đan sư mà nói, quả thực chính là thiên đại bảo bối. Ngay lúc Diệp Thần đang mừng rỡ, cửa của tiểu thế giới không gian đã mở ra, hơn nữa còn bị người ta một cước đá văng, nhìn kỹ, chính là Hồng Trần Tuyết. Ta nói, người tiến vào không biết gõ cửa sao? Tốt xấu gì ta cũng là thánh chủ Viêm Hoàng, ta. Này này, người dẫn ta đi đâu? Diệp Thần còn chưa kịp dứt lời đã bị Hồng Trần Tuyết xách ra ngoài. Đợi đến khi đi ra mới phát hiện, Trung Giang cùng lão tổ Tô gia cùng với rất nhiều cường giả cũng đều ở đây. Chuyện gì xảy ra vậy? Diệp Thần ngạc nhiên nhìn mọi người. Hơn nửa đêm không ngủ được, thánh chủ mang bọn ta đi ra ngoài hoạt động gân cốt thôi. Viêm Hoàng gọi một người là đại hán vạm vỡ tên Viêm Sơn, đôi mắt to tròn tỏa sáng nhìn Diệp Thần, những người khác cũng hầu như không khác nhau lắm, ai nấy đều xoa tay, giống như là muốn chuẩn bị một trận chiến lớn. Như thế sao Diệp Thần lại càng bối rối hơn? Thấy vẻ mặt kinh ngạc của Diệp Thần, Trung Giang không khỏi mỉm cười, Nhân Hoàng vừa mới truyền đến tin tức, nói là phát hiện được một tòa linh thạch quán sơn, hơn nữa còn không phải khổng lồ bình thường, tài phú như thế, không lấy thì phí không lấy. Cho dù đi lấy, cũng không cần chiến trận lớn như vậy chứ. Đó là phạm vi thế lực của Huyết Linh Thế Gia. Hồng Trần Tuyết mở miệng giải thích, gia tộc ẩn thế này, ngươi hẳn đã từng nghe nói, tộc nhân toàn tộc đều tu luyện một loại bí pháp tên là Cửu Âm Huyết Linh Thuật. Bí pháp này rất là bá đạo, tu vi tiến giai nhanh chóng, mà thực lực của Huyết Linh Thế Gia cũng coi như có thể. Nếu ngươi nói như vậy, ta sẽ hiểu. Diệp Thần thổn thức một tiếng, chúng ta đến đây không phải để lấy rồi sao? Đây là muốn đi đoạt a, Lâm Càn chỉ là hữu ích. Bất quá nói đến gia tộc này, ngươi hẳn là đối với một người đệ tử của bọn họ rất quen thuộc. Hồng Trần Tuyết nói lần nữa. Đệ tử? Diệp Thần sửng sốt, nghi hoặc hỏi, ai vậy? Hiểu rõ rồi, Huyết Linh Thánh Tử chứ? Diệp Thần ngoái tai, ta nói này, chúng ta cứ như vậy dứt qua cướp linh thạch của người ta, không tốt lắm đâu. Nếu là gia tộc khác còn chưa tính, nhưng Huyết Linh Thế Gia, không cướp sẽ có lỗi với bát bối tổ tông. Vẫn là tên đại hán vạm vỡ kia, giọng nói rất tục tằn, hơn nữa nước bọt phun đầy mặt Diệp Thần. Thằng nhãi này đúng là đầu óc cứng nhắc, cũng chẳng thèm để ý tới thân phận người ở đây, chỉ hùng hùng hổ hổ nói là xong. Bọn ta là Viêm Hoàng không ít lần bị bọn chúng bắt nạt, đúng vậy, còn cả đám chó săn Huyết Điện kia nữa, cũng cướp không ít đồ của bọn ta. Còn có chuyện này. Diệp Thần không khỏi nhìn về phía Trung Giang. Trung Giang nhẹ nhàng gật gật đầu, lúc trước khi Viêm Hoàng phân liệt, rất nhiều thế lực cầm đầu thì Huyết Điện, không thiếu nhân lúc cháy nhà đi hôi của, trừ thì Huyết Điện, liền thuộc Huyết Linh Thế Gia này rất nhiều, từng một lần kiêu ngạo tấn công phân điện Viêm Hoàng, càng là thời điểm Viêm Hoàng thấp nhất cốc, dết đến trước cửa tiến hành vơ vét tài sản, vì thế, Viêm Hoàng ta không phải tổn thất bao nhiêu tài lực. Nếu tiền bối nói như vậy thì ta đây làm thánh chủ không thể không nổi đóa rồi. Diệp Thần vẻ mặt phẫn hận, đã sáng tay áo gào lên, mẹ nó, lấy đồ, thánh chủ đưa các ngươi đi đập phá. Nói xong, Diệp Thần nhảy lên hư không đầu tiên, hơn nữa rất tự giác khoác trên người một bộ áo choàng đen. Sau lưng, đám người trung gian cũng rối rít đuổi theo, tự mình tế ra bí pháp, che đậy khuôn mặt thật sự, lúc này mới như Diệp Thần, phủ lên một bộ hắc bào. Có câu nói thế nào nhỉ, đêm trăng tối gió lớn, thời cơ tốt gì? Đám người này trang phục hơn nửa đêm như thế, nhất định không phải đi làm chuyện tốt, hơn nữa nhìn thủ pháp thành thạo này, vừa nhìn là biết thủ đoạn trộm gà bắt chó không ít. Kết quả là, hơn nửa đêm, một đám người không ngủ, tất cả đều bước vào truyền tống trận, ba chuẩn thiên cảnh, hơn 20 vô không minh cảnh tầng 9, hơn 40 không minh cảnh tầng 8, còn thêm Diệp Thần là một nhân tố không thể xác định, cuồn cuộn dứt ra tay lăng, đi về phía Huyền Châu Phồn Hoa, bởi vì mỏ linh thạch kia đã tọa lạc ở nơi đó cũng chính là địa bàn của Huyết Linh Thế Gia. Đêm, yên tĩnh. Nhưng dưới thiên hạ, cũng không bình tĩnh. Đây là một vùng đất phồn hoa mênh mông vô bờ, đại sở gọi là Huyền Châu, tương truyền nơi này từng sinh ra một vị cổ vương, có lẽ là do năm tháng quá lâu, về phần tục danh của vị cổ vương kia, quá nhiều người đều quên mất. Giờ phút này, bốn phía quanh một ngọn linh sơn khổng lồ ở trung tâm Huyền Châu tràn đầy bóng người, từng người đều khoác huyết bào, vận chuyển từng khối linh thạch dồi dào linh lực từ trong mỏ linh thạch ra ngoài. Khoáng sơn này, đích xác không phải lớn bình thường, có thể nói là ở đại sở ít có, nếu như khai thác tất cả linh thạch bên trong, tuyệt đối là một khoản tài phú với giá trên trời, cái này đối với một thế gia tu luyện mà nói, quả thực chính là một lần tạo hóa. Mau mau mau. Một lão giả mặc huyết bào quát chói tai không chỉ một lần, các lão, ngươi đừng quá cẩn thận. Ở bên cạnh, có một thanh niên quái dị đang nằm nghiêng trên ghế, ra vẻ nghiền ngẫm nhìn chiếc nhẫn trên ngón tay, cười nói, nơi này là Huyền Châu, người nào dám lỗ mãng ở chỗ này. Cẩn thận chạy nhanh. Lão giả mặc huyết bào trầm ngâm một tiếng. Kinh ngạc cái gì? Thanh niên quái dị vẻ mặt không cho là đúng. Oanh. Thanh niên quái dị vừa dứt lời, toàn bộ hư không đều bị người ta đạp cho một cước. Sau đó là tiếng mắng chửi như sói tru vang vọng vòm trời, nện trận. Nện bang. Diệp Thần gầm lên một tiếng, lão giả mặc huyết bào cùng thanh niên quái dị kia không phân biệt trước sau đứng dậy, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, là người phương nào? Nện bang. Diệp Thần vác bá long đao, hung hăng vặn vẹo cổ. Một tên linh hư cảnh, muốn chết. Ông lão mặc huyết bào kia gào thét, lúc này chân đạp hư không dết thẳng lên trời cao. Chỉ là, không chờ hắn xuất thủ, một cái ngọc thủ ống ánh từ trên trời giáng xuống, che trời lấp đất, một tát đem kia huyết bào lão giả vung bay đi ra ngoài, ở trong hư không lộn nhào mười mấy cái mới rơi xuống dưới. Chuẩn thiên cảnh. Thanh niên quái dị vừa mới xông lên hư thiên, không nhiều lời xoay người bỏ chạy, nhưng cũng khó thoát khỏi kết cục bị một chưởng đánh bay. Rốt cuộc là đạo hữu nào, chúng ta chính là người của Huyết Linh Thế Gia, còn xin nể mặt một chút. Bên trong mỏ linh thạch khổng lồ kia truyền đến một tiếng nói trầm thấp, một lão giả mặc áo bào trắng đi ra, chính là cường giả không minh cảnh cửu trọng thiên hàng thật giá thật. Huyết Linh Thế Gia rất võng sao? Theo một thanh âm thô kệch rung động thương khung, Viêm Hoàng đại hán hình thể bưu hãn một búa bổ ra không gian, một đôi mắt to như chuông đồng, còn nở rộ tia lửa tinh mang. Sau hắn, Trung Giang, lão tổ Tô Gia, Hồng Trần Tuyết cùng với Viêm Hoàng, Nhân Hoàng, cường giả Tô Gia đều chậm rãi đi ra, mỗi một người đều khoác áo bào đen, nhưng mỗi người đều nở rộ thần quang các màu. Suốt mười mấy người, khí thế hợp thành một mảnh, thiếu chút nữa bị lão giả áo trắng Huyết Linh Thế Gia kia dọa tè ra quần. Lão giả mặc bạch bào cũng không ngốc, nhiều cường giả như vậy, hơn nữa đêm tề tụ nơi đây, cũng không phải là tới du sơn ngoạn thủy. Đây là có mục đích, có tổ chức, có hành động dự mưu, mục tiêu chính là quặng mỏ linh thạch bọn họ mới vừa mới phát hiện không lâu. Đừng nói gì cả, đoạt đi. Bên này, Diệp Thần vung tay lên. Lập tức, cường giả đầy trời phần phật lao xuống. Lão giả áo trắng kia sao dám ở chỗ này, không hề nghĩ ngợi, co cẳng chạy. Chạy đi đâu? Tên đại hán vạm vỡ tên Viêm Hoàng gọi là Viêm Sơn kia, mang theo cự phủ, một cái vượt qua dứt tới, một búa lực bổ hoa sơn, đánh cho lão giả mặc áo bào trắng kia máu chảy đầm đìa. Kẻ nào? Cảm giác được dị trạng bên ngoài, tiếng hét phẫn nộ lập tức từ trong mỏ linh thạch vang lên. Sau một khắc, mười mấy bóng người từ trong mỏ đá chạy ra, mỗi người khí thế thông thiên, đếm kỹ lại, còn có năm vị cường giả không minh cảnh cửu trọng thiên. Các tu sĩ còn lại cũng đều là cường giả không minh cảnh, chiến trận khổng lồ như thế, có thể thấy được sự coi trọng của Huyết Linh Thế Gia đối với mỏ linh thạch. Nhưng mà, không có chuẩn thiên cảnh trấn thủ thì dù bọn họ có tới nhiều hơn nữa, cũng chỉ là pháo hôi mà thôi. Giết, không để lại một ai. Diệp Thần xung phong trước mặt, một đao bổ ra một đao cái thế đao mang, đè một cái không minh cảnh bát trọng thiên của Huyết Linh Thế Gia đánh bay ra ngoài. Phía sau, đám người Trung Gian, Hồng Trần Tuyết cùng lão tổ Tô gia cũng nhao nhao đánh giết tới. Oanh! Ầm! Loảng xoảng! Đại chiến lập tức mở ra. Song phương đại chiến, thực lực căn bản không thể so sánh, cơ bản đều là xu thế Viêm Hoàng nghiền ép. Giao chiến không đến 3 phút, cường giả của Huyết Linh Thế Gia trấn thủ ở chỗ này đều bị quật ngã, hơn nữa bảo bối toàn thân cũng bị cướp sạch. Hơn nữa, đám người Diệp Thần không hề có chút lòng thương hại nào, không hề giữ lại mạng cho bọn họ, bởi vì bọn họ biết, tương lai không lâu, Viêm Hoàng bọn họ nhất định sẽ đối đầu với Huyết Linh Thế Gia, bỏ mặc những cường giả hoặc là nơi đây trở về, đó chính là lưu lại mầm họa cho bọn họ sau này. Giải quyết xong cường giả nơi này, mọi người nhao nhao dớt vào trong mỏ linh thạch. Đợi Diệp Thần đi tới phía trước nhất, đi tới bên dưới mỏ linh thạch, còn mắt nhất thời sáng lên, tà ngoan ngoãn lên. Không trách hắn như vậy, chỉ vì mỏ linh thạch này quá lớn. Đập vào mắt mọi người là một mảnh minh quang chói lọi, chỗ tràn đầy màu sắc, có từng khối linh thạch bất quy tắc, hoặc lớn nhỏ chồng chất lên nhau, có vuông, có tròn, có khối to như căn phòng, có cái lại chỉ to bằng nắm tay. Điều đáng nói là, số lượng linh thạch này quá khổng lồ. Không chỉ mỗi Diệp Thần, ngay cả đám người Trung Gian, Hồng Trần Tuyết và lão tổ Tô gia cũng nhìn thấy tinh quang rạng rỡ, tặng mỏ linh thạch khổng lồ như vậy, phát tài rồi. Đừng mặc tích, nhanh nhanh cướp đoạt, đoạt xong thiểm nhân. Diệp Thần là người đầu tiên vọt tới, phất tay, mười mấy cái túi trữ vật khổng lồ lần lượt bay vụt ra, mỗi cái miệng túi mở rộng, lực cắn nuốt khủng bố hiện ra, điên cuồng nuốt chửng từng khối linh thạch, khoáng thạch. Một bên, đám người Trung Gian, Hồng Trần Tuyết cùng lão tổ Tô gia tự nhiên cũng sẽ không nhàn rỗi, mỗi người lấy ra túi trữ vật cùng đồ chứa đồ linh khí, thu một khối khoáng thạch. Đây chính là một đám cường đạo, những nơi đi qua lông không còn sót lại. Rất nhanh, bên ngoài linh thạch khoáng thạch liền có tiếng nổ vang lên, chính là từ phương xa truyền đến, giống như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, nghiền áp hư không, sát khí thông thiên. Các ngươi tiếp tục. Cảm giác được có quá nhiều cường giả đánh tới, Trung Gian, Hồng Trần Tuyết cùng Tô gia lão tổ cùng với đông đảo cường giả không minh cảnh cửu trọng thiên nhanh chóng rút ra, dứt ra khỏi mỏ linh thạch, chỉ để lại đám người Diệp Thần trắng trợn cướp đoạt trong mỏ linh thạch. Thật là to gan, dám cướp linh thạch của Huyết Linh Thế Gia, giết hết cho ta. Rất nhanh, bên ngoài linh thạch quán sơn truyền đến từng trận tiếng quát tức giận, hơn nữa khí tức cường đại dị thường, có chuẩn thiên cảnh tọa trấn, số lượng cường giả cũng không ít. Người cướp chính là các ngươi, thế nào, không phục? Thanh âm thô kệch lập tức vang lên, vẫn là Viêm Hoàng đại hán dáng người bưu hãn kia. Muốn chết? Một tên chuẩn thiên cảnh mà cũng dám gọi vang thế này à oanh. Ầm ầm. Tiếp theo chính là tiếng oanh minh kinh thiên động địa. Bên trong mỏ linh thạch, dưới sự dẫn dắt của Diệp Thần, một đám người thật như cường đạo vậy, linh thạch và khoáng thạch đi đâu cũng bị cướp sạch. Mọi người tốc độ không chậm, bởi vì thời gian càng lâu bọn họ càng bất lợi, phải không biết nơi này cũng không phải là địa bàn của Viêm Hoàng, Huyết Linh Thế Gia rất có thể sẽ hướng phía hắn cầu viện, nếu như bị vây ở chỗ này, đừng nói là cướp linh thạch, coi như toàn quân bị diệt ở chỗ này, cũng không phải là không có khả năng. Tất cả đều là biệt tích của con mẹ nó. Diệp Thần hét lớn một tiếng, dùng phân thân. Lời này vừa nói ra, ánh mắt mọi người lập tức sáng lên, ngược lại quên mất cái này. Rất nhanh, từng người nhao nhao kết ấn, ngưng tụ thành một hai phân thân, cướp đoạt linh thạch khoáng thạch nhân số, trong nháy mắt tăng vọt không chỉ gấp 3 lần. Khai. Bên này, Diệp Thần cũng mặc niệm thái hư bí thuật, dũng mãnh ngưng tụ ra hơn 100 đạo phân thân khiến người màu vàng rực rỡ sững sờ, âm thầm thán phục khí huyết dồi dào của Diệp Thần. Các ngươi tiếp tục. Diệp Thần phân phó một tiếng, sau đó xoay người dứt ra ngoài. Đợi đến khi dứt ra tới nơi, thứ mà Diệp Thần nhìn thấy chính là bóng người trên bầu trời. Huyết Linh Thế Gia cường giả đến rất nhiều, tuy rằng chỉ có một chuẩn thiên cảnh, nhưng người nhà nhiều. Hơn nữa còn chuyển đến 3 tòa đại trận tru sát khổng lồ, trong lúc nhất thời đối chiến, lâm vào bạch nhiệt hóa. Một phương, Hồng Trần Tuyết chống lại chuẩn thiên cảnh của Huyết Linh Thế Gia. Một phương, Tô gia lão tổ bưu hãn đơn đấu chính đại minh không cảnh đỉnh phong cường giả. Một phương, Trung Gia ngự động một cái lưu đồng khổng lồ, bảo vệ cửa vào mỏ linh thạch. Phàm là có người tiến lên giết tới, trước tiên sẽ bị hắn đuổi giết. Đại chiến là khí thế ngất trời, mọi thời khắc đều có bóng người từ hư không rơi xuống, nhưng có chuẩn xác thiên cảnh tọa trấn Viêm Hoàng, cơ bản không có thương vong, tổn thất nghiêm trọng chính là người của Huyết Linh Thế Gia. Rốt cuộc các ngươi là ai? Huyết Linh Thế Gia chuẩn thiên cảnh huyết phát lão giả kia đã không chỉ một lần gầm lên. Hôm nay, Huyết Linh Thế Gia bọn họ nhất định tổn thất nặng nề, không chỉ mỏ quặng bị cướp, mà ngay cả người đến cứu viện cũng chết thảm trọng, nhưng đánh đến bây giờ hắn cũng không biết đối phương là ai, là người thuộc về phe nào. Đối với tiếng gầm thét của lão giả tóc đỏ, không ai phản ứng hắn, Hồng Trần Tuyết cũng không tự chiến, nhiệm vụ chính là ngăn chặn lão giả tóc đỏ kia. Bên này, Diệp Thần vừa một tiếng trốn vào không gian hư vô, thi triển bí pháp nhất khí hóa tam thanh, bản tôn và đạo thân chia làm hai đường, giết về hai trong ba tòa sát trận của Huyết Linh Thế Gia. Phốc. Rất nhanh hắn đã mạnh mẽ xuất thủ, đem một tên không minh cảnh có thể điều khiển trong trận pháp giết chết. Thấy thế, cường giả của huyết linh thế gia biến sắc, từng người đều ngự linh khí, khiến không gian hơn 1.000 trượng xung quanh sụp đổ, Diệp Thần cũng bị bức ra theo. Giết chết! Cường giả của huyết linh thế gia gầm lên, hơn 10 đạo linh khí dồn dập tỏa ra ánh sáng thần thánh, đánh về phía Diệp Thần. Diệp Thần hừ lạnh, thần đỉnh Đại La bay ra khỏi mi tâm. Ông! Theo Đại La thần đỉnh một tiếng rung động, trong nháy mắt biến lớn mười mấy trượng khổng lồ, từng sợi huyền ảo chi khí buông xuống, nối liền thành một mảnh thác nước màu bạc, từ trên cao đổ xuống, nó vẫn trước sau nặng nề, phong cách cổ xưa tự nhiên, trên đó động giáp thiên tự vần quanh, tự hành xếp hàng, gia trì một loại lực lượng không hiểu nhưng lại cường đại dị thường, càng có thiên âm đại đạo đang vào vang vọng. Ông. Theo tiếng ông minh của Đại La thần đỉnh, rất nhiều áp lực của 10 vạn cân và Đại La thần đỉnh bộc phát vào cùng một lúc. Âm. Loảng xoảng. Rắc rắc. Hiện trường đều là tiếng vang như vậy, đè tới hơn 10 kiện linh khí, phần phật rơi xuống, ngay cả chủ nhân của linh khí cũng bị chấn động đến hộc máu mà rút lui. Phá cho ta. Trong khoảnh khắc này, Diệp Thần đã lao đến phụ cận, Bát Hoang xuất ra một quyền mạnh mẽ đánh sụp tru sát trận khổng lồ kia. Oanh. Cùng lúc đó, một phương khác, đạo thân của hắn cũng đánh nát một tòa đại trận tru sát khác. Diệt xong hai tòa tru sát trận, Diệp Thần và đạo thân của hắn trốn vào không gian hư vô, đánh thẳng về phía tòa tru sát đại trận thứ ba. Oanh. Không đến một phút đồng hồ, tòa cuối cùng kia cũng là một tòa sát trận có lực sát thương mạnh nhất trong ba tòa, mạnh nhất bị Diệp Thần và đạo thân của hắn liên hợp đánh vỡ. Nhưng dù như vậy, hắn cũng bị thương nặng không nhẹ. Làm. Làm khô. Đại hán vạm vỡ viêm hoàng luân động đại phủ kia là người thứ nhất xông lên trước, đại triển thần uy, không còn ba tòa tru sát đại trận quấy nhiễu, người này trực tiếp vọt vào trận địa địch, thân thể cường đại, không phòng ngự chút nào, đại phủ càng là một thanh binh khí hung hãn, một điều vung ra, phía trước liền là một mảng vũng máu. Làm. Làm khô. Cường giả viêm hoàng, từng người dũng mãnh như súc sinh, mấy người hợp lực xuất ra một bảo ấn, mỗi lần quét ra một mảnh thần mang, đều sẽ bao phủ cường giả của huyết linh thế gia. Làm. Làm khô. Các cường giả nhân hoàng vô cùng cường thế, người hợp lực chấp chưởng chính là một trận đồ kia quả nhiên là vô cùng bá đạo, lôi điện, kiếm mang, đao ảnh, sát khí cũng nặng, hợp thành một mảnh, cuốn đi sinh mệnh từng cường giả của huyết linh thế gia. Làm. Làm khô. Cường giả Tô gia cũng không chút nào rơi xuống hạ phong, những ngày qua bị huyết kinh cùng Dương gia chèn ép, giờ phút này tất cả đều rơi vào trên người huyết linh thế gia, giống như ăn phải thương dược, tất cả đều như đánh vào máu gà, liều mạng phóng đại chiêu, giống như điên cuồng, quét ngang một mảnh lại một mảnh. Oanh. Ầm ầm. Ban đêm vốn nên yên tĩnh, chẳng những không yên tĩnh, ngược lại rất náo nhiệt. Phía dưới trời, chính là một đám thân ảnh chật vật chạy trốn. Bọn hắn, đương nhiên là những cường giả của huyết linh thế gia chạy đến mỏ đá cứu viện, bọn hắn vốn là đi cứu viện, lại bị giết đến đại bại, không bảo vệ mỏ linh thạch không nói, còn tổn thất thảm trọng. Phía sau, viêm hoàng cường giả một đám hô to truy sát mà đến. Nhưng bọn họ chỉ đuổi theo 20-30 dặm liền dừng lại, quay người trở về mỏ linh thạch. Tốc độ nhanh lên, bọn chúng sẽ còn đến nữa. Trung Giang dẫn đầu đi vào mỏ linh thạch, thực lực huyết linh thế gia tuyệt đối không chỉ có như thế, đại quân chân chính, có lẽ đã trên đường chúng ta đi. Điều này ta rõ nhất. Hồng Trần Tuyết trầm ngâm nói, những năm qua ta đã quan sát tình báo của huyết linh thế gia. Lão tổ của huyết linh gia thực lực tuyệt đối cao hơn ta. Nếu hắn đích thân tới, chính là một trận chiến cường đại. Tóm lại càng nhanh càng tốt, trong vòng một khắc, toàn bộ rút lui ra ngoài. Tô gia lão tổ cũng mở miệng nói, khu vực Huyền Châu Ngọa Hổ Tàng Long có rất nhiều thế lực thần bí, nếu đều chạy tới giúp huyết linh thế gia, đây không phải là trận chiến đơn giản như vậy, toàn quân chúng ta bị diệt cũng không phải là không có khả năng. Kết quả là, mọi người lại một lần nữa xông vào mỏ linh thạch. Phân thân, lộ ra. Phân thân, lộ ra. Rất nhanh, liên tiếp nghe được thanh âm như vậy, mọi người nhao nhao ngưng tụ ra phân thân, nhân số cướp đoạt linh thạch khoáng thạch, trong lúc nhất thời lại lớn ra gấp mười mấy lần. Ngược lại Diệp Thần lại không đi vào, lúc này hắn đang làm những hoạt động không thể với người khác. Bên ngoài mỏ linh thạch, hắn chạy tới chạy lui, nơi hắn đi qua, bảo bối trên người của cường giả huyết linh thế gia bị hắn cướp sạch. Ngoài trừ bảo bối, chính là thi thể những cường giả huyết linh thế gia kia, yếu nhất cũng là không minh cảnh nhất trọng thiên, bị hắn lấy đi hết lần này đến lần khác, hắn thu những thi thể này, đương nhiên là vì luyện chế âm minh tử tướng, nếu làm ra một nhánh quân đội như vậy, thực lực viêm hoàng nhất định tăng nhiều, nhất thống đại nghiệp cũng sẽ đơn giản hơn. Làm xong những thứ này, Diệp Thần mới đứng sừng sững ngay lối vào mỏ linh thạch, đôi mắt tiên luôn mơ hồ mở ra, nhìn chăm chú bốn phía. Một khi có dị trạng, hắn sẽ ngay lập tức đưa tin cho đám người Trung Giang. Thời gian trôi qua từng phút từng giây. Trong mỏ linh thạch, một đám cường giả còn đang trắng trợn cướp đoạt, bởi vì mỏ linh thạch này quá lớn, đến hiện tại bọn họ vẫn chưa thu hoạch xong. Rút lui. Không biết từ khi nào, Diệp Thần đang canh giữ ở cửa đã truyền âm vào. Nghe vậy, mọi người không cần suy nghĩ, quay người nhao nhao rút lui đi ra, trước khi đi cũng không quên thu từng tòa linh thạch khoáng thạch vào trong túi trữ vật. Đến khi ra khỏi mỏ linh thạch, mọi người đều nhíu mày. To lớn như vậy, lực hiệu triệu của huyết linh thế gia này không phải cường đại bình thường nga. Trung gian chăm chú nhìn phương đông, theo khoảng cách rất xa, nhưng vẫn có thể nhìn thấy mây mù cuồn cuộn nơi đó, sát khí thông thiên, còn có chuẩn thiên cảnh tọa trấn. Cái gia tộc luyện huyết cổ xưa này, xưa nay đều không thể xem thường. Hồng Trần Tuyết nhìn về phương tây, nơi đó hư không ầm ầm, giống như có thiên quân vạn mã đang lao nhanh, sát khí ngập trời, cũng có chuẩn thiên cảnh. Mặc dù hiện tại ta rất không muốn rời đi, bất quá tình thế so với người càng mạnh mẽ hơn nga. Tô gia lão tổ đứng xa xa nhìn về phía bắc, nhìn thấy thần mang bay đầy trời kia, cũng không khỏi thổn thức thầm than một tiếng. Cướp 7-8 phần 10 là đã đủ rồi. Diệp Thần ung dung cười một tiếng, nhìn về phía nam xa xa, nơi đó là thế trận khổng lồ nhất, từ xa nhìn lại, toàn bộ đều là biển máu cuồn cuộn mà đến, giống như là đại quân của huyết linh thế gia đang đánh tới, hơn nữa huyết linh lão tổ nhất định ở trong đó, bằng không cũng sẽ không có khí thế lớn như vậy. Thiểm người. Diệp Thần vung tay lên, người đầu tiên trốn vào không gian. Sau đó, mấy người Chung gia cũng đi vào không gian hư vô, mượn nhờ thông đạo không gian đã sớm cấu tạo tốt rời khỏi nơi này. Bọn họ đi chưa tới 3 phút, cường giả tứ phương đã dắt tới, nhưng nhìn thấy thế giới tàn tạ khắp nơi. Là ai? Tiếng gầm của huyết linh lão tổ chấn vỡ bầu trời, sát cơ kinh nhân khiến thiên địa biến thành băng trắng với tốc độ mắt thường có thể thấy được, cường giả khắp nơi không khỏi rùng mình. Bên này, đám người Diệp Thần đã không ngừng mượn truyền tống trận trở lại Viêm Hoàng. Phong bế sơn môn, mở ra kết giới hộ tông, tinh luyện linh thạch. Diệp Thần vừa mới hạ xuống, liền hạ lệnh 3 cái này. Tiếp theo, đám người nhao nhao huy động cánh tay, lấy tất cả linh thạch khoáng thạch cướp được ra ngoài, xếp thành từng tòa núi lớn. Khoáng thạch này còn chưa phải là linh thạch, cần loại bỏ tạp chất mới thật sự là linh thạch. Nhưng dù vậy số lượng cũng cực kỳ khổng lồ, đám người Viêm Hoàng nhìn đều nuốt nước bọt ưng ực. Kết quả là, Viêm Hoàng trong nháy mắt bận rộn, mỗi bên mặt đều tràn đầy xung quang, đem từng khối linh thạch tinh khí tùy ý tinh luyện ra. À, ngoài trừ những thứ này, Viêm Hoàng bốn phương đều là tiếng kêu thảm thiết. Từ ngày Hồng Trần Tuyết rơi đã sớm, Diệp Thần đã bí mật ra mệnh lệnh cho nàng, đó chính là tra ra các thế lực lớn đã sắp xếp nội tuyến ở Viêm Hoàng. Thân là tổ chức tình báo lớn nhất, Hồng Trần Tuyết quả thực không phụ sự kỳ vọng của Diệp Thần, chỉ trong thời gian một ngày đã lôi toàn bộ nội tuyến do các thế lực lớn cắm ở Viêm Hoàng ra ngoài. Bây giờ, những nội tuyến này không cần lưu lại nữa, bởi vì Viêm Hoàng vừa mới là một chuyến lớn, tin tức này nếu như bị truyền đi, qua không bao lâu, Viêm Hoàng liền sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tình báo ở Nhân Hoàng lợi hại như vậy, sao hôm nay ngươi còn bị Thị Huyết Điện xếp vào nội tuyến ở Nhân Hoàng? Mắt thấy từng bộ thi thể, Diệp Thần không khỏi nghi hoặc nhìn Hồng Trần Tuyết, trước đó ngươi chưa từng phát hiện ra. Đó là đệ tử đích truyền của ta. Hồng Trần Tuyết khẽ nói một tiếng, sắc mặt lạnh lùng nói không nên lời. Lời này vừa nói ra, đám người nhao nhao im lặng. Mặc dù lúc ấy mọi người không có mặt, nhưng tâm cảnh Hồng Trần Tuyết ngay lúc đó, bọn họ vẫn có thể tưởng tượng được. Bị đệ tử đích truyền của nàng ám toán, không thương tâm mới là lạ. Đường đường là hoàng thánh chủ cũng trúng chiêu, hoàn toàn là hợp tình hợp lý. Được rồi, nói cái khác đi. Diệp Thần cuốn quyết chuyển đề tài, nhìn Chung Giang, Hồng Trần Tuyết và lão tổ Tô Gia, chúng ta vừa mới là một vụ mua bán lớn như vậy, không biết ba vị tiền bối có ý kiến gì không? Thánh chủ nói thẳng là được. Tô Gia lão tổ ôn hòa cười. Có ý kiến gì, cứ nói ra đi. Chung Giang và Hồng Trần Tuyết cũng dồn dập nhìn về phía Diệp Thần. Chỉnh binh mua ngựa. Diệp Thần chỉ nói bốn chữ. Chiêu binh mãi mã. Là giọt. Diệp Thần ung dung cười nói, chúng ta không chỉ muốn biển rộng trăm sông cũng muốn chiêu binh mãi mã, nhiều linh thạch như vậy, tài phú khổng lồ như thế, đây chính là vốn liếng của Viêm Hoàng ta. Mục tiêu của chúng ta chính là những tiểu gia tộc quanh năm bị các thế lực lớn chèn ép. Thế lực của một tiểu gia tộc có lẽ không mạnh nhưng số lượng cũng đủ dọa người. Cái này nếu ngưng tụ lại chính là một lực lượng đáng sợ. Ta nghĩ chỉ cần điều kiện của chúng ta đủ hấp dẫn người, sẽ có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Việc này ta có thể giúp ngươi. Tô gia lão tổ chủ động xin đi dắt dặt, có chút xấu hổ cười nói, Tô gia ta tuy rằng thực lực không kém, nhưng cũng là đối tượng quanh năm bị chèn ép, cùng Tô gia ta cũng cùng một dạng khó huynh đệ, không ít, nếu là ta ra mặt lôi kéo, phối hợp cùng danh vọng với Viêm Hoàng thường ngày, việc này sẽ không gian nan như trong tưởng tượng. Ta cũng có thể giúp đỡ. Hồng Trần Tuyết khẽ nói, các thế lực lớn của đại sở mặc dù rắc rối phức tạp, nhưng cũng không thoát khỏi tình báo của Nhân Hoàng, nhà nào bị ức hiếp, nhà nào bị chèn ép, biết rõ hơn. Như thế, cứ quyết định như vậy đi. Diệp Thần cười cười, Chung Tiêu tiền bối phụ trách sàng lọc những gia tộc kia. Tô tiền bối ngài đã vất vả một chút, để ngài ra mặt bàn bạc, tận khả năng lôi kéo. Hiện tại Viêm Hoàng cần tận khả năng tích tụ lực lượng, để ứng đối chèn ép các thế lực lớn sau này. Một khi chiến lược được đưa ra, cả Viêm Hoàng đều bận rộn, hơn nữa còn rất nhiệt tình. Tu vi đệ tử yếu tập trung tinh luyện linh thạch khoáng thạch, tinh luyện linh thạch, đồng thời có thể rèn luyện chân nguyên trong cơ thể, nhất cử lưỡng tiện. Trưởng lão tu vi mạnh thì chuyên tấn công cấu tạo pháp trận, tru sát trận, trận pháp phòng ngự, những thứ như kết giới hộ tông đều ở trong phạm vi chịu trách nhiệm của bọn họ. Về phần rất nhiều trưởng lão Tô gia cầm đầu, bận rộn nhất, Tô gia lão tổ tự mình xuất mã, du tẩu giữa các thế lực lớn, vì Viêm Hoàng lôi kéo một ít thực lực yếu, nhưng lại đang tìm kiếm gia tộc kết minh. Nhân Hoàng Thánh chủ Hồng Trần Tuyết thì phát triển lực lượng xây dựng lại mạng lưới tình báo vàng, theo mạng lưới tình báo dần dần khôi phục, từng tin tức có liên quan tới các thế lực đại sở truyền đến tấp nập, khiến cho Viêm Hoàng có thể rõ ràng nắm giữ hướng đi của các đại sở. Tất cả đều đang tiến hành đâu vào đấy. Mà thân là Viêm Hoàng Thánh chủ Diệp Thần lúc này cũng không rảnh rỗi. Cánh cửa của không gian tiểu thế giới đã bị hắn hoàn toàn phong bế, mà lúc này hắn lại đang tập trung vào việc luyện chế chú ấn âm minh tử tướng. Từ trong chú ấn trên đầu của vị âm minh kia, Diệp Thần bắt được ấn ký linh hồn trong đó, đã hiểu rõ phương pháp luyện chú ấn. Cái gọi là luyện chế chú ấn, một là luyện chú, hai là dẫn hồn, ba là trồng ấn. Những bước này mặc dù nhìn đơn giản, nhưng luyện chế trong đó lại không phải rườm rà bình thường, mỗi một đạo chú ấn luyện chế cũng không thua gì luyện chế một viên ngũ văn linh đan. Giờ phút này, hơn 10 loại tài liệu cổ quái kỳ lạ đã trôi nổi giữa không trung, bị tiên hỏa của Diệp Thần bao vây, không ngừng dung hợp lại, số lượng bên trong đó phân chia cực kỳ nghiêm ngặt. Đây là một quá trình luyện tập dài dằng dặc, chỉ mới bước đầu tiên mà đã phải mất mấy canh giờ. Thời gian chậm rãi trôi qua, suốt 3 ngày, Diệp Thần cũng chưa từng bước ra khỏi cánh cửa của tiểu thế giới không gian. Bất quá, 3 ngày qua, Viêm Hoàng lại là tin tức tốt không ngừng. Linh thạch quán thạch đầu tiên được mang về, dưới sự nỗ lực của rất nhiều đệ tử và trưởng lão Viêm Hoàng, đã được toàn bộ tinh luyện thành linh thạch. Tiếp theo chính là lão tổ Tô gia bên kia, tình chiến thắng không ngừng. Chỉ 3 ngày, đã có thêm 4 gia tộc thực lực không kém gia nhập Viêm Hoàng, tuy rằng trong những gia tộc này không có cường giả chuẩn thiên cảnh tọa trấn, nhưng cường giả không minh cảnh tầng 9 vẫn không ít. Oanh! Ban đêm, theo một tiếng nổ vang động trời, lại một tòa linh sơn đại khí bàn bạc được ngưng tụ ra, đây là thành quả Viêm Hoàng mấy ngày qua hợp lực, đây chính là chỗ an thân của những gia tộc gia nhập Viêm Hoàng, cùng mấy tòa linh sơn Viêm Hoàng tương liên, có thể nói là khí thế khoáng đạt. Thời gian trôi qua, đảo mắt đã 3 ngày. Sáng sớm, Viêm Hoàng lại bắt đầu một ngày bận rộn mới, các đệ tử nhau nhau đi ra động phủ, hoặc là ngồi xếp bằng ở trên đám mây, hoặc là ngồi xếp bằng trên ngọc thạch, thu nạp khí nguyên tinh thuần trong thiên địa. Mà các trưởng lão lại bắt đầu tập hợp cùng một chỗ, hoặc là đàm kinh luận đạo, hoặc là dạy học đệ tử, hoặc là đi tới cấu tạo pháp trận, hết thảy đều tiến hành ngay ngắn rõ ràng. Nhưng đúng vào lúc này, một tiếng thét dài vang vọng cả ngọn núi mà Diệp Thần đang ở kia truyền đến. Có lẽ tiếng thét dài kia quá đột ngột, cho nên dù có nhiều đệ tử và trưởng lão bị giật mình như vậy thì ánh mắt cũng không tự chủ được mà hội tụ về phía tòa linh sơn chỗ Diệp Thần. Thánh chủ đã vài ngày không có đi ra, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Có đệ tử nhỏ giọng thì thầm một câu, nơi này là Viêm Hoàng, có thể xảy ra chuyện gì? Tiếng thét dài đó, bá khí lộ ra, nhìn xem, nhất định có chuyện lớn sắp xảy ra. Những tiếng nghị luận này, Diệp Thần đương nhiên là không nghe thấy được. Lúc này ánh mắt hắn đang sáng ngời, nhìn chằm chằm một lão giả mặc áo đen trước mặt. Lão giả này nhìn kỹ sẽ thấy không giống như ngày trước vây công Nhân Hoàng, mà sau đó vị cường giả thị huyết điện chuẩn thiên cảnh bị Diệp Thần nhất kiếm tuyệt sát kia sao. Hắn lúc này giống như một cây lao đứng ở nơi đó, hai mắt chất phát trống rỗng, trên mặt không có chút tình cảm dao động nào, máu có thịt, nhưng lại không có khí tức. Ngoài trừ những thứ này thì bên ngoài thân thể của hắn còn có lôi điện đang xé rách và còn có những tia lửa màu vàng đang xen lẫn nhau, rất là kỳ lạ, hắn mặc dù là một cái xác chết thế nhưng lại có khí thế mạnh mẽ của chuẩn thiên cảnh. Không sai, Diệp Thần thành công, cường giả của huyết điện đã thành công bị hắn luyện thành một âm minh tử tướng, hơn nữa còn là một vị chuẩn thiên cảnh âm minh tử tướng. Vì thế, có thể nói Diệp Thần đã dốc hết tâm huyết. Suốt 9 ngày ròng rã, tuy là khí huyết thịnh vượng của hoang cổ thánh thể, thần sắc cũng trở nên mỏi mệt, hai hốc mắt đã lõm xuống, con ngươi tràn đầy tơ máu, bên miệng nhiều là râu ria, cả người thoạt nhìn đều là suy sút không chịu nổi. Có điều, sự nỗ lực của Diệp Thần vẫn phải có hồi báo. 9 ngày qua, hắn cẩn trọng, trải qua không chỉ một lần thất bại, thử rất nhiều phương pháp luyện chế, cuối cùng vẫn để cho hắn thành công luyện thành một pho tượng âm minh tử tướng khủng bố. Không sai, thật sự là không tệ. Diệp Thần sờ cằm, không ngừng đi vòng quanh cái chết của âm minh. Trong đầu âm minh tử tướng này, dưới vật nuôi chính là chú ấn mà hắn dùng linh hồn tế luyện, liên hệ mật thiết với hắn, dùng tâm niệm có thể điều khiển, chủ nhân không ngừng hạ lệnh công kích, hắn vĩnh viễn sẽ không dừng lại, chính là một vũ khí giết người hoặc là thật hay giả. leo lên như vậy, tiểu gia ta nhất định phải đặt danh hiệu là một cái xiên trâu cho ngươi. Diệp Thần vẫn sờ cằm trầm ngâm. Ngươi là âm minh tử tướng dùng tiên hỏa và thiên lôi luyện chế ra, kèo lôi viêm của ngươi như thế nào? Tên này thực sự rất tốt. Diệp Thần tiếp tục nói, nói xong vẫn không quên liếc nhìn âm minh tử tướng, giống như đang tìm kiếm ý kiến của hắn. Chỉ là, một bộ tử thi thì làm sao có năng lực mở miệng nói chuyện chứ? Không nói lời nào đại biểu ngươi chấp nhận. Diệp Thần cười hì hì, sau này ngươi tên là Lôi Viêm rồi, ta dẫn ngươi đi khoe khoang rồi mang ngươi bay đi. Vừa nói, Diệp Thần vừa lấy từ trong túi trữ vật ra một cái mặt nạ quỷ, đeo lên mặt Lôi Viêm. Làm xong những thứ này, Diệp Thần mới lách mình lui về phía sau mười mấy trượng, sau đó hung hăng vặn vẹo cổ một chút, khí huyết theo đó bốc lên, cả người nổ bắn ra kim quang, chiến lực đỉnh phong hiện ra. Đến đây đi. Đánh ta một quyền, để ông đây nhìn đạo hạnh của ngươi. Diệp Thần hung hăng duỗi thân thể một cái, đã chuẩn bị sẵn sàng đón đỡ một quyền. Nhận được mệnh lệnh của Diệp Thần, một khoảnh khắc trước Lôi Viêm còn bất động, khoảnh khắc này hắn bỗng nhiên nhích người, đạp nát mặt đất một bước, dùng một quyền mạnh mẽ đánh tới. Thấy thế, Diệp Thần không lùi mà tiến, sải bước tiến lên, Bát Hoang quyền mạnh mẽ xuất kích. Ầm. Theo một tiếng nổ vang, toàn bộ cơ thể Diệp Thần đều bay ngược ra ngoài từ một tiểu thế giới không gian. A, một đạo thanh âm quỷ khóc sói tru, trong nháy mắt vang vọng toàn bộ Viêm Hoàng. Oa. Tất cả mọi người đứng lên, hai con mắt chuyển động theo đường vòng cung yêu mỹ Diệp Thần vẽ ra trên không trung. Phía trước, một bóng hình xinh đẹp vừa mới từ trên ngọn núi đạp không mà ra, trước mặt đã bị Diệp Thần bay ngược mà đến cứng rắn đụng phải. Ầm. Hai người cùng rơi từ trên không xuống, rầm một tiếng rơi trên mặt đất. Đợi đến khi tất cả mọi người từ bốn phương tám hướng chạy đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, đều không khỏi nhao nhao nuốt một ngụm nước miếng. Không trách bọn họ như thế, chỉ trách Diệp Thần đụng phải người, chính là Thánh Chủ Nhân Hoàng, Hồng Trần Tuyết. Chỉ trách tư thế của hai người hiện tại quá mức giống nhau, cả người Diệp Thần đều nằm trên người Hồng Trần Tuyết, hơn nữa một bàn tay còn đặt ở một chỗ không nên đặt. Lại nhìn thấy Hồng Trần Tuyết bị Diệp Thần đè dưới chân, toàn bộ người còn đang trong trạng thái ngây thơ, đến mức nàng ta đến bây giờ vẫn còn choáng váng đến mức tại sao mình lại xuất hiện ở đây mà vẫn không kịp phản ứng. Thật là mềm mại quá. Hiện trường yên lặng bị một câu nói của tên Diệp Thần này phá vỡ, cánh tay kia của hắn lúc này đang sờ soạng trên đông đông đông, hơn nữa cảm giác còn rất không tệ. Chỉ là, chờ đến khi kim tinh trên mắt Diệp Thần tản đi, hắn lập tức sững sờ tại chỗ, khóe miệng co giật nhìn phía dưới, lờ mờ có thể thấy được gương mặt tuyệt mỹ kia đang lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được ửng đỏ, lờ mờ có thể thấy được đôi mắt trong suốt xinh đẹp kia đang có hỏa hoa cấp tốc nở rộ. Cứ như vậy, một giây đồng ý ngắn ngủi. Như thế, tất cả mọi người đều há hốc mồm. Sau khi Diệp Thần phản ứng lại, bỗng nhiên đứng dậy, vừa lui về phía sau vừa ngượng ngùng cười nói, lệch. Hiểu lầm, hiểu lầm. Vừa nói vừa lui, Diệp Thần xoay người rời đi. Nhưng mà, hắn vừa mới bước ra một bước, liền bị phía sau xách lên toàn bộ một bàn tay ngọc, cả người giống như một con gà con, bị xách vào trong một ngọn núi. Người thấy thế, Viêm Hoàng, đặc biệt là một đám lão gia hỏa Nhân Hoàng trước kia, đã nhịn không được nghiêng đầu đi. À, rất nhanh, bên trong tòa thánh sơn kia liền truyền đến tiếng quỷ khóc sói tru thảm thiết. Hiểu lầm. Hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm ư, ta hiểu lầm ngươi, ta để ngươi hiểu lầm. Oanh. Có thể mơ hồ nhìn thấy, ngọn núi kia toàn bộ đều lắc lư, cái kia vết heo giống như tiếng kêu thảm thiết, rất là thê lương, nghe được phía dưới bóng người, từng cái hung hăng nuốt nước miếng. Chẳng biết từ lúc nào, tiếng kêu thảm thiết trong ngọn núi kia mới dần dần tan biến, mọi người chỉ thấy Hồng Trần Tuyết bay ra ngoài, thật lâu không thấy Diệp Thần đi ra. Bao nhiêu năm rồi, đây là lần đầu tiên Trung Sư Muội phát hỏa lớn như vậy. Chung Giang vẻ mặt thổn thức tặc lưỡi nói. Tính tình của Chung Tiêu đạo hữu, thật đúng là không phải. Hỏa bạo bình thường Nga một bên, Tô gia lão tổ ho khan một tiếng, thầm nghĩ ngày sau sẽ khiến ai cũng không thể chọc vào Hồng Trần Tuyết, đám đàn bà này đánh người cũng không phải là đang đùa giỡn. Không biết qua bao lâu, mọi người mới thấy Diệp Thần khập khiễng từ trong ngọn núi đi ra. Thằng nhãi này bị đánh mặt mũi bầm dập, toàn bộ khuôn mặt đều bị lệch đi, toàn thân ngoại trừ dấu chân hay dấu chân, vốn dĩ mái tóc suôn sẻ đều biến thành tổ gà rồi. Nhìn thấy cảnh tượng này, khóe miệng mọi người đều giật giật mười mấy lần. Thánh chủ. Có đệ tử cùng trưởng lão kịp phản ứng tới nhau nhau chạy tới. Đều đừng nói chuyện, ta muốn yên tĩnh. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, Diệp Thần khập khiễng bò lên đỉnh núi của mình. Con mụ điên nhà ngươi, ra tay cũng quá hung ác. Dọc theo đường đi, tất cả Diệp Thần đều đang hùng hùng hổ hổ. Đừng để lão tử mạnh hơn ngươi. Ngươi đánh lão tử, tương lai không ít người giống tiểu gia đều bị ngươi đá trở về. Vừa mắng Diệp Thần vừa nhấc chân bước vào tiểu thế giới không gian. Đập vào mắt Diệp Thần lập tức thấy được Hắc Viêm đứng ở nơi đó như một cây lao. Diệp Thần tiến lên đá một cước không nói nhiều lời. nếu không phải Diệp Thần quá xem thường thực lực của hắn, cũng không đến mức bị một quyền đánh bay, cũng chính bởi vì vậy nên mới có chuyện sau đó nói nhảm. Có điều sau khi phát tiết, tâm trạng của Diệp Thần vẫn không tệ, sự khủng bố của Lôi Viêm vượt xa dự đoán của hắn, một đại sát khí như vậy mà nằm trong tay hắn, bị người khác đánh cũng đáng giá. Đã treo lên như vậy, thì phải bồi dưỡng thêm mấy cái mới được. Diệp Thần cuống quyết thu Lôi Viêm, sau đó lần nữa lấy ra túi trữ vật. Chỉ là, chờ mở ra nhìn, vật liệu cần thiết để luyện chế chú ấn đã tiêu hao hầu như không còn. Xem ra, còn phải chờ Hoàng Đại Sơn đưa vật liệu tới. Diệp Thần bất đắc dĩ lắc đầu, phất tay lấy ra ba đan phương linh đan mà Hoàng Đại Sơn đã tìm cho hắn. Tổ linh đan, chủ cốt đan. Liếc nhìn hai cái đan phương tam văn linh đan kia, Diệp Thần đem đan phương của Ngũ Văn Linh đan nắm trong tay. Đập vào mắt hắn chính là bốn chữ lớn rồng bay phượng múa, Không Minh Nguyên Đan. Không Minh Nguyên Đan. Diệp Thần thì thào một tiếng, liền đưa mắt nhìn vào đan phương cẩn thận phỏng đoán. Đợi đến khi xem xong, đôi mắt của Diệp Thần không khỏi chớp lên ánh sáng, bá đạo vậy sao? Không trách Diệp Thần như thế, chỉ vì công hiệu của Không Minh Nguyên Đan này không giống bình thường, nếu như phục dụng, có 8 phần hy vọng có thể làm cho một cường giả Không Minh cảnh bát trọng thiên tiến cấp lên Không Minh cảnh tầng 9. Linh đan này thật sự không tệ. Cầm, Diệp Thần cười hắc hắc. Lập tức, hắn rung lên một chút túi trữ vật, từng gốc linh thảo và linh hoa bay ra, Hoàng Đại Sơn làm việc rất đáng tin cậy, không chỉ tìm được đan phương cho Diệp Thần mà ngay cả nguyên liệu luyện đan cũng chuẩn bị không ít. Khai phá chỉnh thể. Diệp Thần gầm lên một tiếng, hắn lấy một lò luyện đan đen kịt ra. Lúc này tiên hỏa bị đánh vào trong đó, cháy hừng hực, tiếp đó là từng gốc linh thảo được ném vào. Động tác của Diệp Thần không những đâu vào đấy, ngược lại còn rất thành thạo, linh hồn cấp bậc địa cảnh, khiến cho hắn cho dù không luyện chế qua Ngũ Văn Linh Đan, cơ bản cũng không có áp lực quá lớn. Oanh. Ba canh giờ sau, lò đan phát ra từng tiếng vù vù, từng luồng khói đen bốc lên, đây là lần đầu tiên Diệp Thần luyện đan thất bại. Hấp thu kinh nghiệm thất bại lần đầu tiên, Diệp Thần lại tế ra tiên hỏa, hơn nữa so với luyện chế một lần nhanh hơn rất nhiều. Không biết từ khi nào, dược hương nồng đậm của không gian tiểu thế giới bắt đầu phiêu tán, mỗi khi có lối ra đan dược đều kèm theo các loại dị tượng. Ngày đêm thay đổi, nhật nguyệt luân hồi. Ba ngày lặng lẽ trôi qua. Diệp Thần đã vô lực nằm trên mặt đất, giống như chó chết vậy, thần thái chán chường mỏi mệt, yếu xìu không kéo mấy, cho dù là khí huyết dồi dào hắn, cũng không chịu được nữa. Bất quá, thành quả ba ngày này vẫn rất rõ ràng, xuất đan 5 viên, mỗi một viên linh đan đều khắc họa 5 đường đan văn, mỗi viên đều là thượng phẩm trong Ngũ Văn Linh Đan. Cái này nếu đan thần ở chỗ này, nhất định sẽ bị cả kinh trận mắt há hốc mồm, địa cảnh linh hồn dĩ nhiên luyện ra 5 khỏa Ngũ Văn Linh Đan. Phải biết rằng, Ngũ Văn Linh Đan vô cùng khó luyện, mức độ rườm rà, so với Tứ Văn Linh Đan khó hơn không chỉ vài chục lần, mà Diệp Thần lại bưu hãn như vậy, nếu linh hồn tiến giai đến thiên giai, vậy chẳng phải là lật trời hay sao? Tuy nhiên nói đi cũng phải nói lại, hắn là đan thánh đấy, không có chút bản lĩnh thật đúng là có lỗi với phong hào này. Về phần luyện đan, đan tổ long hồn trong thần hải của hắn cũng xuất lực không ít, đan tổ long hồn lực giúp hắn chịu đựng một phần áp lực. Cứ như vậy, Viêm Hoàng sẽ có thêm 5 cường giả Không Minh cảnh tầng 9. Cầm 5 viên Ngũ Văn Linh Đan, Diệp Thần vui mừng cười cười. Nếu mỗi ngày ra một viên, vậy coi như là một cái Không Minh cảnh tầng 9A, Diệp Thần bắt đầu đếm ngón tay tính toán, còn mắt càng lúc càng sáng. Bất quá, khi nghĩ đến linh thảo cần thiết để luyện đan, hắn không khỏi vội ho một tiếng, cảm giác mình suy nghĩ nhiều, hơn nữa là suy quá nhiều, linh thảo Ngũ Văn Linh Đan khó tìm, một hai loại thu thập không đủ, những thứ khác đều là vô dụng. Linh thảo, linh thảo, linh thảo. Diệp Thần bắt đầu trơ mắt nhìn cửa không gian, hy vọng một khắc sau Hoàng Đại Sơn có thể đi vào, hơn nữa là mang theo linh thảo luyện đan trở về. Xem ra là ta suy nghĩ nhiều rồi. Diệp Thần cầm lấy, dựa vào một gốc cây linh quả, không lâu sau liền ngủ thiếp đi. Bầu trời đêm thâm thúy, sao vụn như bụi. Tại một tòa địa cung Viêm Hoàng khoanh chân thổ nạp, Trung Giang mở hai mắt ra, mỉm cười nhìn Hồng Trần Tuyết vừa mới đi vào, cười nói, sư muội, tìm ta có việc gì? Nam Sở truyền tin tới, nhưng ta không biết có nên nói với Diệp Thần hay không. Tuyết Đỏ chậm rãi đi tới. Tình báo gì, nói một chút xem. Hai tháng trước, Hằng Nhạc Tông Dương Đỉnh Thiên từ chức trưởng giáo Hằng Nhạc, rời khỏi Hằng Nhạc. Hồng Trần Tuyết chậm rãi nói, sau đó, Hằng Nhạc Tông và rất nhiều trưởng lão đã rời khỏi Hằng Nhạc Tông. Ngoài ra, còn có rất nhiều đệ tử như Liễu Dật, đám người Nhiếp Phong cũng lần lượt rời đi. 8 phần là bởi vì nguyên nhân của Doãn Chí Bình, có lẽ Dương Đỉnh Thiên bị xa lánh. Trung Giang trầm ngâm một tiếng, lại nhìn về phía Hồng Trần Tuyết, bất quá cái này cũng không có gì à, sau khi rời đi, có cái gì không thể nói cho Diệp Thần biết. Vấn đề là sự tình không đơn giản như vậy với sư huynh nào. Ồ, sau khi bọn Dương Đỉnh Thiên rời đi, sẽ không ngừng có một cường giả thần bí đuổi giết bọn hắn. Hồng Trần Tuyết nói xong, đưa một ngọc giản cho Trung Giang. Trung Giang nhíu mày, tiếp nhận ngọc giản, rạc rạc bóp nát, ngay lập tức một đoạn tình báo lấy hình dạng văn tự được sắp xếp giữa không trung, Hằng Nhạc Tông Sở Linh Nhi bị người đuổi giết, không rõ tung tích. Cô bé Phù Nhạc Tông bị người nhốt vào lồng chó phơi 9 ngày 9 đêm, rồi ném vào tán thi hải. Hằng Nhạc Tông bỗng nhiên bị người ta bẻ gãy hai chân, đánh gãy gân tay. Hằng Nhạc Tông Tạ Vân bị người ta móc mất hai mắt ném vào yêu thú xâm lâm. Vĩnh Nhạc Tông Bàn Đại Xuyên bị người ta một mâu đóng đinh ở trên vọng cổ nhai. Hằng Nhạc Tông Dương Đỉnh Thiên bị người ta đâm một kích xuyên lồng ngực, không biết tung tích. Hằng Nhạc Tông Phong Vô Ngân bị người ta chém đứt một cánh tay. Hằng Nhạc Tông Đạo Huyền Chân Nhân bị người ta bắn thủng mắt trái, sinh tử không rõ. Hằng Nhạc Tông Từ Phúc bị người phế bỏ tu vi toàn thân. Trung Giang đã không đành lòng nhìn tiếp, phất tay thu văn tự tình báo, nhìn về phía Hồng Trần Tuyết, người nói một cổ cường giả thần bí, bọn họ lai lịch gì? Huyết Ngục. Huyết Ngục. Đây là thế lực gì, sao chưa bao giờ nghe nói qua? Đó là ký chủ Hằng Nhạc Tông do Doãn Chí Bình xây dựng. Hồng Trần Tuyết nói, sau khi bọn Dương Đỉnh Thiên đi, Doãn Chí Bình đã lập trưởng giáo, hắn không biết từ đâu thu nhận rất nhiều cường giả, tổ chức Huyết Ngục, trừ Huyết Ngục, Chính Dương Tông, Thanh Vân Tông, Tề Gia Nam Cương, Bắc Xuyên Vương Gia cũng đều tham gia truy sát bọn người Dương Đỉnh Thiên. Nói đến đây, Hồng Trần Tuyết mới nhìn về phía Trung Giang, sư huynh, việc này có muốn nói với Diệp Thần hay không? Áp xuống đi. Trung Giang hít sâu một hơi, lấy tính tình của hắn, biết rõ sau này nhất định sẽ dứt trở về Nam Sở, nhiều thế lực như vậy, nhiều cường giả như vậy, dùng thực lực Viêm Hoàng bây giờ, đi không khác muốn chết. Thánh chủ, người của Thiên Tông Thế Gia tới rồi. Sáng sớm, lúc Diệp Thần còn đang ngủ ngáy khò khò, bên ngoài truyền đến âm thanh như vậy. Nghe vậy, ánh mắt Diệp Thần sáng lên, trở mình nhảy dựng lên, mẹ nó, mong sao ngóng trong trăng, cuối cùng cũng chờ được các ngươi rồi, chờ ông đây chịu khổ quá. Ba bước đi ra tiểu thế giới không gian, Diệp Thần dùng tốc độ nhanh nhất đi tới trước một tòa lầu cát trên đỉnh núi. Giờ phút này, trên ngọn núi tràn đầy bóng người, bên ngoài lầu cát đứng chỉnh tề hai hàng, người có tu vi yếu nhất cũng là Không Minh Cảnh Ngũ Trọng Thiên. Từ trước đến nay, Diệp Thần đã hạ lệnh, nếu là người của Thế Gia Thiên Tông tới, không được chậm trễ, phải dùng lễ nghi cao nhất chiêu đãi, cũng là coi trọng Thế Gia Thiên Tông. Thánh chủ. Diệp Thần vừa mới hạ xuống, hai hàng người đồng loạt hành lễ. Chờ ở đây. Diệp Thần khoát tay áo, sau đó hít sâu một hơi, cất bước đi vào trong lầu cát, bởi vì hắn biết, cuộc đàm phán này so với trận ở Tô Gia còn gian nan hơn nhiều, Thế Gia Thiên Tông cũng không phải là tiểu gia tộc bình thường. Vừa mới đi vào, Diệp Thần đã nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đó là một thanh niên mặc áo trắng, phong thần như ngọc, khí chất ngời ngời, lúc này đang nhàn nhã nhấp nước trà, cẩn thận nhìn qua, không phải chính là Lăng Hạo xếp hạng thứ 51 trên phong vân bảng của đại sở hay sao? Còn một người khác Diệp Thần liếc mắt nhìn qua lập tức cảm thấy ngứa tay. Đó là một trung niên mặc mãng bào, lớn lên chỉnh tề, khuôn mặt như đao gọt, đôi mày kiếm dựng thẳng, hổ hổ sinh uy, trong lúc giơ tay nhấc chân đều lộ ra phong phạm của tiền bối, chủ yếu nhất là khí tức của hắn, hùng hồn dị thường, chính là cường giả Không Minh Cảnh Cửu Trọng Thiên hàng thật giá thật. Sở dĩ Diệp Thần ngứa tay vì tuổi trung niên này chính là Mạc Sơn. Đúng, chính là Mạc Sơn, Mạc Sơn đã từng bị trói. Viêm Hoàng Thánh Chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Bên này, Lăng Hạo đã đứng dậy, chắp tay thi lễ với Diệp Thần. Đừng hàng thiền ta nữa. Diệp Thần rất là tùy ý khoát tay. Lời này nói, đường đường là Viêm Hoàng Thánh Chủ, cấp bậc lễ nghĩa này cũng không thể rối loạn. Viêm Hoàng Thánh Chủ, trước đó đã đắc tội nhiều, mong rằng rộng lòng tha thứ. Bên này, Mạc Sơn cũng không khỏi chắp tay thi lễ, nhưng cười có chút xấu hổ, ngày đó hắn quá lỗ mãng, trói hết ân nhân cứu Thanh Vân lại, tạo nên một trò cười lớn, nhưng cũng chính bởi vì sự lỗ mãng của hắn mà Thế Gia Thiên Tông mới có thể vì Diệp Thần mà tránh tai nạn. Tiền bối cũng không chỉ có thể nói, đợi lát nữa còn hy vọng thủ hạ lĩnh tình mới được. Diệp Thần đã ngồi xuống, ung dung cười nhìn hai người, hai vị, đừng nói nhảm nữa ta không biết, trực tiếp vào chính đề đi. Bất kể nói chuyện hay không nên nói, hôm nay kính xin ở lại Viêm Hoàng, để ta tận tình làm chủ nhà. Không dám không dám. Lăng Hạo nhẹ nhàng phe phẩy quạt xếp, có lẽ là do trải qua sự rèn luyện của thần quật, nên hắn trở nên trầm ổn nội liễm rất nhiều, người nối nghiệp tương lai của Thế Gia Thiên Tông hiện tại, lúc này đã có được khí chất của người bề trên rồi. Nếu không phải thế nào thì nói là đàm phán, một khắc trước hai bên còn chuyện trò vui vẻ, giờ phút này liền nghi mặt, nhân tình đang đàm phán trên bàn, hiển nhiên không tiện sử dụng, hai bên cũng không có ý định đánh tình cảm bài, đã như vậy, ta sẽ không quanh co lòng vòng, lời nói không chu toàn, mong rằng thứ lỗi. Diệp Thần rất dứt khoát, cười nhìn hai người, không biết lần này hai vị đến đây là để bàn chuyện kết minh với Viêm Hoàng ta hay là chuyện gia nhập Viêm Hoàng nữa. Vậy phải xem Viêm Hoàng ngươi có thành ý lớn không đã. Lăng Hạo nhẹ nhàng nhấp một ngụm nước trà. Nhưng không biết Thế Gia Thiên Tông nhà ngươi gia nhập Viêm Hoàng, có điều kiện gì cứ nói ra, chúng ta sẽ tận lực thỏa mãn. Diệp Thần cũng nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà, bầu không khí hiện trường trang nghiêm, cho dù là Diệp Thần cũng không dám khinh thường. Điều kiện chỉ có một, đó chính là Viêm Hoàng Thánh chủ ngươi, làm con rể của Thế Gia Thiên Tông ta. Phốc. Lăng Hạo vừa nói dứt câu, chén trà Diệp Thần vừa rót vào miệng phun đầy mặt Mạc Sơn. Nữ. Con rể. Khóe miệng Diệp Thần giật giật, sắc mặt trong nháy mắt trở nên vô cùng đặc sắc, không ngờ rằng Thiên Tông Thế Gia lại đưa ra điều kiện như vậy. Để cho Thiên Tông Thế Gia ta gia nhập Viêm Hoàng, điều kiện cũng chỉ có một cái này. Mạc Sơn không vì Diệp Thần phun ra một mặt mà tức giận, ngược lại còn rất bình tĩnh lau mặt một phen, nhìn về phía Diệp Thần, không biết Viêm Hoàng Thánh đã nghĩ như thế nào rồi. Còn ý kiến như thế nào? Diệp Thần sắc mặt thật là đặc sắc. Hắn cũng không cho rằng đàm phán cùng Thiên Tông Thế Gia là chuyện đơn giản, cho là Thế Gia Thiên Tông yêu cầu linh thạch, thần thông bí pháp gì gì đó, dù là phân chia địa bàn cũng là chuyện rất có thể, nhưng hắn nghĩ không ra Thiên Tông Thế Gia lại đưa ra điều kiện như vậy. Nếu như trận đàm phán này là một trận chiến, vậy hắn từ đầu đến cuối đã bị Thiên Tông Thế Gia đánh trở tay không kịp. Ta có một tiểu cô tên là Sở Linh Ngọc, trăm năm trước đã bị lão tổ phong ấn, nếu Viêm Hoàng Thánh chủ đồng ý, người ngươi sắp sửa cưới về chính là nàng. Thấy vẻ mặt Diệp Thần đặc sắc, Lăng Hạo lại nhấp một ngụm trà, nếu bây giờ ngươi đồng ý, ngươi sẽ là dượng của ta. Nghe nói như thế, ngay cả định lực của Diệp Thần cũng không khỏi co giật khóe miệng một chút, đàm phán này mới nói mấy câu, đây là muốn thêm một đứa cháu ngoại trai. Trong các lầu nhỏ, lâm vào ngắn ngủi yên tĩnh. Sắc mặt của Diệp Thần vẫn đặc sắc như vậy, người nhà yêu cầu bí pháp linh thạch, hoặc là địa bàn thế lực có thể thương lượng được mọi chuyện, nhưng chuyện này quả thực khiến hắn đau đầu, quả nhiên đàm phán với Thế Gia Thiên Tông không phải dễ dàng như trong tưởng tượng. Đối diện, Lăng Hạo và Mạc Sơn vẫn đang nhìn Diệp Thần, giống như đang đợi câu trả lời thuyết phục của Diệp Thần. Khụ khụ. Thật lâu sau Diệp Thần mới ho khan một tiếng, ta nói này, Thiên Tông Thế Gia các ngươi đến đây không theo sáo lộ, à ngươi đều hiểu rất rõ, cái gọi là thông gia chính trị, thật ra không có bao nhiêu ý nghĩa. Nhưng đây chính là điều kiện lão tổ đưa ra. Lăng Hạo bất đắc dĩ nhún vai, muốn Thiên Tông Thế Gia gia nhập Viêm Hoàng, cũng chỉ có cái này, cũng là một điều kiện duy nhất, Viêm Hoàng Thánh chủ ý tứ sao? Diệp Thần dây dây mi tâm, vừa rồi ngươi nói cô nhà ngươi vẫn còn trong trạng thái bị phong ấn sao? Ít nhất bây giờ còn đang ở trong phong ấn. Vậy ý của ngươi chính là nói, hai nhà thông gia, cô ta thân là nữ chính, còn hồn nhiên không biết. Tất cả đều là ý của Sở Thương Tông tiền bối. Diệp Thần dò xét nhìn Lăng Hạo. Có thể nói như vậy. Tông Thế Gia khẳng định cô của ngươi sẽ đồng ý cửa hôn sự này ư điểm ấy, lão tổ nhà ta tự có so đo, mấu chốt vẫn là Viêm Hoàng Thánh chủ ý tứ. Lăng Hạo phe phẩy quạt xếp, mỉm cười. Ta rất tò mò. Diệp Thần cười nhìn Lăng Hạo, Thiên Tông Thế Gia nhiều thế tử cùng thế hệ với ta như vậy, tại sao lại nhất định muốn chọn cô Sở Linh Ngọc của ngươi kết thông gia với ta, hơn nữa nàng ấy còn đang trong trạng thái phong ấn. Đối với nghi vấn của Diệp Thần, Lăng Hạo chỉ cười nhạt, ngươi ta hiểu rồi, tu sĩ chúng ta, cái gọi là chênh lệch vai với không quan trọng, sở dĩ chọn cô ta kết hôn với Tần Huynh là vì huyết mạch nghịch thiên của cô ta, người bình thường không xứng đâu. Đã hiểu. Diệp Thần thổn thức một tiếng. Nhưng không biết Viêm Hoàng Thánh chủ có thể quyết định được. Ở một bên, Mạc Sơn mở miệng hỏi một câu. Ở bên cạnh Mạc Sơn, Lăng Hạo cũng quăng tới một ánh mắt, có thể thấy được là ánh mắt của cả hai đều hiện lên vẻ mong đợi, xem ra bọn họ cũng hy vọng nhân duyên Thiên Tông lão tổ chọn lựa ra được Diệp Thần và Sở Linh Ngọc. Chỉ là, dưới ánh mắt chờ mong của hai người, Diệp Thần hơi mỉm cười lắc đầu. Thấy thế, Lăng Hạo cùng Mạc Sơn đều nhíu mày. Cảm tạ Sở tiền bối ưu ái, cũng cảm tạ Thiên Tông Thế Gia ưu ái. Diệp Thần khẽ mỉm cười, tuy rằng ta rất hy vọng Thế Gia Thiên Tông gia nhập Viêm Hoàng, nhưng mối hôn sự này ta không thể đáp ứng. Chẳng lẽ Viêm Hoàng Thánh chủ cho là cô ta không xứng với ngươi? Lăng Hạo chăm chú nhìn Diệp Thần. Đương nhiên không phải. Diệp Thần cuống quyết lắc đầu, hơi hơi đứng lên, nhìn hư không phía nam, ôn nhu cười nói, phần cuối hôn đó, có người đang đợi ta. Lời vừa nói ra, Lăng Hạo cùng Mạc Sơn đều nhíu mày. Hai người đều không ngốc, bằng không cũng sẽ không bị phái tới đàm phán. Lời của Diệp Thần tuy rằng ngắn gọn, nhưng hai người đều nghe được rất rõ ràng, Diệp Thần làm vậy là trong lòng đã có chủ tâm. Mạc Sơn có lẽ không hiểu rõ lắm, nhưng Lăng Hạo thì hiểu rất rõ, tuy thời gian ở chung không lâu với Diệp Thần, nhưng lại hiểu rất rõ bản tính của Diệp Thần, một khi hắn đã nhận định chuyện này thì Thiên Vương lão tử cũng không thể kéo hắn về được. Trong tiểu lâu, bởi vì một câu nói của Diệp Thần mà lần nữa rơi vào yên lặng. Một lúc lâu sau, Diệp Thần mới chậm rãi quay người lại, ấy nấy nhìn Lăng Hạo và Mạc Sơn, hai vị, thật là xin lỗi, chúng ta nói chuyện kết minh đi. Ai? Lăng Hạo thở dài một tiếng, biết việc này không thể quay đầu lại được, Diệp Thần không đáp ứng điều kiện gia nhập Viêm Hoàng, vậy bọn họ chỉ có thể lui cầu hắn thương lượng chuyện kết minh. Chỉ thấy Lăng Hạo lấy ra một quyển trục, đưa cho Diệp Thần, Viêm Hoàng Thánh chủ, về điều kiện kết minh. Diệp Thần nhận lấy, chậm rãi mở ra, phía trên viết hơn 20 con một cách vô cùng lưu loát. Quả nhiên kết minh cùng gia nhập Viêm Hoàng căn bản cũng không là một khái niệm rồi. Nếu là quan hệ thông gia, tương đương với hai nhà chính là một nhà, có thể không phân biệt lẫn nhau. Nhưng kết minh cũng không phải là nói đơn giản như vậy rồi, cái gọi là ích lợi mới là quan trọng nhất. Diệp Thần lặng lặng quan sát, lúc mày lúc thì nhíu một cái, có lẽ là điều kiện Thế Gia Thiên Tông đưa ra khiến hắn có chút khó xử. Không biết khi nào, Diệp Thần mới khép quyển trục lại, vẻ mặt bình thản nhìn Lăng Hạo, phía trước là Viêm Hoàng ta có thể miễn cưỡng tiếp nhận, nhưng con đường cuối cùng này, Viêm Hoàng ta cần phái ra 20 vị cường giả không minh cảnh cửu trọng thiên thủ hộ Thiên Tông Thế Gia, điều này không khỏi có chút làm khó người khác. Đây là ý của lão tổ. Lăng Hạo mỉm cười. Diệp Thần mỉm cười, đã như vậy, ta đây cũng nói điều kiện cho Viêm Hoàng ta nghe một chút. Đã là đàm phán, Viêm Hoàng Thánh Chủ cứ nói đừng ngại. Điều kiện của Viêm Hoàng chỉ có một, Thiên Tông Thế Gia muốn cả tộc dời đến Viêm Hoàng, đến lúc đó, Viêm Hoàng ta sẽ vì Thiên Tông Thế Gia ngưng tạo một tòa linh sơn, bất kể là pháp trận hay là kết giới, đều có kết cấu Viêm Hoàng ta cho các ngươi. Nghe được điều kiện của Diệp Thần, Lăng Hạo cùng Mạc Sơn liếc nhau lần nữa, lông mày cũng lần nữa nhíu lại. Cả tộc di chuyển. Ý tứ này cùng gia nhập Viêm Hoàng có gì khác nhau chứ, không thể không nói, điều kiện Diệp Thần đưa ra khiến bọn họ rất khó thực hiện. Hai vị ý tứ như thế nào? Diệp Thần khẽ nhấp một ngụm trà cười nhìn hai người. Điều kiện này đã vượt ra khỏi phạm vi quyết định của chúng ta. Cuối cùng, vẫn là Lăng Hạo trầm ngâm một tiếng, chúng ta còn chưa có quyền lợi lớn như vậy, có đồng ý hay không, chúng ta cũng chỉ có thể nghe theo ý của lão tổ. Nếu vậy, còn phải làm phiền nhị vị truyền lời trở về. Viêm Hoàng Thánh Chủ nói quá lời. Lăng Hạo và Mạc Sơn nhao nhao đứng dậy, chắp tay hành lễ với Diệp Thần, nếu thế, hai người bọn ta lập tức trở về, bất luận lão tổ hắn có quyết định có hợp ý Viêm Hoàng hay không, đều mong Thánh Chủ Viêm Hoàng rộng lòng tha thứ. Đó là đương nhiên. Diệp Thần mỉm cười. Lăng Hạo cùng Mạc Sơn đi rồi, Diệp Thần ngồi trên ghế, hùng hăng xoa mi tâm. Rất nhanh, Trung Giang, Hồng Trần Tuyết và lão tổ Tô Gia đều tới, thấy sắc mặt Diệp Thần xoắn xuýt, đều nhíu mày một cái, sao vậy? Đàm luận sụp đổ rồi. Diệp Thần khẽ lắc đầu, đưa quyển trục trên bàn cho ba người, để bản thân xem một chút đi. Trung Giang tiếp nhận, ba người nhao nhao nhìn lướt qua. Điều kiện mặc dù có chút hà khắc, nhưng miễn cưỡng có thể tiếp nhận, bất quá trả giá lớn như vậy, có thể làm cho Thiên Tông Thế Gia gia nhập, cũng coi như đáng giá. Ba người rối rít nhìn Diệp Thần, hơi nghi hoặc một chút, người sẽ không cự tuyệt chứ. Đây là điều kiện kết minh, cũng không phải là điều kiện để gia nhập Viêm Hoàng. Điều kiện kết minh. Ba người sửng sốt, rối rít nhìn Diệp Thần. Vậy điều kiện gia nhập Viêm Hoàng thì sao? Để cho ta làm con rể của Thế Gia Thiên Tông. Nghe nói như thế, sắc mặt ba người cũng trở nên rất kỳ quái, liếc mắt nhìn nhau một cái, lúc này mới nhìn Diệp Thần với ánh mắt thăm dò, người không đồng ý chứ? Không đồng ý, Diệp Thần lắc đầu. Móa! Dù là định lực của chuẩn thiên cảnh như Tô Gia lão tổ cũng không nói tục. Ai? Trung Gia ngược lại âm thầm thở dài một tiếng, nhận Thế Gian A, ngược lại Hồng Trần Tuyết lại giữ im lặng, tuy nàng cũng có chút tiếc nuối. Nhưng nàng cũng hiểu rõ Diệp Thần. Diệp Thần đã đưa ra quyết định như vậy, nhất định là có nỗi khổ bất đắc dĩ. Nàng sẽ không nghi ngờ đối với quyết định của Diệp Thần. Trong lầu các nhỏ lại một lần nữa lâm vào yên lặng. Là thánh chủ, Diệp Thần vẫn có chút áy náy, nếu như hắn đáp ứng làm điều kiện Thiên Tông Thế Gia, Thiên Tông Thế Gia sẽ gia nhập Viêm Hoàng, có bọn họ tương trợ, nhất thống đại nghiệp của Viêm Hoàng sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều. Nhưng hắn không thể, hắn nhận định tân nương chỉ có Sở Huyên Nhi, cũng sẽ không bởi vì nghiệp lớn Viêm Hoàng thống nhất mà quên đi chuyện này. Nếu như Giang Sơn và Mỹ Nhân để Diệp Thần chọn, hắn sẽ lựa chọn Sở Huyền Nhi mà không chút do dự. Thánh chủ. Chẳng biết từ lúc nào, sự yên lặng trong tiểu lâu mới bị phá vỡ. Một lão giả tóc đen đi đến, cung kính hành lễ với mấy người. Lúc này lão mới mở miệng nói, Địa Hoàng Thứ Hồn cầu kiến. Thứ Hồn. Nghe thấy cái tên này, không chỉ Hồng Trần Tuyết và Trung Giang, ngay cả Tô Gia lão tổ bên cạnh cũng không khỏi trong mắt lóe lên một đạo tinh quang. Truyền. Trung Giang nói một câu. Người nọ đi rồi, Diệp Thần không khỏi nhìn về phía ba người, xem biểu cảm của ba vị, lai lịch thứ hồn không nhỏ nha. Đâu chỉ là không nhỏ. Người nói chính là Tô Gia lão tổ, vẻ mặt ông ta thổn thức và hít hà thán phục, hắn chính là một người mạnh nhất ngoại trừ Chung Ly, ám sát thần thông rất là khủng bố, hắn đã là tu sĩ không minh cảnh tầng 5, thành công giết chết một cường giả chuẩn thiên cảnh, khiến cho đại sở phải chấn kinh. Leo lên như vậy. Dù là định lực của Diệp Thần cũng không khỏi kinh hô một tiếng. Hắn có thực lực như vậy. Trung Giang vuốt râu, năm đó khi Viêm Hoàng còn chưa phân liệt, Trung Tiêu sư muội phụ trách tình báo, Trung Ly sư huynh phụ trách ám sát, Thứ Hồn chính là đại tướng dưới tay hắn, chiến tích hắn ám sát, từ Viêm Hoàng sáng lập đến hôm nay, đến nay còn chưa có người phá vỡ. Nhân tài như vậy, nếu như làm thì... Diệp Thần không khỏi sờ cằm. Hắn trời sinh tính cô tích, lạnh lão dị thường, người như vậy, cho tới bây giờ chỉ hầu một chủ, tuyệt đối không có khả năng bị xúi dục. Hồng Trần Tuyết bên cạnh trầm ngâm một câu, năm đó Chung Ly sư huynh có ơn với hắn, hắn đã từng phát ra lời thề suốt đời này. Trong lúc nói chuyện, một trận gió lạnh đã thổi vào tiểu lâu cát. Chưa gặp được người này, Diệp Thần liền rùng mình một cái. Đợi cho quỷ mị vừa hiện, một thanh niên mặc hắc y đã xuất hiện trước mặt ba người. Người này dáng người thon dài, phong thần như ngọc, tóc đen dày đặc, như thác nước chảy xuôi, đôi mắt lạnh lùng, thần sắc băng lãnh. Khí chất toàn thân sắc bén, giống như một thanh tuyệt thế sát kiếm ra khỏi vỏ, làm cho người ta không dám nhìn thẳng. Đây là thứ hồn. Nhìn người trước mặt, trong lòng Diệp Thần không khỏi sợ hãi thán phục một tiếng, bởi vì từ trên người hồn phách của hắn cảm nhận được một cổ áp lực. Thứ hồn bái kiến Viêm Tôn, Phong Tôn. Lúc Diệp Thần kinh ngạc, thứ hồn đã quỳ một chân trên đất. Diệp Thần biết, hắn quỳ chính là Chung Giang và Hồng Trần Tuyết, ngày xưa hai người bọn họ ở Viêm Hoàng, chính là Viêm Tôn và Phong Tôn dưới thánh chủ Viêm Hoàng. Khó có lúc ngươi còn nhớ chúng ta. Chung Giang mỉm cười, đứng lên nói chuyện. Thứ hồn không nói gì, hắn chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét một vòng mới đưa mắt nhìn về phía Diệp Thần. Vãn bối Tần Vũ, bái kiến thứ hồn tiền bối. Mặc dù là Viêm Hoàng thánh chủ, thân phận cao hơn thứ hồn, nhưng Diệp Thần vẫn rất hiểu lễ nghĩa, tiến lên cung kính thi lễ một cái. Thứ hồn vẫn không nói gì, nhưng khóe miệng lại lặng lẽ tràn ra một tia máu tươi. Tình trạng này khiến đám người Diệp Thần nhao nhao nhíu mày, với nhãn lực của bọn họ, đương nhiên nhìn ra được thứ hồn này có thương tích trong người. Trong lòng bọn Diệp Thần không khỏi có chút kinh ngạc, người có thể gây ra thứ hồn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Ngũ sư huynh phái ngươi tới, cần làm chuyện gì? Cuối cùng vẫn là Hồng Trần Tuyết phá vỡ yên lặng ngắn ngủi. Thánh chủ nói, hắn muốn trở về Viêm Hoàng. Thứ hồn rất là thanh lãnh, không mang theo nửa điểm tình cảm, cùng khí chất của hắn thật sự rất giống nhau. Muốn trở về Viêm Hoàng. Lời đâm hồn mặc dù trong trẻo lạnh lùng, nhưng lại làm cho Chung Giang nhất thời sửng sốt, tin tức này đích xác khiến hắn có chút trở tay không kịp. Đấu mấy trăm năm, một câu hời hợt như vậy muốn hồi tưởng lại Viêm Hoàng, thứ hồn, ta có phải nghe lầm rồi hay không? Ngược lại Hồng Trần Tuyết cười lạnh một tiếng, đôi mắt đẹp lãnh đạm không gì sánh được, nhìn chăm chú thứ hồn. Quả thực, lời nói của Hồng Trần Tuyết khiến đôi mắt của đám người Diệp Thần không khỏi híp lại một chút. Từ Viêm Hoàng phân liệt, bọn họ liền đấu không thể giao, ai không muốn chiếm đoạt đối phương, bây giờ chủ động tới cửa muốn về Viêm Hoàng, ai biết đây rốt cuộc có phải một cái bẫy hay không chứ? Bốn người Diệp Thần thi nhau nhìn chăm chú thứ hồn, lầu các nhỏ rơi vào yên tĩnh ngắn ngủi. Thánh chủ bị thương rất nặng. Thứ hồn hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn nói ra bí mật này. Bị thương. Nghe thứ hồn nói, Chung Giang và Hồng Trần Tuyết đều nhíu chặt lông mày, mặc dù chọc cười nhiều năm như vậy, nhưng hai người hắn vẫn nhớ tới tình ý sư môn. Là ai làm hắn bị thương? Chung Giang nhìn chằm chằm thứ hồn, giọng điệu rất rõ ràng có chút băng lãnh. Thần triều sát thủ. Thần triều sát thủ. Nghe được bốn chữ này, sắc mặt Chung Giang, Hồng Trần Tuyết và Tô Gia Lão Tổ lập tức thay đổi, vẻ mặt cũng trở nên ngưng trọng hơn, thế lực khủng bố này lại xuất hiện trên thế gian sao? Diệp Thần đứng ở một bên nhìn thấy sắc mặt của ba người bọn họ, chân mày không khỏi nhíu lại, ngay cả ba vị chuẩn thiên cảnh mà chỉ nghe thấy thôi cũng đã biến sắc thành một nhóm sát thủ như thế thì phải ghê gớm đến mức nào. Thánh chủ nói hắn mệt rồi, không muốn đấu nữa, muốn trước khi chết đi Viêm Hoàng bái tế sư tôn một chút, cũng muốn sau khi chết mai táng ở cố hương Viêm Hoàng. Sắc mặt mấy người đại biến, thứ hồn đã lần nữa quỳ một chân xuống đất, kính xin Viêm Tôn, Phong Tôn thành toàn. Ngươi cứ về trước đi, ngày mai chúng ta sẽ tới cửa bái phỏng. Chung Giang trầm ngâm một tiếng. Đa tạ. Thứ hồn chính là Lôi Lệ Phong Hành, sau một câu thanh lãnh nói ra, liền bỗng nhiên quay người, bước ra một bước, đảo mắt không thấy. Thứ hồn đi rồi, lầu cắt lại một lần nữa trở nên lặng ngắt như tờ, không khí trở nên nặng nề, mà sắc mặt của đám người Chung Giang cũng trở nên hơi khó coi. Thấy thế, Diệp Thần ho khan một tiếng, có ai nói với ta về lai lịch của thần triều sát thủ không, vậy mà khiến các ngươi kiên kỵ như thế. Ngươi đã từng nghe qua Sở Hoàng. Đối với lời nói của Diệp Thần, Chung Giang không những không trả lời, ngược lại còn hỏi lại Diệp Thần một vấn đề. Chưa từng nghe qua. Diệp Thần lắc đầu. Sở Hoàng chính là người đứng đầu Cửu Hoàng Đại Sở, hắn là cường giả đầu tiên thống nhất mảnh đất rộng lớn này, khai sáng hoàng tộc Đại Sở, mảnh đất đai bao la này, chính là từ lúc đó bị trở thành Đại Sở. Đại Sở Cửu Hoàng. Diệp Thần gãi gãi đầu, dò xét nhìn Chung Giang, nghe ý của tiền bối, Đông Hoàng, Chiến Hoàng đã từng thống nhất Đại Sở, Huyền Hoàng, Huyền Thần của Ba Tông, cũng đều có tên là Đại Sở Cửu Hoàng. Chung Giang gật đầu, Sở Hoàng, Viêm Hoàng, Nguyệt Hoàng, Thái Vương, Thiên Tán Hoàng, Đông Hoàng, Chiến Vương, Huyền Hoàng, Tam Tông Thủy Tổ Huyền Thần, cũng chính là Thần Hoàng, chính người bọn họ, được xưng là đại sở cửu hoàng, bởi vì bọn họ đều từng thống nhất đại sở. Tiền bối không nói ta còn không biết đại sở còn có nhiều nhân vật trâu bò như vậy. Diệp thần thổn thức chép miệng một cái, sau đó hỏi, có điều chuyện này có liên quan gì đến sát thủ thần triều chứ? Đương nhiên là có quan hệ. Tô gia lão tổ tiếp lời, thần triều sát thủ đã khai sáng ở thời đại sở hoàng, là một thế lực cổ xưa đáng sợ, từng làm loạn đại sở, tương truyền thánh chủ của thế hệ sát thủ thần triều kia, từng suýt nữa giết chết sở hoàng, nhưng không biết vì sao sở hoàng lại thành tựu thiên cảnh trước hắn một bước, dùng thủ đoạn lớn để trấn áp sát thủ thần triều, lúc này mới thống nhất đại sở. Sau khi sở hoàng chết, đại sở lại rơi vào hỗn loạn. Hồng Trần Tuyết mở miệng, chậm rãi nói, không có sở hoàng áp chế, thần triều sát thủ lại một lần nữa bốc cháy từ tro tàn, rất nhiều anh kiệt cái thế bị diệt sát, bọn họ suýt nữa trở thành vương của đại sở, nhưng bởi vì Viêm Hoàng ngang trời xuất hiện, sát thủ thần triều mới một lần nữa bị trấn áp, mà cái gọi là Viêm Hoàng chính là khai sơn thủy tổ của Viêm Hoàng ta, huyền thương ngọc giới trong tay ngươi chính là do ngọc cốt của Viêm Hoàng biến thành. Bị Lưỡng Hoàng Tiền Hậu cường thế trấn áp, sát thủ thần triều cũng không bị hủy diệt, treo ngược như vậy. Diệp thần tặc lưỡi một cái. Cũng chính bởi vì Viêm Hoàng trấn áp sát thủ thần triều, mới khiến cho Viêm Hoàng ta cùng sát thủ thần triều từ thời đại đó kết thù oán. Trung Giang trầm ngâm một tiếng, sắc mặt rất khó coi, hôm nay xuất thế lần nữa liền bắt ta Viêm Hoàng xuống tay, cũng là chuyện hợp tình lý. Khó trách, ngay cả Hoàng Thánh Chủ cũng trúng chiêu. Sắc mặt Diệp Thần cũng không khỏi ngưng trọng. Bất luận xuất phát từ nguyên nhân nào, ngày mai chúng ta đều phải đi địa hoàng một chuyến. Trung Giang vuốt trâu trầm ngâm một tiếng, sát thủ thần triều xuất thế, lại ghi hận Viêm Hoàng ta như thế, bất luận Viêm Hoàng ta là nhà nào, đều khó có thể một mình chống lại sát thủ thần triều, chúng ta cần chính là liên hợp. Một thì huyết điện đã đủ khiến chúng ta đau đầu rồi, lại có một sát thủ thần triều tới, thế cục càng thêm rối loạn. Diệp thần xoa mạnh ấn đường. Việc do người làm, chuẩn bị một chút đi. Hồng Trần Tuyết nhìn về phía Diệp thần, ngươi là Viêm Hoàng Thánh Chủ, ngày mai ta và Trung Giang Sư Huynh đi cùng ngươi. Đã rõ. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Diệp thần, Trung Giang, Hồng Trần Tuyết đã đi ra khỏi Viêm Hoàng Linh Sơn. Cũng chỉ có ba người bọn họ, Trung Giang và Hồng Trần Tuyết vốn dĩ cũng đều là người của Viêm Hoàng, mà Diệp thần chính là thánh chủ đời thứ 99 của Viêm Hoàng, bọn họ đi địa hoàng đại biểu cho ý nghĩa nào đó. Trên hư thiên, Trung Giang và Hồng Trần Tuyết ngự không mà đi, chỉ có Diệp thần ngự kiếm bên cạnh. Cũng không biết là bởi vì thương thế của Trung Ly, hay là do sát thủ thần triêu, dọc theo đường đi, Trung Giang và Hồng Trần Tuyết đều tỏ ra nghiêm túc lạ thường, khiến trong lòng Diệp thần cũng khó tránh khỏi cảm thấy có chút áp lực. Từ địa hoàng trở về, người chớ có dễ dàng ra ngoài. Chung quy vẫn là một câu của Trung Giang phá vỡ sự yên lặng của ba người. Vẻ mặt hắn rất nghiêm túc nhìn Diệp thần, không có nửa điểm ý tứ giỡn chơi. Vì sao? Diệp thần khẽ giật mình. Bởi vì sát thủ thần triều. Bên cạnh, Hồng Trần Tuyết khẽ nói một tiếng, từ ngày mà sát thủ thần triều năm xưa bị Viêm Hoàng trấn áp, bọn họ đã thề độc muốn tàn sát người Viêm Hoàng, lấy đầu của thánh chủ Viêm Hoàng các đời, tế điện sát kiếm của bọn họ, tập kích Chung Ly sư huynh chỉ là một thư khiêu chiến của bọn họ, mục tiêu thật sự của bọn họ chính là thánh chủ đời thứ 9 Viêm Hoàng, cũng chính là ngươi. Nghe Hồng Trần Tuyết nói xong, khóe miệng Diệp thần giật giật, rất muốn nói với Hồng Trần Tuyết, thánh chủ, ta không làm nữa được không? Không được. Hồng Trần Tuyết giống như có thể nhìn thấu tâm tư của Diệp thần, nàng nghiêng đầu liếc nhìn Diệp thần rồi nói, từ ngày ngươi tiếp nhận huyền thương ngọc giới, đã định trước là sứ mệnh ngươi gánh vác cả đời này, ta không phải nói đùa với ngươi, sự kinh khủng của sát thủ thần triều vượt xa tưởng tượng của ngươi, các đời Viêm Hoàng thánh chủ, số người chết trong tay bọn họ không phải là số ít, Hồng Trần sư phụ ta năm đó cũng suýt nữa bị tuyệt sát, huống chi là ngươi. Ta hiểu rồi. Diệp thần khẽ gật đầu, dưới mặt nạ, thần sắc của hắn cũng trở nên ngưng trọng. Trong khi nói chuyện, ba người đã bước vào không chỉ một tòa truyền tống trận. Không biết khi nào, ba người mới dừng bước dưới một tòa linh sơn lượn lờ. Kẻ nào? Không chờ ba người tiến lên, mấy vị trưởng lão trấn thủ sơn môn liền liên tiếp vọt ra, nhưng sau khi nhìn thấy là Trung Giang và Hồng Trần Tuyết, tâm tình liền trở nên có chút kích động. Bái kiến Viêm Tôn, Phong Tôn. Mấy người nhao nhao quỳ một gối xuống đất, mặc dù là đối địch, nhưng cũng đều là bộ hạ cũ của Viêm Hoàng, đối với Trung Giang và Hồng Trần Tuyết vẫn rất cung kính. Trung Ly thì sao? Trung Giang phất tay nâng mọi người lên. Thánh chủ đã sớm chờ đợi. Trung Giang bọn họ không nói gì, ba người dắt tay nhau đi vào. Trong địa hoàng Linh Sơn, vô luận là trưởng lão hay là đệ tử đều đồng loạt đứng tại chỗ. Lúc Trung Giang đi qua, bọn họ lần lượt quỳ một chân trên đất, cung kính dập đầu, bái kiến Viêm Tôn, Phong Tôn. Bái qua Trung Giang và Hồng Trần Tuyết, ánh mắt của mọi người đều rơi vào người Diệp thần. Trong mắt cũng có đủ loại màu sắc, hoặc là thán phục, hoặc là kinh ngạc, hoặc là thổn thức. Hắn chính là Tần Vũ. Phong Vân Sát Thần, là thánh chủ đời thứ 99 của Viêm Hoàng ta. Thật sự là thiên tư trác tuyệt, ngày khác nhất định là cái thế anh kiệt. Xem ra, chúng ta thật sự đã già rồi. Đối với những chuyện này, Diệp Thần chỉ lấy khẽ cười đáp lại, nhưng nhìn đến mấy tên đệ tử địa hoàng quen mặt, hắn không khỏi có chút lúng túng, bởi vì trong thần quật, bọn hắn đều từng bị hắn cướp sạch, chỉ là bọn hắn không biết thôi. Trong tiếng nghị luận, ba người đã đi vào cung điện dưới lòng đất màu vàng đất. Đập vào mắt bọn họ liền nhìn thấy một tòa tế đàn, trên tế đàn có một ông lão tóc trắng xóa đang ngồi xếp bằng. Nhìn thấy lão nhân tóc trắng xóa này, không chỉ Chung Giang, Hồng Trần Tuyết, ngay cả lông mày của Diệp Thần cũng không khỏi mạnh mẽ nhíu một cái. Lão nhân tóc trắng xóa kia, không cần nói chính là địa hoàng thánh chủ Chung Ly, ngũ đệ tử Hồng Trần, nhưng trạng thái của hắn quả thực hỏng bét đỉnh, cả người vô số vết thương, mỗi một vết thương đều lóe ra u quang đen kịt, hóa giải tinh khí của hắn, đặc biệt là chỗ mi tâm có một vết kiếm dọa người nhất, giống như bị người một kiếm đâm thủng, vết thương chẳng những chưa khép lại, ngược lại còn đang khuếch trương ra phía ngoài. Đúng như Thứ Hồn nói, Chung Ly thật sự bị thương quá nặng, khí tức đã uể oải tới cực điểm, toàn thân tản ra tử khí nồng đậm, giống như một lão nhân sắp xuống mồ thành sông. Địa hoàng thánh chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Không chờ Diệp Thần mở miệng, Hồng Trần đã hờ hững mở miệng. Một bên, thần sắc Chung Giang cũng không sai biệt là như thế. Mấy năm nay, địa hoàng cùng Viêm Hoàng, Nhân Hoàng không chỉ một lần đại chiến, vốn là đồng môn, lại là chiến không thể khai giao, bởi vì dục vọng nào đó, lưu lại từng trận huyết khó, ngay cả là đồng môn, trong lòng cũng vẫn có khúc mắc. Đối với vẻ thờ ơ của hai người, Diệp Thần bất đắc dĩ thở dài một tiếng, cần gì phải vậy chứ? Rõ ràng lo lắng cho Chung Ly, nhưng lại khăng khăng không muốn thừa nhận. Trên tế đàn, nhìn thấy thanh âm của Chung Giang cùng Hồng Trần Tuyết đạm mạc, trong đôi mắt đục ngầu không chịu nổi của Chung Ly, hiện lên một tia bi thương, hắn dùng hết toàn lực đứng dậy, đi xuống tế đàn, nhưng bàn chân vừa mới rơi xuống đất, liền lảo đảo một cái, nếu không có Thứ Hồn đứng bên cạnh nâng đỡ, hắn đã ngã trên mặt đất. Tứ sư huynh, thất sư muội. Lực đã không thể theo tâm, Chung Giang đục ngầu đôi mắt già nua, tràn ngập lệ nóng nhìn Chung Giang cùng Hồng Trần Tuyết rơi, thanh âm khàn khàn mỏi mệt, mang theo vô tận tang thương cùng bi thống. Bỗng nhiên, thân thể Chung Giang và Hồng Trần Tuyết rung lên. Đã bao nhiêu năm rồi, bọn hắn không ngừng tranh chiến, chưa từng nghe đối phương lấy sư huynh, sư muội tương xứng, Chung Ly nhất kêu sư huynh sư muội, giống như đã nói hết mấy trăm năm phong vũ tang thương của bọn hắn. Cuối cùng, thân sắc hờ hững của Chung Giang và Hồng Trần Tuyết bỗng nhiên tiêu tán, mặc dù bọn họ lại mạnh miệng, nhưng vẫn không địch lại tình đồng môn kia. Chúng ta chờ ngày này đã quá lâu rồi. Chung Giang và Hồng Trần Tuyết cười thoải mái, cuối cùng buông xuống khúc mắc trong lòng, nhào nhào đi tới, đỡ Chung Ly đang già nua bất kham vào trong tay. Ta sai lâu lắm rồi. Đều đã qua rồi. Còn nhớ năm đó chúng ta vẫn còn hào hoa phong nhã, năm tháng như đau. Ba người ngồi ở chỗ đó, ngươi một lời ta một câu, kể thương hải tan điền mấy trăm năm qua. Giờ phút này nào còn phân cái gì gọi là Viêm Hoàng, Nhân Hoàng hòa Địa Hoàng, nơi nào còn phân cái gì Viêm Tôn, Phong Tôn cùng Lôi Tôn, bọn họ bây giờ chỉ là đồng môn sư huynh muội. Diệp Thần và Thứ Hồn đứng lặng một bên, không lên tiếng. Thương tích nặng như vậy. Mặc dù Diệp Thần không nói gì, nhưng hắn đang dùng tiên luân nhãn điều tra thương thế của Chung Ly, hắn thấy được công thể Chung Ly đã bị phá thành mảnh nhỏ và linh hồn tùy thời đều có thể sụp đổ. Chung Ly vốn am hiểu ám sát, lại thêm chuẩn thiên cảnh, có thể khiến hắn bị thương thành người như vậy, rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Sau bất đắc dĩ, trong mắt Diệp Thần đều tràn đầy kinh sợ, đối với thần triều sát thủ thần bí khủng bố kia, hắn trở nên kiên kỵ trước nay chưa từng có. Ngươi từng gặp phải người của sát thủ thần triều? Trong lòng nghĩ thế, Diệp Thần không khỏi truyền âm cho Thứ Hồn bên cạnh. Thứ Hồn tuy rằng thần sắc băng lãnh, nhưng vẫn gật đầu một cái. Đối phương là chuẩn thiên cảnh. Diệp Thần lại lần nữa truyền âm, dựa vào suy nghĩ của hắn, có thể đã thương Chung Ly mà hắn am hiểu ám sát thành như vậy, chắc chắn tu vi đang ở chuẩn thiên cảnh. Chỉ là, khiến hắn không ngờ được chính là, Thứ Hồn vậy mà nhẹ nhàng lắc lắc đầu, ra tay tổn thương thánh chủ, chính là một không minh cảnh nhất trọng thiên, thần thông ám sát của hắn, nghiễm nhiên đã không thể dùng khủng bố để hình dung. Không. Không minh cảnh tầng 1. Diệp Thần kinh hãi, tin tức này khiếp sợ vượt xa tưởng tượng của hắn, nếu để người nọ đạt tới chuẩn thiên cảnh chẳng phải hắn đã vô địch thiên hạ rồi sao? Theo ta được biết, người đó là thánh tử của sát thủ thần triều, từ thời Đông Hoàng đã bị phong ấn, mãi đến trước đó không lâu mới thoát ra. Khi Diệp Thần còn đang khiếp sợ, Thứ Hồn lại truyền âm lần nữa, không chỉ là thánh tử của sát thủ thần triều, các sát thủ bị phong ấn ở sát thủ thần triều năm đó cũng đang liên tiếp mở phong ấn ra. Nói tới đây, dù là Thứ Hồn của Côn Bằng thiên hạ, thần sắc nào đó cũng lộ ra kiên kỵ, bọn họ chính là một đám sát thần. Diệp Thần im lặng, sắc mặt cũng khó coi tới cực điểm. Minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Diệp Thần hiểu rất rõ đạo lý này, quang minh chính đại quyết đấu, ngược lại là không có gì, nếu như bị một đám sát thần đang núp trong bóng tối theo dõi, bất kể là thế lực nào cũng sẽ ngủ không yên. Khi hai người truyền âm nói chuyện với nhau, Chung Ly với trạng thái cực kém đã đưa mắt nhìn sang Diệp Thần, đặc biệt khi nhìn thấy huyền thương ngọc giới trên ngón tay Diệp Thần, đôi mắt già nua của hắn không khỏi sinh ra một tia hoài niệm. Vãn bối Tần Vũ, bái kiến Chung Ly tiền bối. Thấy Chung Ly đang nhìn mình, Diệp Thần cuống quyết tiến lên thi lễ, không phải lấy thân phận thánh chủ Viêm Hoàng, mà là dùng thân phận hậu bối. Phong Vân sát thần, quả nhiên danh bất hư truyền. Chung Ly cười mỏi mệt, trong tiếng cười mang theo vui mừng, xem ra chúng ta thật sự đã già rồi, sớm đã không phải chúng ta năm đó, thời đại của chúng ta đã qua đi, nhưng hết lần này tới lần khác lừa mình dối người không phục già, hôm nay xem ra, không phục là không được rồi. Tiền bối thật sự quá khen. Ta từ trên người ngươi nhìn thấy được bóng dáng của sư tôn. Trong tiếng cười Chung Ly tràn đầy ý tang thương, kinh ngạc nhìn Diệp Thần, tuy rằng ta không nhìn thấy ngày Viêm Hoàng thống nhất, nhưng ta biết, đời thứ 99 Viêm Hoàng thánh chủ, có thể để cho Viêm Hoàng tái hiện lại huy hoàng ngày xưa. Tiền bối tán thưởng như vậy, vạn bối sẽ thụ sủng nhược kinh. Diệp Thần khẽ mỉm cười nói, có điều bây giờ trị thương thế của ngươi trước quan trọng hơn, địa hoàng hiếm khi về được Viêm Hoàng, cũng không thể thiếu lão nhân gia ngài được. Bị thương như vậy còn có thể cứu được. Không chỉ có Chung Ly, ngay cả thần sắc băng lãnh, thứ hồn lạnh lùng dị thường cũng không khỏi nhìn về phía Diệp Thần. Thánh chủ Viêm Hoàng, nếu không có chút tuyệt tình thì làm sao được? Diệp Thần cười kha kha. Người có nắm chắc hay không, trạng thái của Chung Ly sư huynh gần như tan vỡ, nhất nhất vô ý, chính là sẽ hại tính mạng của hắn. Hồng Trần Tuyết đứng bên cạnh bất giác liếc nhìn Diệp Thần. Người thấy ta giống loại người không đáng tin cậy kia không? Nguyễn Cung nghe ta, nhất định không sai, người tới bảo vệ tâm mạch Chung Ly tiền bối đi. Diệp Thần nói rồi nhìn về phía Chung Giang tiền bối, ngài phụ trách không ngừng truyền linh lực vào trong cơ thể Chung Ly tiền bối. Ta có thể giúp gì chứ? Một bên, Thứ Hồn vội vàng tiến lên. Làm phiền Thứ Hồn tiền bối bảo vệ cửa ra vào địa cung. Đã rõ. Thứ Hồn vẫn mạnh mẽ như một ngày trước, bỗng nhiên nhấc chân đạp mạnh xuống, đi tới cửa cung điện dưới lòng đất. Sát kiếm cương nắm chặt trong tay, nếu có người tùy tiện xông vào, chắc chắn Lôi Đình Tuyệt Sát sẽ bị giết chết ngay lập tức. Bên này, Hồng Trần Tuyết đã khoanh chân ngồi ở phía sau Chung Linh, bàn tay ngọc dán chặt sau lưng Chung Ly, rót vào thần quang, bảo vệ tâm mạch Chung Ly. Chung Giang cũng ra tay, bàn tay áp lên vai Chung Ly, linh lực bàn bạc cuồn cuộn rót vào. Trước người Chung Ly, Diệp Thần đã đứng vững, hít sâu một hơi, đặt một bàn tay lên trán Chung Ly. Tiếp theo, thiên lôi màu đen tế ra, thuận theo bàn tay của hắn, chui vào thân thể Chung Ly. Chung Ly thương thế tuy nặng, nhưng truy đến căn nguyên, vẫn là vết thương trên linh hồn, sát thủ thần triều cường giả khủng bố kia, một kiếm tuyệt sát uy lực thật sự là bẻ gãy nghiền nát, may là linh hồn chuẩn thiên cảnh của Chung Ly, đều thiếu chút nữa bị chém thành hai nửa. Nhưng thiếu chút nữa bị chém thành hai nửa, ý tứ chính là còn không có bị chém thành hai nửa, chỉ cần linh hồn không diệt, hết thảy đều có khả năng, thiên lôi rèn luyện phía dưới, cũng có thể niết trọng sinh, có lẽ còn có hiệu quả không tưởng tượng nổi. Thiên lôi màu đen. Chung Ly hoàng mắt đục ngầu hiện lên một tia kinh ngạc. Theo suy đoán của sư huynh, hắn không phải là Tần Vũ. Hồng Trần Tuyết đang bảo vệ tâm mạch cho Chung Ly khẽ nói, thân phận thật sự của hắn chính là đệ tử chân truyền số 1 của Hằng Nhạc Tông ở phía Nam Đại Sở, cũng chính là người thi đấu ba tông đầu mấy tháng trước đánh bại Huyền Linh chi thể. Diệp Thần. Chuyện này. Chung Ly sắc mặt kinh ngạc, không ngờ Tần Vũ mấy ngày nay ầm ĩ xôn xao lại còn cất giấu bí mật bực này. Nếu tiền bối muốn biết, đợi sau khi thương thế tốt lên, vạn bối sẽ từ từ nói cho ngươi nghe. Diệp Thần mỉm cười nói chuyện, đồng thời hắn cũng đã động thủ, cẩn thận từng ly từng tí ngự động thiên lôi, rèn luyện linh hồn cho Chung Ly. Bởi vì linh hồn Chung Ly đang gần bờ sụp đổ nên Diệp Thần cũng không dám liều lĩnh, chỉ cẩn thận thao túng thiên lôi từng chút một chữa trị linh hồn. Nhưng cho dù là như thế, trên mặt Chung Ly cũng hiện ra vẻ thống khổ, đau đớn trên linh hồn, coi như là chuẩn thiên cảnh, cũng không cách nào ngăn cản. Tiền bối cho rằng, Chung Quỳ tiền bối Thiên Hoàng có khả năng cũng đã chủ động trở về Viêm Hoàng hay không? Giống như lúc cứu trị Sở Thương Tông và Hồng Trần Tuyết, Diệp Thần dùng cách nói sang chuyện khác để thu hút sự chú ý của Chung Ly. Không có khả năng. Những lời này là Chung Giang, Chung Ly và Hồng Trần Tuyết đồng thanh nói ra. À, Diệp Thần nhướng mày, sát thủ thần triều đã xuất hiện rồi, tam sư huynh của các ngươi không sợ sao? Chung Quỳ sư huynh từ lớn đến lớn, chính là một người vô cùng cường thế. Chung Ly trầm ngâm một tiếng, chậm rãi nói, năm đó Viêm Hoàng phân liệt, Chung Quỳ sư huynh mang đi gần một nửa số người Viêm Hoàng, cũng chính bởi vì như thế, khiến cho lòng hắn tự tin bành trướng, càng thêm không ai bị nổi, những năm này hắn chiếm đoạt không chỉ một cái gia tộc ẩn thế, thế lực hiện nay như Hoàng, coi như là Nhân Hoàng, Viêm Hoàng, Địa Hoàng, Huyền Hoàng cộng lại cũng chưa chắc bằng được, muốn để cho hắn chủ động trở về Viêm Hoàng, tuyệt không có khả năng. Leo lên như vậy. Diệp Thần tặc lưỡi một cái. Bản tính của Chung Quỳ sư huynh ta vẫn hiểu rõ. Chung Giang trầm ngâm một lát, lúc này mới nói, nếu như ta đoán không sai, không bao lâu nữa, hắn sẽ triệu tập chúng ta, thương thảo công việc sát nhập, để ứng phó sát thủ thần triều khí thế hùng hổ, mà lấy thế lực thiên hoàng lúc này, tăng thêm tư thái không ai bì nổi của hắn, nhất định để chúng ta tôn hắn làm đầu. Nếu là như vậy, cũng không có gì không tốt. Diệp Thần lắc đầu suy nghĩ một lúc rồi nói, chỉ cần Viêm Hoàng thống nhất, ta có thể nhường lại ngôi vị thánh chủ, miễn cho sinh linh đồ thán, miễn cho nhà mình tiêu hao thực lực. Không được. Lúc này đây, ba người lại trăm miệng một lời. Trước khi Chung Viêm sư huynh rời đi, sở dĩ phó thác Viêm Hoàng cho ta mà không phải phó thác cho Chung Quỳ sư huynh, cũng không phải là bởi vì thực lực ta mạnh nhất, mà là vì bản tính của Chung Quỳ sư huynh, căn bản là không thích hợp làm thống soái. Nếu để cho hắn làm thánh chủ, hắn sẽ vô pháp tự dùng với bảo thủ, sớm muộn gì cũng sẽ chôn vùi Viêm Hoàng. Chung Giang nói. Suy nghĩ của ta và Chung Giang sư huynh đều giống nhau. Hồng Trần Tuyết khẽ nói một tiếng, nhìn Diệp Thần nói, tuy rằng danh vọng của ngươi chỉ là cảnh giới tu vi, thực lực cũng không bằng Chung Quỳ sư huynh, nhưng ngươi thích hợp làm thống soái hơn hẳn Chung Quỳ sư huynh, ít nhất ánh mắt của ngươi còn lâu hơn nhiều so với hắn. Ta tin vào ánh mắt của sư muội và sư huynh. Chung Ly cũng gật nhẹ đầu, tuy rằng ngươi còn chưa hoàn toàn trưởng thành, nhưng đợi đến ngày khác, với thiên phú của ngươi, sớm muộn gì cũng sẽ vượt qua Chung Quỳ sư huynh, năng lực tổng hợp thống soái, thánh chủ Viêm Hoàng, ta sẽ khuynh hướng đến làm theo ngươi. Ba người đều nói ra ý nghĩ của mình, khiến Diệp Thần quả thực có phần được sủng ái mà sợ hãi, nào nghĩ tới ba người lại coi trọng hắn như thế. Một khi đã như vậy, vạn bối nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của ba vị tiền bối. Diệp Thần hít sâu một hơi, mạnh mẽ gật đầu, ánh mắt trước nay chưa từng có. Trong địa cung, lâm vào yên lặng. Khi thì sẽ có tiếng gào thét trầm thấp của Chung Ly, nhưng mà đồng thời trải qua thống khổ, linh hồn của hắn cũng đang chậm rãi chữa trị. Cửa ra vào địa cung cách đó không xa, Thứ Hồn đã quan sát không chỉ một lần, trong mắt còn có vẻ lo lắng mơ hồ, thái độ đối với Diệp Thần cũng đã thay đổi, thầm nghĩ thánh chủ trẻ tuổi này cũng không tệ như trong tưởng tượng của hắn, ít nhất với thiên phú của hắn có thể một mình đảm đương. Thời gian đang từ từ trôi qua. Không biết khi nào, bên ngoài mới có âm thanh truyền đến, thánh chủ, Huyền Hoàng Việt Dương cầu kiến. Người không đợi được người đến Thiên Hoàng, người của Huyền Hoàng đã đến trước. Chung Giang liếc qua bên ngoài, giống như có thể xuyên thấu qua địa cung, xa xa nhìn thấy một lão giả mặc áo bào tím. Sư huynh cho là, Huyền Hoàng người tới, cần làm chuyện gì? Hồng Trần Tuyết cũng liếc nhìn ông lão mặc áo bào tím bên ngoài địa cung, sau đó nhìn về phía Chung Giang. Nhất định không phải chuyện tốt gì. Chung Giang hừ lạnh một tiếng, trong số sư huynh đệ chúng ta, Chung Mộ là người đáng hận nhất, cùng một dục với Thị Huyết Điện, từng ra tay với Viêm Hoàng không chỉ một lần, khiến cho Viêm Hoàng tổn thất nặng nề. Nghe vậy, đôi mắt đẹp của Hồng Trần Tuyết cũng lóe lên tia sáng lạnh lẽo, dường như đang nghĩ tới cảnh tượng vây công nhân hoàng của Huyết Điện, lạnh lùng nói, nếu Chung Mộ quyết đoán như thế, thì chúng ta không cần phải bận tâm tình ý của đồng môn nữa. Sư huynh, sư muội tạm thời yên tâm chớ vội. Chung Ly trầm ngâm một tiếng, đợi ta khỏi thương, sẽ đi gặp Việt Dương, những năm này, Huyền Hoàng cũng không ít khiến cho ta đất vàng chịu khổ, nếu không phải có Thị Huyết Điện chống đỡ, ta đã sớm đem diệt rồi. Nói xong, Chung Ly nhìn ra bên ngoài, truyền ra thanh âm mờ mịt, Thứ Hồn, dẫn hắn đi Phượng Dương Các. Thứ Hồn nhận lệnh, xoay người đi ra ngoài. Hắn đi rồi, trong địa cung, lại lần nữa lâm vào yên lặng. Cứ như vậy cho đến ban đêm, Diệp Thần mệt mỏi rút tay về. Nhưng thật ra Chung Ly, khí tức một lần nữa trở về hùng hồn, vết thương linh hồn được chữa trị, dưới luyện hồn mang hoang, được rèn luyện rất gần, có một loại cảm giác nít sinh, linh hồn thiên cảnh cũng từ đó mà thăng cấp, tiến giai đến thiên cảnh cao cấp. Phá cho ta. Cùng với tiếng hét lớn của Chung Ly, sát khí còn sót lại trên người hắn bỗng nhiên tiêu tán, không có thương thế linh hồn, thương thế trên công thể của hắn cũng không cần phải nói nhiều, không cần Diệp Thần đi trị, lập tức có thể tự chữa thương. Thực sự là tạo hóa mà. Toàn thân quang hoa thu liễm vào trong cơ thể, thần sắc Chung Ly trở nên tinh thần sáng láng, vinh quang đầy mặt, khí huyết bốc lên, thân thể cũng không ở côn bằng, giống như trong nháy mắt trẻ đi rất nhiều, không còn vẻ nguy kịch như lão nhân bệnh cao ban ngày kia. Thiên Lôi Tôi Linh, quả nhiên nghịch thiên. Chung Giang thổn thức một tiếng. Hôm nào không có chuyện gì cũng rèn luyện linh hồn cho ta. Hồng Trần Tuyết liếc Diệp Thần một cái. Không dám không dám. Sư huynh, sư muội, thánh chủ, xin hãy tạm lui bước, để ta tới đại hội Việt Dương. Chung Ly liếc mắt nhìn ba người. Đã rõ. Diệp Thần phủi mông, xoay người trốn vào không gian, Chung Giang và Hồng Trần Tuyết cũng lần lượt rơi vào trong không gian hư vô. Hết chương 521. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.